Chương 4501, hướng thiên thể. Sinh tử một cái trước mắt, Nhiếp Thiên không hề sợ hãi, bàn tay lớn như kìm, một mực khóa lại Lâm Thanh Minh cái cổ. Lúc này, chỉ cần hắn thoáng dùng sức, liền có thể tướng Lâm Thanh Minh lập tức bóp chết. Thanh Minh. Kinh tâm một màn, trước hết nhất kịp phản ứng chính là tên kia đứng tại Tiêu Dương bên người tuổi trẻ nữ tử. Nàng hai cái đồng tử bỗng nhiên run lên, hét lên một tiếng. Cái lúc này, nàng không có hô sư huynh, mà là gọi thẳng tên Lâm Thanh Minh. Rất rõ ràng, nàng cùng Lâm Thanh Minh quan hệ, không chỉ sư huynh muội đơn giản như vậy. Một bên Tiêu Dương, cũng là lập tức kéo căng thần kinh, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Doan Phong Ba Dị bọn người phản ứng cũng không phải đại, bởi vì bọn hắn đã sớm biết nói, Lâm Thanh Minh căn bản không phải Nhiếp Thiên đối thủ. Chỉ là làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Nhiếp Thiên đích thủ đoạn càng như thế đơn giản thô bạo. Nhiếp Thiên, ngươi không thể giết ta. Lâm Thanh Minh bị Nhiếp Thiên nắm bắt cổ giơ lên, khuôn mặt đỏ lên sung huyết, dùng hết toàn thân khí lực, nói ra, ngươi chúng của ta hoang vu cấm chú, chỉ có ta có thể giải. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt đạm mạc, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, một cổ bá đạo kiếm khí trực tiếp nhảy vào Lâm Thanh Minh trong cơ thể, như điên thú bình thường, xông nát thứ 9 đạo nguyên mạch, thậm chí kinh mạch toàn thân. Nhiếp Thiên bàn tay lớn giương lên, trực tiếp tướng Lâm Thanh Minh ném đi ra ngoài. Thanh Minh. Tên kia tuổi trẻ nữ tử quát to một tiếng, thân ảnh thuần di, tướng Lâm Thanh Minh tiếp được. Nhưng giờ phút này Lâm Thanh Minh, đã là toàn thân sủi lơ, như một bãi bùn nhão bình thường, đứng đều đứng không yên. Như Nhiếp Thiên theo như lời, hắn không có giết Lâm Thanh Minh, nhưng lại phế đi Lâm Thanh Minh. Nguyên mạch vỡ vụn, kinh mạch đứt đoạn, Lâm Thanh Minh theo thiên giác ngũ trọng thành đế, trực tiếp biến thành một người bình thường đều không bằng phế vật. Nhiếp Thiên, ngươi. Phúc. Lâm Thanh Minh gân mạch tận phế, nhưng thần thức nhưng lại vô cùng thanh tỉnh. Hắn đương nhiên biết đạo trên người mình xảy ra chuyện gì, một đôi mắt run rẩy, hung lệ vô cùng, nhưng lời còn chưa nói hết, trong cơ thể khí huyết liền tuôn ra mà ra, trực tiếp phun ra một ngụm máu đen. Thanh Minh. Tuổi trẻ nữ tử thấy thế, gào khóc một tiếng, bi thống chi tình, giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Nàng gọi Tô Ngọc, không chỉ có là Lâm Thanh Minh sư muội, càng là hắn người yêu. Hai người cùng nhau lớn lên, trai tài gái sắc, thanh mai trúc mã, theo người ngoài, chính là trời đất tạo nên một đôi. Hơn nữa hai người sớm đã hứa định cả đời, bất ly bất khí. Nhưng hôm nay, Lâm Thanh Minh lại bị Nhiếp Thiên trực tiếp phế đi. Tô Ngọc trong lòng chi thống, có thể nghĩ. Ta vốn không muốn phế ngươi, là ngươi một ý khiêu chiến, tự rước lấy nhục. Nhiếp Thiên nhìn xem Lâm Thanh Minh, lạnh lùng nói. Nhiếp Thiên, ngươi phế đi ta thì như thế nào? Ngươi đã trúng của ta hoang vu cấm chú, mệnh không lâu vậy. Lâm Thanh Minh hai cái đồng tử mạnh mà co rụt lại, đúng là cười lạnh lạnh. Mà bắt đầu. Hoang vu cấm chú, đúng là huyết mạch của hắn chi lực, một khi trúng, trừ phi thi chú chi nhân thân giải, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, Lâm Thanh Minh bị phế, cho dù nguyện ý vì Nhiếp Thiên giải chú, cũng làm không được. Hoang vu cấm chú vậy sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Lâm Thanh Minh, như là nhìn xem một người ngu ngốc, đạm mạc cười nói, ngươi cảm thấy, ta thật sự hội ngốc đến, mặc cho chú ấn xâm nhập thân thể của ta sao? Có ý tứ gì? Lâm Thanh Minh hai cái con ngươi lần nữa co rụt lại, kinh hãi một tiếng. Hắn không có trung chú. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Tiêu Dương sắc mặt đại biến, hú lên quái dị. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, thần sắc càng lộ ra đạm mạc. Điều đó không có khả năng. Lâm Thanh Minh gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt trừng mắt Nhiếp Thiên, gần muốn phóng hỏa. Hắn rõ ràng chứng kiến chú ấn khắc sâu vào Nhiếp Thiên thân thể, làm sao có thể không có trung chú. Ngươi cho rằng ta con mắt, thật sự nhìn không ra cái kia chú ấn khủng bố sao. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt miệt nhưng. Là ánh mắt của hắn. Tiêu Dương lập tức hiểu được, cả kinh nói, chú ấn chi lực, bị hắn dùng đồng tử lực đã ngăn được. Ngươi cái này làm lão sư, còn không tính quá đần. Nhiếp Thiên nhìn Tiêu Dương một mắt, nặng nề nói, chỉ là tâm quá độc ác. Lâm Thanh Minh đưa ra khiêu chiến thời điểm, nếu là Tiêu Dương quả quyết ngăn cản, người phía trước tất nhiên không dám làm trái. Nhưng Tiêu Dương trong lòng còn có may mắn, muốn mượn Lâm Thanh Minh tay giết Nhiếp Thiên, gián tiếp làm cho Lâm Thanh Minh bị phế. Cái này, cái này. Phúc. Lâm Thanh Minh không cách nào tiếp nhận trước mắt sự thật, thần sắc run rẩy, lại là một ngụm máu đen phun ra. Hôn đản, ta giết ngươi. Tâu Ngọc nhìn xem trong ngực Lâm Thanh Minh như thế thống khổ, rốt cuộc không chịu nổi, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí thế cuồng bạo, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên cuồng xông lại. Nhiếp Thiên nhướng mày, một cổ kiếm thế ầm ầm mà ra, ngạnh xanh xanh tướng Tâu Ngọc bước lui. Tâu Ngọc thiên phu không tồi, tu vi đã đạt tới thiên giác nhất trọng, đáng tiếc đối với Nhiếp Thiên mà nói, không hề uy hiếp đáng nói. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không muốn giết Tâu Ngọc, dù sao thứ hai cũng không có trực tiếp mạo phạm hắn. Ngọc Nhi. Tâu Ngọc ổn định thân hình, khuôn mặt cuồng nộ, còn muốn lại ra tay, cũng là bị Lâm Thanh Minh hô ở. Thanh Minh. Tâu Ngọc quay người ôm lấy Lâm Thanh Minh, cảm nhận được thứ hai khí tức dần dần yếu, lòng như lao cắt. Ngọc Nhi, giết ta. Lâm Thanh Minh dùng hết toàn thân khí lực, bưng lấy Tâu Ngọc khuôn mặt, đúng là mỗi chữ mỗi câu nói. Thanh Minh, ta Tâu Ngọc thanh âm run rẩy, khóc không thành tiếng. Ta sống không được nữa. Lâm Thanh Minh thanh âm yếu ớt, nhưng lại thập phần thanh tỉnh, huyết lệ khóc mà nói, ta không thể chết được trong tay của hắn, ta muốn chết tại trên tay của ngươi, ta muốn ngươi tự tay giết ta, và ngươi. Tâu Ngọc song mâu run rẩy, đau lòng như cắt. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem hai người, không khỏi cau mày. Hắn thật không ngờ, hai người cảm tình đúng là như thế chi sâu. Doãn Phong ba dị cũng là có chút ít động dung, dứt khoát xoay người sang chỗ khác, không hề nhìn. Băng Dĩnh Nhi là cái nữ hải, vừa rồi không có quá nhiều kinh nghiệm, lúc này đã nhịn không được hốc mắt ẩm ướt. Ngọc Nhi, giết ta. Lâm Thanh Minh mở miệng lần nữa, khí tức gầy yếu, đơn giản mấy chữ, đã dùng hết sở hữu tất cả khí lực. A, đột ngột đấy, Tâu Ngọc gào khóc một tiếng, lập tức đúng là một trường rơi xuống, trùng trùng điệp điệp rơi vào Lâm Thanh Minh trên người. Lâm Thanh Minh thân hình chấn động, máu tươi chảy đầm địa bên trong. Đã mất đi cuối cùng một tia sinh cơ. Tiêu Dương sắc mặt trầm xuống, nhất thời kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, bình thường ôn nhu được có chút mềm yếu Tâu Ngọc, lại vẫn giống như này tâm liệt một mặt. Nhiếp Thiên cau mày, không nói gì. Đây là võ đạo thế giới, mạnh yếu khác nhau, cơ hồ đồng đẳng với sinh tử. Nhiếp Thiên, ta Tâu Ngọc hướng thiên thể, cuộc đời này không giết ngươi, thề không làm người. Sau một khắc, Tâu Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt canh hồng tấu giết. Gắt gao tập trung Nhiếp Thiên, từng cái lời lộ ra nghiến răng lợi hung ác. Mặc dù Nhiếp Thiên bái kiến vô số phẫn nộ oán hận người, nhưng lúc này như trước sắc mặt phải biến đổi. Hắn có thể cảm giác được, Tâu Ngọc hận, là phát ra từ linh hồn chỗ sâu nhất khắc cốt mối hận. Hắn thật không ngờ, nhìn về phía trên dung mạo không sâu sắc Tâu Ngọc, có thể buộc phát ra loại này đáng sợ hận. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không hối hận, bởi vì cả kiện sự tình, hắn không có làm sai cái gì. Nếu như gắng phải nói hắn sai, chính là của hắn thực lực, mạnh hơn Lâm Thanh Minh. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Thanh Minh chính là muốn đưa Nhiếp Thiên vào chỗ chết, cho nên Nhiếp Thiên há lại sẽ nhân tử. Thử nghĩ một chút, nếu như Lâm Thanh Minh mạnh hơn Nhiếp Thiên, chỉ sợ Nhiếp Thiên kết cục, có thể so với Lâm Thanh Minh thảm hại hơn. Chương 4502, một kiếm toi mạng. Ta hôm nay không giết ngươi, ta chờ ngươi đến báo thủ. Nhiếp Thiên nhìn xem Tâu Ngọc. Thần sắc lạnh lùng được như một khối băng thạch, bình thản mà chấn định. Tâu Ngọc đã đưa hắn coi là cả đời đến thủ, nhưng hắn cũng không có trực tiếp giết chết Tâu Ngọc ý định. Theo Nhiếp Thiên, Tâu Ngọc cũng không có làm sai cái gì. Có lẽ, nàng duy nhất sai, tự là đối với Lâm Thanh Minh yêu được quá sâu. Cứu hận, như thâm uyên, hội tướng một người chậm rãi thôn phệ, cho đến triệt để bảo phủ. Kỳ thật Nhiếp Thiên hoàn toàn khả dĩ ngăn chặn hậu hoạn, trực tiếp giết Tâu Ngọc. Dù sao nơi này là Phong Thiên Tông, coi như là Tiêu Dương, cũng không dám tùy ý vọng động. Nhưng Nhiếp Thiên, hay là mềm lòng. Ngươi hôm nay không giết ta, ngày sau ta tất sát ngươi. Tâu Ngọc hai mắt đỏ sậm, như một đầu ăn người hung thú, khỏe miệng đều hiện ra tanh giết chi khí. Ta chờ ngươi. Nhiếp Thiên phản ứng bình thản, thậm chí cười cười. Chí tình chi nhân, tất có đến tính một mặt. Tại đây một điểm, Nhiếp Thiên cùng Tâu Ngọc nhưng thật ra là một loại người. Ừ. Đột nhiên, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, hắn tại Tâu Ngọc trên người cảm nhận được một cổ khắc thường lực lượng, đang tại phồn vinh mạnh mẽ buộc phát bên trong. Phúc. Lập tức, thu cổ lực lượng này trùng kích, Tâu Ngọc đúng là thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Tâu Ngọc. Tiêu Dương biến sắc, kêu sợ hãi một tiếng, chợt minh bạch xảy ra chuyện gì, nguyên bản trầm thấp sông âu, đúng là bắn ra một cổ khắc thường sáng giỏi. Thật là khủng khiếp khí tức. Doan Phong ba dị đồng dạng phát giác được cái gì, song mâu trầm xuống, quá sợ hãi. Hắn tại Tâu Ngọc trong cơ thể cảm giác đến, một cổ cường đại dị thường huyết mạch chi lực đang tại càng không ngừng trở nên mạnh mẽ, như một đầu ngủ say đã lâu dạ thú, đang tại thức tỉnh. Doan Phong ba dị bái kiến vô số huyết mạch lực lượng thức tỉnh, nhưng khí tức giống như mạnh mẽ như vậy đại, cơ hồ không có. Đi! Sau một khắc, Tiêu Dương kịp phản ứng, vung tay lên, trực tiếp tướng Tâu Ngọc lôi cuốn mà lên, thân ảnh phóng lên trời, trong nháy mắt biến mất tại phía chân trời. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, đau khổ cười cười. Hắn ha có thể không rõ Tiêu Dương ý tứ, Tâu Ngọc tại đến đau nhức trạng thái xuống, thức tỉnh một loại đáng sợ huyết mạch chi lực. Tiêu Dương rõ ràng cho thấy sợ Nhiếp Thiên chạm thảo trừ căn, cho nên mới thương hoảng sợ mà đi. Bất quá Nhiếp Thiên như thế nào người nói không giữ lời, như là đã từng nói qua sẽ không giết Tâu Ngọc, há lại sẽ lật lọng. Mặc dù Tâu Ngọc thức tỉnh huyết mạch chi lực rất cường đại, Nhiếp Thiên cũng sẽ không biết để vào mắt. Hơn nữa Nhiếp Thiên nhìn ra, Tâu Ngọc sở giác tỉnh huyết mạch chi lực vô cùng cường đại, thức tỉnh quá trình tất nhiên sẽ không nhẹ nhõm. Nếu là Tâu Ngọc lưu lại, Nhiếp Thiên thậm chí nguyện ý giúp nàng thức tỉnh. Phong Hoàng đại nhân, thật sự lại để cho bọn hắn, cứ như vậy đi rồi chưa? Trầm Vân Hạc đi tới, hạ thấp giọng hỏi. Lúc này Tiêu Dương tất nhiên vẫn chưa đi xa, hơn nữa Tâu Ngọc thức tỉnh huyết mạch khí tức bạo lộ, rất dễ dàng bị truy tung, chỉ cần Nhiếp Thiên ra lệnh một tiếng, Trầm Vân Hạc khả dĩ dẫn người trực tiếp tướng hai người chặn đường xuống. Lại để cho bọn hắn đi thôi. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, thản nhiên nói. Cái kia gọi Tâu Ngọc nữ hải, cũng không có làm sai cái gì, chỉ là lập trường bất đồng mà thôi. Thế nhưng mà Phong Hoàng đại nhân, cái kia Tâu Ngọc thức tỉnh huyết mạch, thế nhưng mà không phải chuyện đùa, thuộc hạ sợ về sau Trầm Vân Hạc còn có chút không cam lòng, nhưng nói còn chưa dứt lời liền bị Nhiếp Thiên đã cắt đứt. Uy hiếp không được ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng lại tự tin khí phách mười phần. Trầm Vân Hạc ngạc nhiên sững sờ, không nói thêm gì nữa. Lại để cho người đem hắn an táng a. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua Lâm Thanh Minh thi thể, cười khổ nói. Tiêu Dương chạy trốn quá nóng nảy, liền Lâm Thanh Minh thi thể đều không mang theo. Đón lấy, Nhiếp Thiên muốn mang Doãn Phong bá dị cùng Băng Dĩnh Nhi đi gặp Băng Cơ, nhưng lại bốn phía tìm không thấy người. Đơn giản cùng Trầm Vân Hạc nói chuyện đàm, Nhiếp Thiên liền tiến về trước Phong Thiên tuyển bản hiện trường. Hắn rất muốn biết, Lãnh Xương Vô Trần cùng Ma Dạ đến cùng đi làm cái gì. Cùng thời khắc đó, Phong Thiên Sơn mạch bên ngoài rừng rậm. Hai đạo thân ảnh cấp cấp mà chạy, thân ảnh mau lẹ, như lưu quang bình thường, rất nhanh đi vào một chỗ ẩn nấp trong sân cốc. Hai người này, không phải người khác, đúng là vừa mới theo Bách Tuyển Phong trốn tới Thượng Thánh Giáo đệ tam phó giáo Tiêu Dương, cực kỳ đệ tử Tâu Ngọc. Lúc này Tâu Ngọc, toàn thân mồ hôi rơi, sắc mặt tái nhợt vô huyết, thậm chí liền thần thức đều có chút mê ly không rõ. Tâu Ngọc, ngươi thế nào? Tiêu Dương cảm giác đến Tâu Ngọc trong cơ thể, cuồng bạo huyết mạch chi lực như sóng lớn bình thường xoay tròn không ngừng, không khỏi có chút bối rối. Nóng, nóng quá Tâu Ngọc thần thức mê ly, thấp giọng nỉ non lấy, đúng là bắt đầu kéo xuống y phục của mình. Tiêu Dương mày nhăn lại, không hề cố kỵ cái gì, trực tiếp tướng Tâu Ngọc toàn thân y phục đới ra cái tinh quang. Hắn biết nói, Tâu Ngọc lúc này thức tỉnh cường đại huyết mạch chi lực, tại lực lượng bạo sông phía dưới. Võ thể khó có thể thừa nhận, nội táo bên ngoài nóng, toàn thân đều có bị xé nứt kịch liệt đau nhức. Bọn họ là võ giả, cũng tiểu không quá cấm kỵ nam nữ có khác. Nhưng là, Tiêu Dương giật xuống Tâu Ngọc y hề phục, chứng kiến không phải hoàn mỹ thân thể, nhưng lại một bộ ngàn vết lở loét trăm lô huyết nhục mơ hồ chi thân thể. Cái này Tiêu Dương bị trước mắt cả kinh sững sờ, nhất thời ngạc nhiên, nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, Tâu Ngọc thức tỉnh huyết mạch chi lực. Đúng là khủng bố như thế, tướng thân thể của nàng trùng kích đến trình độ như vậy. Ta như thế nào không nhớ rõ, Tô gia có đáng sợ như vậy huyết mạch lực lượng. Sau một lát, Tiêu Dương thoáng tỉnh táo, thì thào tự hỏi. Hắn thân là Thượng Thánh Giáo đệ tam phó giáo, cùng Tâu Ngọc chi phụ, thì ra là Thượng Thánh Giáo đệ nhất phó giáo Tô Thu Hà giao tình rất sâu, đối với Tô gia cũng thập phần hiểu rõ. Nhưng hắn chưa từng nghe nói qua, Tô gia có cái gì cực kỳ đáng sợ huyết mạch lực lượng. Chiếu dưới mắt tình thế, Tâu Ngọc trong cơ thể huyết mạch chi lực, tại không có triệt để thức tỉnh trước khi, sẽ trực tiếp tướng hắn sinh sinh xé rách. Huyết mạch chi lực, càng là cường đại, thức tỉnh thời điểm nguy hiểm lại càng lớn. Tựa như lúc trước Nhược Vũ Thiên Diệp, vì thức tỉnh thập diệt nữ tà, gần muốn chết. Cái này nguy rồi. Tiêu Dương không biết Tâu Ngọc thức tỉnh chính là cái gì huyết mạch, không dám ra tay áp chế, trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Có lẽ cái lúc này, chỉ có Tâu Ngọc chi phụ Tô Thu Hà khả năng giúp đỡ chút gì không. Đáng tiếc chính là, Tô Thu Hà tại phía xa Minh Thánh Sơn, căn bản không có khả năng chạy tới. Mà Tiêu Dương nếu là mang theo Tâu Ngọc chạy về Minh Thánh Sơn, càng là thời gian không đủ. Do dự tầm đó, Tâu Ngọc trong cơ thể huyết mạch chi lực cuồng bạo hơn, trên thân thể vết thương bắt đầu mở rộng, toàn bộ thân hình trở nên huyết nhục mơ hồ. Mà thôi, bất chấp nhiều như vậy rồi. Rơi vào đường cùng, Tiêu Dương cuối cùng nhất quyết định, ra tay áp chế vẻ này huyết mạch chi lực. Liều mạng. Hít sâu một hơi, Tiêu Dương khẽ quát một tiếng, trong cơ thể nguyên mạch điên cuồng vận chuyển, đúng là không chút nào tiếc sức, trực tiếp vận dụng huyết mạch chi lực, muốn dùng bản thân huyết mạch, áp chế Tâu Ngọc huyết mạch. Phúc! Nhưng mà, ngay tại Tiêu Dương khí thế tăng vọt đến mức tận cùng, sắp sửa ra tay chi tế, trong hư không đúng là truyền đến một đạo tiếng xé gió. Lập tức, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí đánh lên tới. Trong chớp mắt, Tiêu Dương cảm giác được khủng bố cảm giác mát lạnh đánh út lại, tử vong khí tức bao phủ tới. Phúc! Nháy mắt sau đó, Tiêu Dương chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, kiếm khí một cái chớp mắt xẹt qua, trực tiếp gọt đã đoạn đầu lâu của hắn. Đầu lâu rơi xuống đất một khắc, Tiêu Dương chứng kiến một gã hắc y hệ nhân hàng lâm, một đôi mắt hắc ám như huyền, chăm chú tập trung tại Tâu Ngọc trên người. Chương 4503, lệ tộc huyết mạch. Sơn Cốc Chi, hắc y hệ hàng lâm. Ám như thâm huyền hai mắt, gắt gao chăm chú vào Tâu Ngọc thân, không tình cảm chút nào, không vui không buồn, coi như một đôi có thể xuyên thủng hết thể nguyên lực chi nhãn. Nguyên âm chi lệ. Không nghĩ tới lại tại một gã lệ tộc cùng nhân loại kết hợp chi thân xuất hiện. Hắc Y Lệ Nhân nhìn xem Tâu Ngọc, thì thào mở miệng, tự nhủ, lệ tộc, đã trả giá quá nhiều một cái giá lớn, nên chúng ta trở về cái này không sạch sẽ nhân thế lúc sau. Thoại âm rơi xuống, Hắc Y Lệ Nhân ống tay háo vung lên, trực tiếp tướng Tâu Ngọc mang tất cả mà lên, sau đó thân ảnh tại không chấn động, đúng là hóa thành một đạo hắc mang, lập tức biến mất. Mà ở Sơn Cốc Chi, Tiêu Dương bên cạnh thi thể, thì là để lại một hàng chữ, kẻ giết người, Nguyên Thiên Chi Lệ. Nguyên Thiên Chi Lệ, tựa hồ là hắc y hệ nhân thân phận. Sau một lát, một đạo thân ảnh rơi vào Sơn Cốc Chi, lộ ra có chút bối rối. Cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên trước khi không có tìm được người, Thâm Nguyên Băng Cơ. Khí tức là từ tại đây truyền đến. Lúc này Băng Cơ, thái độ khác thường, cả người thập phần bối rối. Thậm chí có chút ít e ngại. Tay của nàng, nắm một cái cổ quái la bàn, nàng đúng là theo la bàn chỉ dẫn, truy tung đến nơi này cái sơn cốc. Nguyên Thiên Chi Lệ. Lập tức, Băng Cơ chứng kiến địa không đầu thi thể, nhưng ánh mắt lập tức bị bên cạnh một hàng chữ, gắt gao nhìn thẳng đằng sau bốn chữ. Nguyên Thiên Chi Lệ, bốn chữ, từng cái lời coi như một tiếng sấm sét vang vọng tại Băng Cơ trong óc. Theo nàng lúc này ngốc trệ phản ứng có thể nhìn ra, cái tên này đối với nàng trùng kích có bao nhiêu? Nên đến hay là đã đến, Thâm Nguyên quỷ tộc đúng là vẫn còn chạy không khỏi. Hồi lâu sau, Băng Cơ mới thoáng bình tĩnh, trong miệng cũng tại thì thảo tự nói, một trương khuôn mặt là từ không thấy qua lo lắng cảm xúc. Tựa hồ, Nguyên Thiên Chi Lệ đối với Thâm Nguyên quỷ tộc mà nói, đồng đẳng với thai họa ngập đầu bình thường. Băng Cơ rất nhanh ly khai sân cốc, trực tiếp đi vào Phong Thiên Tông. Nàng vừa mới trở lại Bách Tuyền Phong, liền chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người đang tại phong môn ngoài sân rộng. Băng Cơ tiền bối. Nhiếp Thiên gặp Băng Cơ xuất hiện, kinh hỉ một tiếng. Hắn vừa mới theo Phong Thiên tuyển bạt trở về, hết thể coi như bình thường, trước khi Thâm Nguyên sát thủ chỗ tạo thành đồ sát, miên cương bị đè xuống. Về phần về sau chỗ tạo thành ảnh hưởng, chỉ có thể chậm rãi xử lý. Mấy ngày nay Thâm Nguyên sát thủ một mực không có xuất hiện, có lẽ đều là Băng Cơ công lao. Về phần Lãnh Xương Vô Trần cùng Ma Dạ đích hướng đi, Nhiếp Thiên tuy nhiên hỏi thăm Cổ Lăng Vô, thứ hai cũng không có nói rõ ràng, chỉ là mơ hồ mà tỏ vẻ, hai người đi làm một kiện đủ để quyết định Phong Thiên Tông tương lai đại sự đi. Đã Cổ Lăng Vô cũng không nói gì, Nhiếp Thiên cũng không nên truy vấn, cho nên liền trở lại Bách Tuyển Phong đợi Băng Cơ. Không nghĩ tới, thật đúng là đem Băng Cơ đợi trở về. Cô. Băng Dĩnh Nhi nhìn thấy Băng Cơ, đồng dạng khai mở tâm. Sôi nổi địa chạy tới. Sao ngươi lại tới đây? Băng Cơ nhưng lại đại mi nhăn lại, vẻ mặt lạnh như băng. Ta cùng bá dị ca ca cùng đi. Băng Dĩnh Nhi rất ít gặp Băng Cơ loại này sắc mặt, tiểu nhân cái đầu nhỏ co rụt lại, lập tức thối lui đến Doãn Phong Bá Dị bên người. Phong Hoàng đại nhân, tại đây chuyện đã xảy ra ta đã biết. Băng Tà bị thương, ta đến thay hắn hỗ trợ. Doãn Phong Bá Dị hướng về Băng Cơ có chút không người, thập phần cung kính. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, rất quái lạ, vì cái gì Doãn Phong Bá Dị xưng hô Băng Cơ Phong Hoàng đại nhân. Ta đã biết. Băng Cơ nhìn Doãn Phong Bá Dị một mắt, thần sắc như trước lạnh lùng, nhưng là không có nói thêm cái gì. Phong Hoàng đại nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Doãn Phong Bá Dị nhìn ra Băng Cơ thần sắc khác thường, không khỏi mày nhăn lại hỏi. Băng Cơ không có trả lời hắn, mà là xem nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, ta phải về Thâm Nguyên một chuyến, khả năng muốn trì hoãn vài ngày, tại đây hết thảy, muốn chính ngươi coi chừng. Tiền bối, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên sắc mặt chợt biến, trầm giọng hỏi. Hắn biết nói, Băng Cơ cũng không phải là nói không giữ lời chi nhân, như là đã đáp ứng phải xử lý Thâm Nguyên sát thủ sự tình, há lại sẽ buông tay bỏ qua. Băng Cơ lúc này phải ly khai, tất nhiên là có chuyện trọng yếu phải xử lý. Chỉ là xem Băng Cơ thần sắc, tựa hồ tình huống có chút nghiêm trọng. Là Thâm Nguyên nhất mạch sự tình, ngươi không nên hỏi nhiều. Băng Cơ hít sâu một hơi, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên gặp Băng Cơ không muốn nhiều lời, chỉ phải thôi. Vẻ này khí tức, ta nhớ ra rồi. Nhưng ở lúc này, Doãn Phong Bá Dị lại đột nhiên hú lên quái dị, mừng rỡ không thôi, tựa hồ đã có cái gì phát hiện kinh người. Bá Dị ca ca, ngươi không sao chớ. Băng Dĩnh Nhi bị Doãn Phong Bá Dị lại càng hoảng sợ, lập tức tỉnh táo, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên nhìn xem Doãn Phong Bá Dị, cũng là vẻ mặt quái, không biết thứ hai như thế nào hội hưng phấn như vậy. Ta biết đạo Tâu Ngọc thức tỉnh huyết mạch chi lực là cái gì. Doãn Phong Bá Dị có chút hưng phấn, nhưng lập tức nhưng lại biến sắc, nghi hoặc lẩm bẩm, nhưng cái này không đúng, Tâu Ngọc căn bản không phải lệ tộc người, như thế nào hội thức tỉnh lệ tộc huyết mạch. Lệ tộc huyết mạch. Nhiếp Thiên lập tức sững sờ, nhịn không được hỏi, Doãn Phong, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Nghe Doãn Phong Bá Dị tựa hồ trước khi Tâu Ngọc đã thức tỉnh lệ tộc huyết mạch. Nhưng điều này sao có thể? Tâu Ngọc rõ ràng là một gã nhân loại bình thường, thân cũng không có cái gì khác thường khí tức a. Tâu Ngọc, lệ tộc huyết mạch. Băng Cơ lúc này sắc mặt cũng thay đổi, lập tức trước một bước, lớn tiếng nói, Doãn Phong Bá Dị, đến cùng chuyện gì xảy ra? Doãn Phong Bá Dị gặp Băng Cơ bộ dạng này phản ứng, không khỏi hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, tướng vừa rồi Tâu Ngọc sự tình nói một lần, cuối cùng nói, Tâu Ngọc vừa mới thức tỉnh huyết mạch thời điểm, ta cảm thấy được cái kia khí tức có chút cổ quái. Hiện tại mới xác định, vậy hẳn là thuộc về lệ tộc huyết mạch khí tức. Người xác định sao? Băng Cơ đôi mắt dễ thương lập lòe, nặng nề hỏi. Xác định. Doãn Phong Bá Dị dừng một chút, nhưng vẫn là thập phần chắc chắc, nói ra, cha ta bị lệ tộc gây thương tích, lưu lại trung thân cố thật, ta từ nhỏ giải trừ quỷ lệ chi khí, tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Băng Cơ đôi mắt dễ thương trầm xuống, lập tức lâm vào trầm tư. Nàng cũng biết, Doãn Phong phụ thân của Bá Dị trước kia bị lệ tộc gây thương tích, chỉ là Doãn Phong Bá Dị theo như lời sự tình, thật sự có chút không thể tưởng tượng, làm cho nàng nhất thời khó có thể tiếp nhận. Một gã nhân loại, như thế nào hội thức tỉnh lệ tộc huyết mạch sao? Bất quá đón lấy, Doãn Phong Bá Dị nhưng lại mày nhăn lại, do dự một chút. Bất quá cái gì? Băng Cơ hai cái đồng tử co rụt lại, cấp cấp truy vấn. Doãn Phong Bá Dị không biết Băng Cơ tại sao phải khẩn trương như vậy, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nói ra, bất quá ta cảm giác đến Tâu Ngọc sở giác tỉnh lệ tộc huyết mạch, khí tức cùng tầm thường quỷ lệ chi khí có chút bất đồng. Cái gì bất đồng? Băng Cơ khuôn mặt nhất biến, hận không thể theo Doãn Phong Bá Dị trong miệng móc ra lời nói đến. Doãn Phong Bá Dị có chút khẩn trương, nói ra, Tâu Ngọc thức tỉnh thời điểm chỗ phóng thích quỷ lệ chi khí, càng thêm âm lãnh, hắc ám, cho người một loại thâm thúy như huyên mênh ngông, thậm chí liền quỷ lệ chi khí nguyên lai cái chủng loại kia lệ khí đều bao trùm. Nhưng ta cảm thấy được, Tâu Ngọc quỷ lệ chi khí, muốn tầm thường lệ tộc chi nhân quỷ lệ chi khí, càng thêm thuần thúy, cũng càng là cường đại. Băng Cơ nghe xong Doãn Phong Bá Dị đúng là một chút ngốc trệ ở, cả người như một đầu đồng dạng, vẫn không nhúc nhích. Chương 4504, Ba Đại Nguyên Lệ. Mọi người nhìn qua Băng Cơ, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Không biết thứ hai tại sao có thể có lớn như vậy phản ứng. Băng Cơ tuy nhiên bình thường có chút lại để cho người nắm lấy bất định, nhưng lại cho người một loại thập phần trầm ổn cảm giác. Như thế nào nghe được Doãn Phong Bá Dị sẽ khiếp sợ đến loại tình trạng này. Tính toán Tâu Ngọc thức tỉnh lệ tộc huyết mạch có chút cổ quái, nhưng cái này cũng không có cái gì cùng lắm thì, như thế nào sẽ để cho băng cơ như thế rung động. Phong Hoàng đại nhân, ngài không có sao chứ? Sau một lát, đợi đến lúc băng cơ sắc mặt thoáng khôi phục, Doan Phong bá dị nhịn không được hỏi. Không có việc gì. Băng cơ lắc đầu, nhưng ánh mắt như trước khó giấu bối rối, căn bản không giống không có chuyện gì đâu bộ dáng. Phong Hoàng đại nhân, có phải hay không Tâu Ngọc có cái gì không bình thường? Doan Phong bá dị cảm thấy ngoài ý muốn, truy vấn. Băng cơ mày nhăn lại, suy nghĩ thật lâu, mới cuối cùng nhất nói ra, như lời ngươi nói, ta suy đoán, cái kia gọi Tâu Ngọc nữ hài, thức tỉnh chính là nguyên lệ huyết mạch. Nguyên lệ huyết mạch. Doan Phong bá dị vốn là sững sờ, lập tức nghĩ đến cái gì, sợ hãi nói, chẳng lẽ là. Phía dưới, hắn cũng không có nói ra đến. Nhưng mặc cho ai theo phản ứng của hắn đều có thể đoán ra, tất nhiên là kinh thế hãi tục sự tình. Ba đại nguyên lệ. Băng cơ nặng nề gật đầu, nói ra bốn chữ. Cô, các ngươi đang nói cái gì hả? Băng Dĩnh Nhi nghe được một đầu bột nháo, nhịn không được hỏi. Doan Phong ba dị, các ngươi Doan Phong nhất tộc cùng lệ tộc gân đoán rất sâu, ba đại nguyên lệ ý vị như thế nào, ngươi có lẽ ta rõ ràng hơn. Băng cơ nhưng lại không để ý đến Băng Dĩnh Nhi. Một đôi mắt sáng quắc tỏa ánh sáng địa chằm chằm vào Doãn Phong bá dị nói ra. Doãn Phong bá dị trọng trọng gật đầu, đã trầm mặc hồi lâu, nói ra, ta phải hồi phong hương một lần, thông chi phụ thân sớm làm chuẩn bị. Băng cơ tiền bối, các ngươi theo như lời ba đại nguyên lệ, rốt cuộc là cái gì? Nhiếp Thiên gặp băng cơ cùng Doãn Phong bá dị đều là một bộ như lâm đại địch bộ dạng, không khỏi nhíu mày hỏi. Nhiếp Thiên, đây là Thâm Nguyên quỷ tộc sự tình, ngươi hay là không nên hỏi nhiều? Băng cơ đại mi cau lại, không muốn nhiều lời. Băng cơ tỉ tỉ, những Thâm Nguyên đó sát thủ vô cùng có khả năng là lệ tộc người, cho nên những chuyện này đã liên lụy đến Phong Thiên Tông, ngươi hay là nói với lao sư một chút đi. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Kim Nhị Cẩu đột nhiên trước nói ra. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, thật sự là hắn muốn biết, nhưng là sẽ không quá độ ép hỏi. Băng cơ quét Kim Nhị Cẩu một mắt, lại nhìn một chút Nhiếp Thiên, rốt cục thở dài một tiếng, nói ra. Kỳ thật đây hết thảy đều là Thâm Nguyên nhất mạch chuyện cũ năm xưa, chỉ là đã nhiều năm như vậy, dĩ nhiên hay là chạy không khỏi. Đón lấy, Băng Cơ nói đơn giản một chút Thâm Nguyên quỷ tộc cùng lệ tộc ở giữa ân oán. Lệ tộc, vốn là Thâm Nguyên quỷ tộc một chi, hơn nữa là cường đại nhất một chi. Thâm Nguyên nhất mạch viên hoàng, tại một đoạn thời gian rất dài nội, đều là do lệ tộc chi nhân đảm nhiệm, thống lĩnh toàn bộ Thâm Nguyên nhất mạch. Về sau, quỷ tộc bốn mạch lọt vào đồ sát. Ngay lúc đó Huyên Hoàng quyết định cùng với khác ba mạch liên hợp, cộng đồng chống cự kẻ thù bên ngoài. Nhưng này một trận chiến, kết quả lại là quỷ tộc thảm bại. Cuối cùng nhất, thập diệt nhất mạch bị ép trở lại tổ địa, U Minh nhất mạch bị diệt tộc, Lưu Hoang nhất mạch lui về thiên trọng quỷ vực, Thâm Nguyên nhất mạch thoái ẩn vạn cổ Thâm Nguyên. Ẩn lui vạn cổ Thâm Nguyên về sau, Thâm Nguyên nhất mạch cho rằng là Huyên Hoàng quyết sách sai lầm, làm cho Thâm Nguyên nhất mạch thụ liên quan đến, cho nên các tộc liên hợp. Làm cho Huyên Hoàng tự vận, lệ tộc bị khu trục đến thiên nghịch chi địa. Lệ tộc tự nhiên bất mãn kết quả như vậy, quyết định tìm biến mất đã lâu ba đại nguyên lệ, tùy thời hướng toàn bộ Thâm Nguyên nhất mạch báo thủ. Mà ba đại nguyên lệ, đúng là lệ tộc truyền lưu đã lâu truyền thuyết. Nghe nói, toàn bộ lệ tộc lực lượng, đều là đến từ ba đại nguyên lệ, đó là một loại nhất cực hạn quỷ lệ chi khí, tại lệ tộc sinh ra đời không lâu sau, bởi vì khó có thể khống chế, mà bị vứt bỏ. Bất quá ba đại nguyên lệ, đến tột cùng là cái gì, không có ai biết. Băng cơ cho rằng, Tâu Ngọc sở giác tỉnh lệ tộc huyết mạch, vô cùng có khả năng là ba đại nguyên lệ một trong nguyên âm chi lệ. Nguyên âm chi lệ. Doan Phong ba dị nghe xong băng cơ theo như lời, rung động thật lâu. Sau khi bình tĩnh, cau mày nói, Tâu Ngọc rõ ràng là một gã nhân loại, vì cái gì có thể thức tỉnh lệ tộc cường đại nhất nguyên lệ huyết mạch. Nàng cũng không phải một gã đơn giản nhân loại. Nếu là trong cơ thể không có lệ tộc huyết mạch, tuyệt không khả năng thức tỉnh nguyên âm chi lệ. Băng cơ thì là đại mi nhíu chặt, nặng nề nói ra. Đáng tiếc Tâu Ngọc đã đi ra, nếu là tướng nàng lưu lại, có lẽ có thể làm tinh tường hết thảy. Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, có chút hối hận phóng Tâu Ngọc ly khai. Nhưng lúc ấy hắn cũng không biết, Tâu Ngọc sau lưng lại vẫn liên lụy tới chuyện lớn như vậy, cho nên hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Ta không có nhìn thấy cái kia gọi Tâu Ngọc nữ hài. Nhưng nàng hiện tại, có lẽ đã bị Nguyên Thiên Chi Lệ mang đi. Băng cơ nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói ra. Nguyên Thiên Chi Lệ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, Thượng Thánh Giáo đệ tam phó giáo Tiêu Dương, là Nguyên Thiên chi lệ. Băng Cơ lắc đầu, tướng Sơn Quốc phát hiện hết thể nói một lần. Tiêu Dương bị giết. Nhiếp Thiên biến sắc, nhất thời ngây người. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Dương không ngờ trải qua chết. Nhưng Tiêu Dương thân là Thượng Thánh Giáo đệ tam phó giáo, cũng không phải hạng người bình thường, như thế nào hội dễ dàng như vậy bị người giết chết. Là Nguyên Thiên chi lệ giết Tiêu Dương. Băng Cơ đôi mắt dễ thương hơi trầm xuống, nói ra, Nguyên Thiên chi lệ giết người về sau, cố ý lưu lại khí tức cùng với chữ, hiển nhiên là vì hướng Thâm Nguyên quỷ tộc thị uy, biểu thị công khai ba đại nguyên lệ đã hiện thế. Băng Cơ tiền bối, đã ba đại nguyên lệ đã hiện thế, vì cái gì không trực tiếp tìm Thâm Nguyên nhất mạch báo thủ? Bọn hắn vẫn còn chờ cái gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không khỏi hỏi. Băng Cơ song mâu co rụt lại, nói ra, ba đại nguyên lệ, Nguyên Thiên chi lệ, Nguyên Dương chi lệ, Nguyên Âm chi lệ. Ba người chi, mỗi một người thực lực, đều có thể nhẹ nhõm đạt tới Thiên Vũ đỉnh phong. Hơn nữa ba đại nguyên lệ khả dĩ hợp lại là một, trở thành Nguyên Hoàng chi lệ. Nguyên Hoàng chi lệ mới thật sự là đối với Thâm Nguyên nhất tộc có ngập đầu uy hiếp tồn tại. Ta suy đoán, Nguyên Thiên chi lệ mới xuất hiện không lâu, còn tại tìm Nguyên Dương chi lệ cùng Nguyên Âm chi lệ. Một khi Nguyên Dương chi lệ cùng Nguyên Âm chi lệ lớn lên, thời cơ chín muồi, ba đại nguyên lệ liền có thể dung hợp, do đó một lần hành động tiêu diệt Thâm Nguyên nhất mạch. Đúng là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, tâm khiếp sợ. Theo Băng Cơ theo như lời, chỉ sợ ba nguyên lệ hợp thể về sau thực lực, không kém gì Dương Thần Kiếm Đế bọn người, đích thật là cực lớn uy hiếp. Phong Hoàng Đại Nhân, chúng ta cái này phản hồi Thâm Nguyên, tướng sự tình cáo chi Huyên Hoàng Đại Nhân, lập tức tổ chức Thâm Nguyên chi hội, làm tốt hết thể chuẩn bị. Doãn Phong Ba Dị dù sao tuổi trẻ, lập tức có chút thiếu kiên nhẫn rồi, cấp cấp nói ra. Chuyện này quan hệ quá lớn, hơn nữa ta cũng không có tận mắt nhìn đến Nguyên Thiên chi lệ cùng Nguyên Âm chi lệ, cũng không thể chính thức xác định, cho nên hay là không muốn quá mức lộ ra. Băng Cơ nhưng lại lắc đầu, trên mặt vẻ sầu lo. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, nhìn ra Băng Cơ chỗ lo lắng chính là, ba đại nguyên lệ sự tình một khi tản ra, sẽ dao động Thâm Nguyên nhất mạch ổn định, đến lúc đó chỉ sợ Thâm Nguyên các tộc sẽ trực tiếp thoát đi vạn cổ Thâm Nguyên. Phong Hoàng Đại Nhân định làm như thế nào? Doãn Phong Ba Dị thoáng tỉnh táo, trầm giọng hỏi. Chương 4505, lệ tộc chuyện cũ. Doãn Phong Ba Dị vừa rồi có chút kích động, cho nên hoảng loạn rồi. Băng Cơ không nghĩ kinh động quá nhiều người, nhưng sự tình quyết không thể kéo lấy, nhất định phải có sách lược vẹn toàn. Ta chuẩn bị về trước băng lâu, thông chi huynh trưởng, lại để cho hắn liên lạc một ít đáng giá tín nhiệm cường giả, thành lập một cái hành động tiểu đội, đi thiên nghịch chi địa một chuyến. Suy nghĩ thật lâu, Băng Cơ rồi mới lên tiếng. Đi thiên nghịch chi địa. Nghe được Băng Cơ, Doãn Phong Bá Dị cùng Băng Dĩnh Nhi đồng thời cả kinh, sắc mặt đại biến. Nhiếp Thiên lông mày cũng là nhíu một chút, biết đạo thiên nghịch chi địa là lệ tộc chỗ cư trụ, chỗ vạn cổ Thâm Nguyên nơi cực sâu. Hắn thật không ngờ, Băng Cơ vậy mà muốn vào nhập thiên nghịch chi địa. Bất quá cái này cũng không có gì quái, dù sao lệ tộc ở tại thiên nghịch chi địa, muốn điều tra thanh sở tam đại nguyên lệ sự tình, thiên nghịch chi đi rất có tất yếu. Cô, ta nghe phụ thân nói, thiên nghịch chi địa cực kỳ hung hiểm, lúc trước vạn cổ Thâm Nguyên hình thành thời điểm, thiên nghịch chi địa là Thâm Nguyên hạch tâm, hắn trải rộng lấy trước thiên hình thành sát trận, không biết bao nhiêu người táng thân tại đâu đó. Băng Dĩnh Nhi thập phần lo lắng, trong lúc nói chuyện, ánh mắt không khỏi chuyển hướng Doãn Phong Bá Dị. Gia phụ lúc trước, là ở thiên nghịch chi địa bị lệ tộc chi nhân trọng thương, cho tới bây giờ, như trước không thể khôi phục. Doãn Phong Bá Dị nặng nề mở miệng, nhìn về phía Băng Cơ nói, Phong Hoàng Đại Nhân nếu thật muốn đi thiên nghịch chi địa, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thiên nghịch chi địa hung hiểm, ta bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Băng Cơ nhưng lại đôi mắt dễ thương chắc chắc, tựa hồ là nhớ lại cái gì chuyện cũ, trùng trùng điệp điệp nói, nhưng thiên nghịch chi đi, cấp bách, thế tại phải làm. Doãn Phong Ba Dị cùng Băng Dĩnh Nhi nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. Nhiếp Thiên, ngươi không cần lo lắng, ta sau khi trở về, sẽ tìm người đến thay thế ta. Cái lúc này, Băng Cơ quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, ta tin tưởng, có người nọ tại, Thâm Nguyên sát thủ tuyệt đối uy hiếp không được Phong Thiên Tông. Đa tạ Băng Cơ tiền bối. Nhiếp Thiên không người nói tạ. Doãn Phong, ngươi cùng Dĩnh Nhi không cần trở về, ở tại chỗ này a. Băng Cơ lại nhìn về phía Doãn Phong Bá Dị cùng Băng Dĩnh Nhi, dặn dò, tại đây chuyện đã xảy ra, nhất định không muốn lộ ra. Ừ, Doan Phong Ba Dị cùng Băng Dĩnh Nhi nhẹ gật đầu, thần sắc nhưng lại có chút trầm trọng. Đón lấy, Băng Cơ không trì hoãn nữa, trực tiếp đã đi ra. Hy vọng Phong Hoàng đại nhân việc này hết thảy thuận lợi. Doan Phong Ba Dị nhìn qua Băng Cơ thân ảnh biến mất địa phương, không khỏi thở dài một tiếng. Bá Dị ca ca, cái kia cái gì ba đại nguyên lệ, thật sự có lợi hại như vậy sao? Băng Dĩnh Nhi đối với tình thế tính nghiêm trọng, cũng không có rõ ràng nhận thức, nhịn không được hỏi. Nhiếp Thiên cũng nhìn tới, rất tốt ba đại nguyên lệ ra sao loại trình độ cường giả. Dĩnh Nhi, ngươi cảm thấy Phong Hoàng đại nhân thực lực như thế nào? Doan Phong Ba Dị mày nhíu lại một chút, gặp Nhiếp Thiên bọn người cũng rất có hứng thú, liền trầm giọng hỏi. Cô là Thâm Uyên ba kiếm một trong, phụ thân nói, dùng cô kiếm đạo thực lực, toàn bộ Thâm Uyên có thể đánh bại người của nàng, không cao hơn hai tay số lượng. Băng Dĩnh Nhi đôi mắt dễ thương lóe ra, vẻ mặt thành thật địa trả lời. Ừ, Phong Hoàng đại nhân là Thâm Uyên cao cấp nhất kiếm giả, kiếm của nàng, đại biểu cho Thâm Uyên kiếm đạo đỉnh phong. Doan Phong Ba Dị nhẹ gật đầu, đón lấy nhưng lại lời nói xoay chuyển, nói ra, nhưng thực lực của nàng còn tính toán không chân chính Thâm Uyên đỉnh phong. Băng chủ đại nhân cảm thấy, Phong Hoàng đại nhân thực lực có thể xếp tiến Thâm Uyên top 10. Nhưng cha ta lại nói qua, mặc dù Thâm Uyên ba kiếm người mạnh nhất, cũng là Thất Tàn kiếm độc Cô Lận đại nhân, cũng chưa chắc có thể xếp đến top 10. Làm sao có thể? Băng Dĩnh Nhi kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn mở to, nói ra, cha ta nói, Thất Tàn đại nhân là Thâm Uyên tam giáp cường giả, thậm chí có thể là đệ nhất cường giả. Doan Phong Ba Dị nhưng lại khỏe miệng giật giật, nói ra, băng chủ đại nhân sống băng lâu, đối với Thâm Uyên ẩn tàng cường giả, biết không nhiều lắm, cũng không trách. Cha ta trước kia du lịch Thâm Uyên các nơi, gặp được cường giả, không kém gì Uyên Hoàng, có 5-6 người nhiều. Cái này Băng Dĩnh Nhi hoảng sợ cả kinh, nhất thời nói không ra lời. Tại nàng mắt, Uyên Hoàng là cả Thâm Uyên trí cao không tồn tại, đại biểu cái này Thâm Uyên võ đạo đỉnh phong. Nhưng ở Doan Phong Bá Dị khẩu, tựa hồ Uyên Hoàng cũng không có mạnh như vậy, thậm chí có chút ít yếu. Doan Phong Bá Dị hít sâu một hơi, tiếp tục nói, cha ta gặp được sở hữu tất cả cường giả, tuyệt đại đa số đều là đến từ lệ tộc. Hơn nữa thiên nghịch chi địa, còn cất giấu hàng hà cường giả. Nếu như ba phụ nói là sự thật, lệ tộc thực lực mạnh như vậy, vậy bọn họ vì cái gì không trực tiếp theo thiên nghịch chi địa đi ra? Bọn hắn đang đợi cái gì? Băng Dĩnh Nhi đôi mắt dễ thương lóe ra, cưỡng ép chấn định hỏi. Người cứ nói đi. Doan Phong Ba Dị khỏe miệng co giật một chút, hai cái đồng tử chi lóe ra khắc thường lanh mang. Ba đại nguyên lệ. Băng Dĩnh Nhi lập tức hiểu được, cả kinh nói, bọn hắn đang đợi ba đại nguyên lệ hiện thế. Ừ, Doan Phong Ba Dị trọng trọng gật đầu, nói ra, truyền thuyết chi, ba đại nguyên lệ là lệ tộc lực lượng ngọn nguồn. Chỉ cần có ba đại nguyên lệ, lệ tộc thực lực ít nhất tăng vọt mấy lần. Ba đại nguyên lệ chi, tùy ý một cái, đều có được nghiền áp Uyên Hoàng thực lực. Ba đại nguyên lệ nếu là hợp thể, chỉ sợ chư thiên thánh giới, không có bất kỳ người có thể cùng chúng chống lại. Cái này Băng Dĩnh Nhi lần nữa kinh ngạc đến ngây người, cả buổi đều nói không xuất ra lời nói đến. Doan Phong Huynh, ba đại nguyên lệ trước khi có từng hiện thế qua. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, nhịn không được hỏi. Nói thật, đối với Doan Phong Bá Dị Nhiếp Thiên cầm nhất định thái độ hoài nghi. Bởi vì lúc trước tại Thiên Trọng Quỷ vực thời điểm, Nguyệt Tà Tôn Sư Nguyệt Hoa từng nói qua, thập diệt một mạch là mạnh nhất quỷ tộc. Nhưng tựa hồ lệ tộc cường đại, hoàn toàn không kém gì thập diệt nhất mạch. Nếu như ba đại nguyên lệ đúng như Doan Phong Bá Dị theo như lời cường đại như vậy, lệ tộc chẳng phải là có nhất thống chư thiên thực lực. Doan Phong Bá Dị nhìn xem Nhiếp Thiên, mày nhíu lại một chút, tựa hồ có chút do dự, nhưng vẫn là nói ra, cha ta năm đó du lịch thiên nghịch chi địa thời điểm, từng tại thiên nghịch quỷ đều gặp một người. Theo người nọ trong miệng, phụ thân đã nghe được một cái về ba đại nguyên lệ hiện thế cố sự. Cố sự? Nhiếp Thiên nhướng mày, sửng sốt một chút. Phụ thân không biết người nọ theo như lời là thật là giả, cho nên chỉ có thể trở thành cố sự đến nghe. Doan Phong Ba Dị nhẹ gật đầu, nói ra, theo người nọ theo như lời, ba đại nguyên lệ đã từng hiện thế qua, thậm chí khiến cho diệt thế nguy cơ. Lúc ấy, chư thiên thánh giới hay là một cái chính thể. Nguyên bản các tộc tầm đó phân tranh không ngừng, đều bởi vì riêng phần mình lợi ích, chinh chiến không ngớt. Ba đại nguyên lệ đúng là ở đằng kia lúc hiện thế, tại thời gian cực ngắn nội, dẫn đầu lệ tộc nhất thống tứ đại quỷ mạch, sau đó nhúng chàm chư thiên thánh giới. Gần kề trăm năm tầm đó, lệ tộc liền dẹp xong nửa cái chư thiên. Nhưng ở khi đó, mặt khác các tộc cảm nhận được cực lớn nguy cơ. Vì vậy, một cái thần bí tổ chức xuất hiện, liên hợp các tộc cường giả, cùng chống chọi với ba đại nguyên lệ. Cuối cùng nhất, ba đại nguyên lệ bị đánh bại, từ nay về sau biến mất, lệ tộc cũng từ đó chưa gượng dậy nổi, trở thành thâm nguyên nhất mạch một cái tiểu chi nhánh. Nói xong, Doan Phong ba dị ánh mắt lập lòe, đúng là có chút không hiểu hưng phấn. Lệ tộc đã từng huy hoàng đi qua, cũng là thuộc về quỷ tộc, đáng tiếc đã quá xa xưa. Tổ chức thần bí. Nhiếp Thiên nghe xong, nhưng lại nhướng mày, hỏi, Doan Phong huynh cũng biết cái này tổ chức tên gọi là gì? Nhân Hoàng Điện. Doan Phong ba dị ánh mắt trầm xuống, nặng nề nói, lúc trước, cái kia đả bại ba đại nguyên lệ hợp thể người, đúng là Nhân Hoàng Điện chi chủ, Ngự Thương Khung. Chương 4506, Nguy Như Trồng Trứng. Nhân Hoàng Điện. Ngự Thương Khung. Nghe thế hai cái danh tự tự Doan Phong bá dị miệng nói ra, Nhiếp Thiên sắc mặt đại biến, khiếp sợ phi thường. Băng Dĩnh Nhi cùng Kim Nhị Cẩu thì là vẻ mặt khó hiểu nhìn xem Nhiếp Thiên, không rõ thứ hai như thế nào phản ứng lớn như vậy. Nhiếp huynh, ngươi biết Nhân Hoàng Điện. Doan Phong bá dị quan sát cẩn thận, nhìn ra Nhiếp Thiên tâm khiếp sợ phi thường, không khỏi hỏi. Nhân Hoàng Điện là một cái cực kỳ cổ xưa thần bí tổ chức. Không có ai biết nó đến tột cùng lúc nào thành lập, lại tồn tại bao lâu thời gian. Mặc dù cho đến ngày nay, chư thiên thánh giới chi biết đạo Nhân Hoàng Điện người, cũng là phi thường rất thưa thớt. Nhiếp Thiên trẻ tuổi như vậy, thiên phú tuy mạnh, nhưng thực lực nhưng lại xa xa tính toán không VIV nhất, chẳng lẽ lại còn cùng Nhân Hoàng Điện đã từng quen biết. Há lại chỉ có từng đó biết nói. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, cũng không nghĩ giấu giếm. Tướng mình ở Hoàng Tuyển Thánh Địa kinh nghiệm nói đơn giản một lần. Không nghĩ tới, cái này tổ chức vậy mà thật sự tồn tại. Nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, ngược lại là đến phiên Doãn Phong bá dị kinh ngạc, rung động không thôi. Tuy nhiên Nhân Hoàng Điện là từ hắn miệng nói ra, nhưng lúc trước hắn chỉ là nghe nói, hơn nữa cũng không cho rằng, cường đại như thế tổ chức, có thể dùng một loại gần như ẩn hình phương thức tồn tại lâu như vậy. Mà Nhiếp Thiên theo như lời, không thể nghi ngờ xác định Nhân Hoàng Điện tồn tại. Theo ta được biết, Nhân Hoàng Điện là cho đến tận này, chư thiên thánh giới từng tồn tại qua cường đại nhất tổ chức. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc, nói ra, thế nhân đều cho rằng, thiên đạo thánh các là chư thiên khổng lồ nhất tổ chức, thống trị toàn bộ chư thiên. Thật tình không biết, thiên đạo thánh các cũng là Nhân Hoàng Điện chỗ khống chế. Thậm chí, liền năm đại học viện, cùng với rất nhiều chư thiên đỉnh phong đại gia tộc, đều tại Nhân Hoàng Điện khống chế phía dưới. Nhân Hoàng Điện. Doan Phong ba dị ánh mắt nặng nề, tĩnh mịch song mâu, tựa hồ tại thiêu đốt lên hỏa diễm, nói ra, đã Nhân Hoàng Điện thật sự tồn tại, như vậy Nhân Hoàng Điện chi chủ Ngự Thương Khung, cũng là thật sự. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, nhưng lại cũng không có tướng chính mình cùng Ngự Thương Khung tầm đó chuyện đã xảy ra nói ra, mà là nói ra, theo ta được biết, Ngự Thương Khung là Nhân Hoàng Điện xa so với trước kia Nhân Hoàng, hiện tại Nhân Hoàng tên là Mục Cửu Cách, được xưng chư thiên đệ nhất nhân. Chư thiên đệ nhất nhân, ta xem chưa hẳn a. Doan Phong ba dị nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói, không nói mặt khác, chỉ cần là lệ tộc cái kia mấy người, thực lực chưa hẳn tại Nhân Hoàng phía dưới. Nhiếp Thiên nở nụ cười một chút, nhìn ra Doan Phong bá dị đối với lệ tộc thực lực thập phần tôn sùng, nói ra, ban đầu ở Hoàng Tuyển Thánh Địa, Nhân Hoàng Mục Cửu Cách chân thân cũng không hàng lâm, chỉ là một đạo phân thân, liền không tại kiếm ma Doan Phong vô ngã phía dưới. Lệ tộc thực lực tuy mạnh, ta muốn chưa hẳn có người có thể thắng được qua kiếm ma đại nhân a. Kiếm ma sao? Doãn Phong ba dị nghe được tên Doãn Phong vô ngã, mày nhíu lại một chút, thực sự không phủ nhận Nhiếp Thiên mà nói. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, tâm không khỏi nghĩ nói, xem ra của ta kiếm ma đại ca tại Doãn Phong nhất tộc có chút không bị chào đón a. Kỳ thật, hắn mới vừa rồi còn nói so sánh huyền chuyển, lúc ấy tại Hoàng Tuyển Thánh Địa, Nhân Hoàng chính là cái kia phân thân. Cơ hồ có nghiền áp Doãn Phong vô ngã thực lực. Ta thừa nhận, đương đại Nhân Hoàng thực lực, xác thực rất cường, nhưng khởi xa so với trước kia Ngự Thương Khung, tất nhiên là xa xa không kịp. Doãn Phong ba dị trầm mặc một hồi nhi, đột nhiên nói ra. Tại sao thế? Nhiếp Thiên không muốn làm cho Doãn Phong bá dị có đối lập cảm xúc, cười hỏi. Ngự Thương Khung có thể đánh bại hợp thể về sau ba đại nguyên lệ, kỳ thật thực lực mạnh, đã vượt qua từ xưa đến nay sở hữu tất cả võ giả. Doan Phong ba dị ánh mắt chắc chắc, trùng trùng điệp điệp nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không hề tranh luận cái gì. Ba đại nguyên lệ thực lực như thế nào, hắn không rõ ràng lắm, nhưng ngự thương khung hắn vẫn còn có chút hiểu rõ. Ngự thương khung từng là nhân hoàng, không biết đã tồn tại bao lâu, thậm chí liền đế nghiệp khư cùng si ma thần đều từng túi đầu cho hắn, đủ để chứng minh kỳ thật thực lực mạnh. Ngự thương khung đả bại ba đại nguyên lệ hợp thể về sau nguyên hoàng chi lệ, đoán chừng cũng trả giá không nhỏ một cái giá lớn. Cho nên nhiếp thiên phỏng đoán, nguyên hoàng chi lệ hẳn là cùng ngự thương khung đồng nhất cấp bậc tồn tại. Nhiếp thiên lại để cho kim nhị cẩu đi an bài doãn phong bá dị cùng băng dĩnh nhi, sau đó liền chính mình trở lại thanh trần phong. Ma dạ cùng lãnh xương tiền bối, đến cùng đi làm cái gì hả? Gian phòng chi, nhiếp thiên có chút nỗi lòng bất an, gần vài ngày chuyện đã xảy ra, lại để cho hắn đã có càng lớn cảm giác nguy cơ. Lúc này theo mặt ngoài xem, phong thiên tông hết thể coi như bình thường. Nhưng nhiếp thiên, đã có một loại nguy như chồng chứng cảm giác. Không nói đến phong thiên tông bên trong, hắn và ma dạ phong hoàng chi tranh giành, chỉ là đến từ ngoại giới áp lực, đã làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Bởi vì phong thiên tuyển bạn, hấp dẫn quá nhiều từ bên ngoài đến thế lực, cái này đối với phong thiên tông, bản thân là vô hình mà áp lực cực lớn. Lại thêm, bên ngoài còn có quỷ nhai tông, bốn phái liên minh, thượng thánh giáo những. Này thất tu thánh giới bản thổ thế lực, đối với phong thiên tông nhìn chằm chằm. Cho nên phong thiên tông tình cảnh gian nan dị thường. Trong khi dây chết, thâm huyền sát thủ xuất hiện, thậm chí tại phong thiên tông đã tạo thành một lần đại đồ sát, trực tiếp giết vạn người nhiều. Từ bên ngoài đến thế lực cùng bản thổ thế lực, chỉ là tại tạo áp lực, mà thâm huyền sát thủ, thì là một tay lưới dao sắc bén, trực tiếp cắm vào phong thiên tông, làm cho cả tông môn bị thương rất nặng. Mà bây giờ, lại xuất hiện lệ tộc sự tình. Càng làm cho nhiếp thiên cảm giác được vô hình áp bách cùng hít thở không thông. Ẩn ẩn chi, hắn tổng cảm giác, mọi chuyện cần thiết đều có được nào đó liên quan. Nhưng hắn không chỉ có không có cách nào tướng sở hữu tất cả sự tình đều xuyến ma bắt đầu, thậm chí còn càng ngày càng loạn. Hôm nay tình thế, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Hồi lâu sau, nhiếp thiên thở dài một tiếng, không hề tự nhiễu, sau đó liền vào nhập trạng thái tu luyện. Kế tiếp mấy ngày, Nhiếp thiên ngoại trừ mỗi ngày đi phong thiên tuyển bạt nhìn một cái, ngẫu nhiên cùng doãn phong bá dị cùng đường thập tam bọn người luận bàn, liền một mực tại tu luyện. Hắn nghĩ hết sắp có chỗ đột phá, dùng ứng đối kế tiếp không biết nguy cơ. May mà chính là, mấy ngày nay bách tuyển phong rất là bình tĩnh, thâm nguyên sát thủ bị băng cơ giết hết một lần về sau, liền không còn có xuất hiện qua. Phong hoàng đại nhân, cổ lăng tông chủ thỉnh ngươi đi qua một chuyến. 5 ngày sau đó, Nhiếp thiên vừa mới theo gian phòng đi ra, liền chứng kiến Trầm Vân Hạc vô cùng lo lắng địa xuất hiện, la lớn. Nhiếp thiên gặp Trầm Vân Hạc một bộ bối rối cuống quýt bộ dạng, cũng không có hỏi nhiều, đáp ứng một tiếng liền tiến đến cổ lăng vô chỗ vô phong. Cùng thời khắc đó, vô phong phong môn đại đường. Cổ lăng vô tay vuốt trong râu, tại đại đường qua lại bước đi thong thả lấy, lộ ra nôn nóng bất an. Hồn tông phong hoàng cùng lãnh xương tông chủ vẫn chưa về, cái này có thể thế nào là tốt. Cổ lăng vô chau mày, miệng lẩm bẩm. Cổ lăng, đã xảy ra chuyện gì? Cái lúc này, một giọng nói vang lên, đón lấy một đạo thân ảnh bước vào không đại đường, đúng là Thanh. Đợi nhiếp thiên đã đến rồi nói sau. Cổ lăng vô nhìn Thanh một mắt, thở dài một tiếng nói. Thanh mày nhăn lại, trong nội tâm có chút bất an. Hắn cùng với cổ lăng vô chính là bạn tri kỷ, quen biết mấy chục vạn năm lâu, biết rõ thứ hai tính tình trầm ổn. Như thế nào hôm nay như thế nôn nóng? Chương 4507, Thánh cắt nhung tay. Vô phong đại đường, cổ lăng vô nôn nóng bất an. Thanh trong nội tâm quái, nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể chờ nhiếp thiên đi vào. Không lớn trong chốc lát, đại đường bên ngoài hai đạo thân ảnh vội vàng mà đến, đúng là nhiếp thiên cùng Trầm Vân Hạc. Nhiếp thiên. Cổ lăng vô gặp nhiếp thiên đi vào, vô cùng lo lắng ánh mắt không khỏi vui vẻ. Coi như ngâm nước chi nhân mạnh mà bắt được cứu mạng đạo thảo bình thường. Cổ lăng tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp thiên gặp cổ lăng vô một bộ tâm thần bất định bộ dạng, không khỏi trong lòng trầm xuống, nhíu mày hỏi. Cổ lăng vô xưa nay trầm ổn, hơn nữa vô cùng có chủ kiến, gặp chuyện cũng không bối rối. Lúc này bộ dạng này bộ dáng, tất nhiên là có đại sự phát sinh. Ai? Cổ lăng vô thở dài một tiếng, rồi mới lên tiếng. Hồn tông phong hoàng cùng lãnh tông chủ còn chưa có trở lại. Bọn hắn đi đâu? Nhiếp thiên ánh mắt hơi trầm xuống, hỏi. Trước khi hắn đã từng hỏi qua cổ lăng vô, thứ hai nhưng chỉ là qua loa chối tử, cũng không có nói rõ. Giờ phút này xem Cổ Lăng Vô bộ dạng, tựa hồ ma dạ cùng Lãnh Xương Vô Trần đi cực địa phương nguy hiểm, chậm chạp chưa về, sợ là có cái gì bất trắc. Đi, đi tới mặt. Cổ Lăng Vô dừng một chút, đúng là chỉ dưới mặt đất. Phía dưới, Nhiếp Thiên cùng Thanh đều là vẻ mặt không hiểu, không rõ Cổ Lăng Vô theo như lời phía dưới, là có ý gì. Dưới mặt đất, bọn hắn đi Phong Thiên Tông lòng đất phong mạch. Cổ Lăng Vô hít sâu một hơi, nói ra. Lòng đất phong mạch. Nhiếp Thiên cùng Thanh lần nữa sững sờ, vẻ mặt khó hiểu. Phong Thiên Tông tọa lạc tại Phong Thiên Sơn Mạch, toàn bộ tông 720 tòa phong môn dùng đặc biệt trận lý mà kiến, đầu đuôi tương liên, lẫn nhau liên hệ, hợp thành Phong Thiên Đại Trận. Cổ Lăng Vô nặng nề gật đầu, nói ra, bất quá, Phong Thiên Đại Trận hạch tâm chi trụ cột, cũng không tại các nơi phong môn, mà ở Phong Thiên Sơn Mạch lòng đất phong mạch chi. Cổ Lăng, theo ngươi theo như lời. Cái kia lòng đất phong mạch hẳn là Phong Thiên Sơn mạch núi căn cứ căn hội tụ chỗ A, cũng hẳn là địa mạch một loại, vậy sao? Thanh dù sao cũng là trận đạo mọi người, Mã Minh Bạch Cổ Lăng Vô ý tứ, trầm giọng nói ra. Cổ Lăng Vô nhẹ gật đầu, nói ra, Phong Thiên Đại Trận có tung thiên chi, không khoa trương nói, toàn bộ đại trận đem chọn cái Phong Thiên Sơn mạch hóa vì một cái nhân, một cái đại trận cự nhân. Đáng tiếc chính là, Phong Thiên Đại Trận trận văn trận lý cực kỳ phức tạp. Muốn khởi động, tuyệt không phải chuyện dễ. Ma dạ cùng Lãnh Tông chủ tiến vào lòng đất phong mạch, là vì mở ra Phong Thiên Đại Trận. Nhiếp Thiên đối trận đạo không có gì nghiên cứu, nghe được kiến thức nửa vời, nhưng vẫn là nghe ra trọng điểm, ánh mắt trầm xuống hỏi. Chắc không được ma dạ cùng Lãnh Xương Vô Trần ngay ngắn hướng mất tích, nguyên lai đúng là vì mở ra Phong Thiên Đại Trận. Phong Thiên Đại Trận có nhiều khủng bố, Nhiếp Thiên đã là lòng dạ biết rõ. Phóng nhãn toàn bộ chư thiên thánh giới. Như Phong Thiên Đại Trận khổng lồ trận pháp, tuyệt không khả năng tìm ra thứ hai. Phong Thiên Đại Trận một khi khởi động, Phong Thiên Tông đủ để đối kháng bất luận cái gì nguy cơ. Nhưng là, ma dạ cùng Lãnh Xương Vô Trần tại sao phải khởi động Phong Thiên Đại Trận? Chẳng lẽ, bọn hắn phát hiện cái gì đầy đủ đối với Phong Thiên Tông có diệt tông uy hiếp nguy cơ sao? Cổ Lăng Vô ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhất Thiên, nặng nề nhẹ gật đầu, nói ra, Hồn Tông Phong Hoàng nói. Lần này có thể không khởi động Phong Thiên Đại Trận, chính là Phong Thiên Tông sinh tử tồn vong mấu chốt. Vì cái gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu. Theo hắn, tuy nhiên Phong Thiên Tông gặp phải rất nhiều uy hiếp, nhưng còn chưa tới sinh tử tồn vong một bước. Trừ phi, ma dạ ngửi được cái gì? Thiên đạo thánh các người đã đến. Cổ Lăng Vô ánh mắt co rụt lại, lộ ra có chút kinh hoàng, nhưng vẫn là nói ra. Thiên đạo thánh các. Nghe thế cái danh tự. Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa thay đổi, mắt bắt đầu khởi động hừng hực nộ diễm. Thiên đạo thánh các mặt ngoài là chư thiên long đầu, thực tế lại là nhân hoàng điện khôi lỗi, sau lưng không biết là nhân hoàng điện diệt trừ bao nhiêu tiềm ẩn uy hiếp. Đọc truyện ở xa như đông hoàng tranh vanh, gần như nhược vũ thiên diệp, đều là thiên đạo thánh các dục trừ về sau nhanh đến đối tượng. Thậm chí Nhiếp Thiên cũng đã tại thiên đạo thánh các tất sát danh sách chi. Nguyên bản Nhiếp Thiên còn mang may mắn. Hy vọng thiên đạo thánh các không muốn nhúng tay Phong Thiên Tông sự tình. Hiện tại xem ra, đây chỉ là hắn một bên tình nguyện mà thôi. Lúc này chỉ có thể hy vọng, nhúng tay chỉ là thiên đạo thánh các, mà không phải là hắn sau lưng nhân hoàng điện. Ma dạ cùng Lãnh Tông chủ muốn dùng Phong Thiên Đại Trận, đối kháng thiên đạo thánh các. Cái lúc này, Thanh mở miệng, hỏi. Cổ Lăng Vô ánh mắt nhìn tới, nhẹ gật đầu, nói ra, Phong Thiên Tông hôm nay thực lực thật sự quá yếu. Căn bản không có khả năng cùng thiên đạo thánh các chống lại, chỉ có dùng Phong Thiên Đại Trận một đánh bạc. Thanh cao mày, nói ra, Phong Thiên tuyển bạt đã kinh động chư thiên thánh giới, thiên đạo thánh các tính toán lại càng rỡ, cũng không có khả năng đang tại người trong thiên hạ mặt, tiêu diệt Phong Thiên Tông A. Thiên đạo thánh các tính toán lại hung ác, nhưng mình trồng chất đi ra mặt nạ, tổng hay là muốn bảo vệ một chút A. Nếu là thiên đạo thánh các không hề nguyên do, trực tiếp đã diệt Phong Thiên Tông. Lại để cho chư thiên thánh giới người nghĩ như thế nào? Trước mắt thiên đạo thánh các còn chưa có trực tiếp nhúng tay dấu hiệu, nhưng nếu là Phong Thiên tuyển bạt tiến triển quá mức thuận lợi, không bài trừ thánh các hội cường ngạnh nhúng tay. Cổ Lăng Vô nhìn Thanh một mắt, nặng nề nói ra. Thanh biến sắc, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Lập tức, đại đường lâm vào tĩnh mịch, hào khí áp lực. Ma dạ cùng Lãnh Tông chủ đi đã bao lâu? Sau một lát, Nhiếp Thiên ngẩng đầu hỏi. Tại ngươi đi vạn cổ thâm nguyên không bao lâu, hai người bọn họ liền vào xuống đất ngọn nguồn phong mạch. Cổ Lăng Vô hít sâu một hơi, kiệt lực lại để cho chính mình gắng giữ tỉnh táo, nói ra, hồn tông phong hoàng trước khi rời đi dặn dò, nếu như phong thiên tuyển bạt sơ tuyển lúc kết thúc, bọn hắn còn chưa có trở lại, liền tướng kế tiếp võ tuyển cùng cuối cùng tuyển, trực tiếp đi vào lục dương phong tiến hành. Đi vào lục dương phong. Nhiếp thiên mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Lục dương phong lúc trước là hắn và ma dạ định ra cuối cùng tuyển thi đấu sân bãi, là mượn nhờ lục dương phong chỉ mới có đích địa lợi ưu thế, dự phòng hết thể khả năng biến cố. Vì cái gì ma dạ muốn sớm tướng võ tuyển cũng chuyển tới lục dương phong tiến hành. Chẳng lẽ hắn biết trước đến, võ tuyển sẽ phát sinh ngoài ý muốn sao? Ừ, cổ lăng vô nhìn xem nhất thiên, trọng trọng gật đầu, nói ra, lục dương phong có hỏa dương vân bao trùm, mặc dù có biến cố phát sinh, chúng ta cũng tốt kịp thời khống chế. Nhiếp thiên khẽ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch ma đêm băn khoăn, nhưng sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem. Nói ra, phong thiên tuyển bạt toàn bộ quá trình, là sớm đã thông chi xuống dưới, chúng ta đột nhiên cải biến võ tuyển sân bãi, mọi người sẽ đồng ý sao? Đây cũng là ta lo lắng địa phương. Cổ lăng vô ánh mắt trầm xuống, nói ra, nguyên bản phong thiên tuyển bạt có vô số ánh mắt chằm chằm vào, ước gì chúng ta ra cái gì sai lầm. Nếu là chúng ta đột nhiên cải biến sân bãi, sợ là sẽ phải bị người có ý chí lợi dụng, kích thích mọi người bất mãn, đến lúc đó phiền toái. Nói xong, cổ lăng vô đem ánh mắt chuyển tới nhiếp thiên thân. Ma dạ cùng lãnh xương vô trần không tại, lớn như thế sự tình, chỉ có thể do nhiếp thiên quyết định. Vì để người vắng nhất, theo như ma dạ nói làm. Nhiếp thiên trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng, nặng nề nói ra, cải biến võ tuyển sân bãi, đi vào lục dương phong tiến hành. Chương 4508, kịch liệt phản đối. Ngày hôm sau, phong thiên quảng trường. Vạn chúng vân bùn, đám biển người như thủy triều mãnh liệt. Phong thiên tuyển bạt sơ tuyển chấm dứt, hôm nay là được võ tuyển bắt đầu ngày. Giờ phút này, không chỉ có quảng trường chi đầy ấp người, liền chung quanh 9 tầng xem đỉnh, cũng đều đứng đầy người. Quảng trường chi đám người, phân biệt rõ ràng địa đứng thành nội vòng cùng vòng ngoài hai cái bộ phận. Sơ tuyển thời điểm. Tham gia phong thiên chi lộ võ giả vượt qua 100 vạn người, nhưng cuối cùng nhất thuận lợi thông qua, chỉ có chưa đủ 10 vạn người. Đứng ở bên trong vòng võ giả, đúng là thông qua phong thiên chi lộ người, vòng ngoài võ giả, thì lại như vậy không có thể thông qua người. Toàn bộ quảng trường, tiếng động lớn xôn xao sôi trào, mọi người kích động phi thường, nghị luận nhau nhau. Nguyên bản, nội vòng gần 10 vạn tên võ giả, kế tiếp tướng tham gia võ tuyển về sau mới được là cuối cùng tuyển. Nhưng hiện tại, Phong Thiên Tông lại đột nhiên tuyên bố, võ tuyển cùng cuối cùng tuyển hợp 2 là 1, thống nhất tại Lục Dương Phong tiến hành. Sơ tuyển, võ tuyển, cuối cùng tuyển, cái này 3 bước tuyển bạt phương án là Phong Thiên Tông đưa ra, hiện tại như thế nào đột nhiên thay đổi, đây không phải lật lọng sao. Phong Thiên Tông mở rộng Phong Thiên tuyển bạt, chấn động chư thiên thánh giới, hôm nay lại muốn làm lấy khắp thiên hạ người nuốt lời thay đổi sao. Dù nói thế nào, Phong Thiên Tông cũng là một phương đại tông môn. Có thể nào làm loại này thay đổi thất thường sự tình? Thực sự quá phân ra. Nếu là Phong Thiên Tông không thể cho chúng ta một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục, chúng ta tuyệt không đồng ý võ tuyển cuối cùng tuyển hợp nhất. Mọi người cảm xúc sao động, có chút cấp tiến người, trực tiếp quang minh cường ngạnh thái độ. Cổ lăng vô đứng tại tầng thứ 9 xem đỉnh, chứng kiến mọi người phản đối cảm xúc lớn như vậy, vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ phải đưa mắt nhìn sang Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Ý bảo cổ lăng vô không muốn sợ, trước một bước, cao giọng nói, ta là Phong Thiên Tông Phong Hoàng Nhiếp Thiên, thỉnh chư vị tạm thời yên tĩnh một chút. Hắn thanh âm không lớn, nhưng đã có đinh tai nhức óc hiệu quả, ở đây mỗi người đều nghe được phi thường tinh tường. 100 vạn người quảng trường, vậy mà thật sự an tĩnh lại. Phong Thiên Tông tạm thời cải biến tuyển bạn, xác thực không đúng. Lúc này, bản hoàng đại biểu Phong Thiên Tông, hướng mọi người tạ lỗi. Nói xong, Nhiếp Thiên có chút không người. Hướng ở đây tất cả mọi người bồi tội. Cổ lăng vô gặp Nhiếp Thiên như thế, không khỏi sắc mặt biến hóa. Mặc kệ như thế nào, Nhiếp Thiên cũng là Phong Thiên Tông Phong Hoàng, địa vị tôn sùng, há có thể tại trước mặt mọi người túi đầu nhận lầm. Nhưng hắn cũng không nói cái gì, dù sao sự tình quan hệ trọng đại, ngàn vạn không thể ra lại bất luận cái gì sai lầm. Gặp Nhiếp Thiên không người tạ lỗi, mọi người cảm xúc chẳng những không có bình tĩnh, ngược lại là càng thêm luống cuống bắt đầu. Phong Thiên Tông lâm thế thay đổi, vị này Phong Hoàng Đại Nhân sẽ không cho rằng, cúc cái cung nói lời xin lỗi đã thành A. Nếu xin lỗi hữu dụng, sớm thiên hạ Thái Bình rồi. Vị này Phong Hoàng Đại Nhân, ở đâu là ở xin lỗi à, rõ ràng là coi chúng ta là kẻ đần đùa nghịch. Đám người nói xong, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt cực bất hữu thiện. Nhiếp Thiên cau mày, trong lòng cười khổ, không nghĩ tới chính mình xin lỗi còn đạo sai rồi. Kỳ thật đây là nhân tính, đem làm hắn nhận định ngươi là sai, vậy ngươi liền hô hấp đều là tà ác. Chư vị, Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề, đảo qua quảng trường mọi người, cao giọng nói, bản hoàng minh bạch phẫn nộ của các ngươi, nhưng là mời các ngươi nhớ kỹ, nơi này là Phong Thiên Tông, các ngươi tham gia chính là Phong Thiên tuyển bạn. Bản hoàng với tư cách Phong Thiên Tông chi chủ, tất nhiên là sẽ đối toàn bộ tông môn cùng Phong Thiên tuyển bạn phụ trách. Nếu như chư vị cảm thấy võ tuyển cùng cuối cùng tuyển hợp hai là một không cách nào tiếp nhận, khả dĩ rời khỏi Phong Thiên tuyển bạn. Rời khỏi. Nhiếp Thiên lời của vừa dứt, lập tức dẫn tới dưới trận một mảnh kinh hô. Sắc mặt của mọi người, đồng loạt địa thay đổi. Cái này Phong Hoàng nói rất đúng, nói cái gì? Rõ ràng để cho chúng ta rời khỏi Phong Thiên tuyển bạn, đây không phải tại đùa nghịch người sao? Để cho chúng ta đến, để cho chúng ta đi một chút, khi chúng ta là cái gì? Cầu sao? Lao tử thế nhưng mà theo mặt khác thành rơi đến, hiện tại đã qua sơ tuyển, vậy mà lại để cho lão tử đi. Thực đem làm lão tử là dễ khi dễ phải không? Dạ dạ, mọi người chúng ta liên hợp cùng một chỗ, còn bất quá chính là một cái Phong Thiên Tông sao. Hôm nay việc này nếu không có thể hoàn mỹ giải quyết, ta hủy đi Phong Thiên Tông. Lần này, tất cả mọi người đã là theo phẫn nộ chuyển thành cuồng nộ, hoàn toàn không giảng nửa điểm tình cảm, trực tiếp mở miệng uy hiếp. Cổ Lăng Vô thấy thế, mặt mo đều thay đổi, thực sự không thể làm gì. Nhiếp Thiên lại chỉ là cau mày, cũng không có quá lớn phản ứng. Hắn biết đạo sẽ khiến mọi người phản đối, chỉ là không nghĩ tới, phản ứng hội mãnh liệt như vậy. Chư vị, thỉnh trước yên tĩnh một chút. Sau một lát, đợi mọi người cảm xúc thoáng dẹp loạn, Nhiếp Thiên lúc này mới mở miệng, nói ra, các ngươi tới một chuyến Phong Thiên Tông, thật sự vất vả. Bản hoàng tự nhiên sẽ không để cho các ngươi tay không ly khai. Vừa mới nói xong, mọi người lại là một mảnh tiếng động lớn xôn xao. A, cái kia Phong Hoàng đại nhân chuẩn bị cho chúng ta cái gì? Sớm nghe nói Phong Thiên Tông đã mặt trời lặn phía tây, tông môn sớm đã rách nát không chịu nổi, Phong Hoàng đại nhân còn có lấy được ra tay đổ vật sao? Giống như Phong Thiên Tông phong môn không ít, không bằng Phong Hoàng đại nhân một người tiện đưa chúng ta một tòa phong môn a. Cơ hồ tất cả mọi người đều ôm khiêu khích tư thái, hiển nhiên không có đem Nhiếp Thiên mà nói để ở trong lòng. Bọn hắn phần lớn đều là có chút bối cảnh võ giả, tầm thường đồ vật tự nhiên xem không. Mà hiện trường có hơn 100 vạn người, Nhiếp Thiên tính toán muốn tiễn đưa thứ tốt, cũng phải có thể tiễn đưa được rất tốt à. Cho nên tất cả mọi người cho rằng, Nhiếp Thiên muốn đưa đồ vật, nhất định là chút ít đồ vô dụng, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nhiếp Thiên nhưng lại khỏe miệng giật giật, cười nhạt một tiếng. Hắn tự nhiên biết đạo mọi người đang suy nghĩ gì, nhưng hắn đã dám nói lời này, đương nhiên là có tín tâm, kế tiếp muốn đưa ra đồ vật, đối với tất cả mọi người có sức hấp dẫn. Chư vị, bản hoàng biết đạo các ngươi tại sao tới Phong Thiên Tông, cho nên cũng biết, các ngươi cần gì. Sau một lát, Nhiếp Thiên mới mở miệng lần nữa, nói ra, Phong Thiên Tông tại thất tu thành giới, còn miễn cưỡng xem như VIP nhất tông môn. Nhưng nếu phóng tới chư thiên thành giới, thì là hoàn toàn bất nhập lưu tông môn. Các ngươi tới Phong Thiên Tông, đoán trọng, tự nhiên không phải Phong Thiên Tông tông môn thực lực, lại càng không là vì thịnh vượng Phong Thiên Tông. Các ngươi sở cầu, bất quá là đơn giản hai chữ, mệnh mạch. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, nhưng lại để cho mọi người thần địa yên tĩnh trở lại. Nhiếp Thiên mà nói không trọng, nhưng lại nói ra tâm tư của bọn hắn. Phong Thiên tuyển bạt chấn động toàn bộ chư thiên thành giới. Dâm dộ thậm chí có thể năm đại học viện chiêu sinh. Truy cứu nguyên nhân, đúng là mệnh mạch hai chữ. Phong Thiên Tông thực lực không được, nhưng đã có một cái cực kỳ hấp dẫn người ưu thế, đó là mệnh cách tu luyện. Mặc dù là những cái kia nguyên bản không biết Phong Thiên Tông người, hơi chút sau khi nghe ngóng cũng có thể biết nói, Phong Thiên Tông đúng là một cái chuyên môn tu luyện võ đạo mệnh cách tông môn. Võ đạo mệnh cách đối với võ giả mà nói, tuy nhiên không phải phải, nhưng lại có chí mạng sức hấp dẫn. Mệnh cách tu luyện rất quan trọng yếu người, là thức tỉnh mệnh mạch. Mà mệnh mạch một khi thức tỉnh, võ giả sinh mệnh lực tướng có chất tăng lên, thậm chí thọ nguyên cũng sẽ biết ngang nhau dài võ giả nhiều ra rất nhiều. Cho nên, ở đây hơn 100 vạn tên võ giả, không dám nói sở hữu tất cả, nhưng tuyệt đại bộ phận người, cũng là vì mệnh mạch mà đến. Nhiếp Thiên nói ra mọi người tâm tư, không chỉ có lại để cho bọn hắn có chút xấu hổ, càng làm cho bọn hắn sinh lòng tốt. Chẳng lẽ lại, Nhiếp Thiên còn có thể tiễn đưa bọn hắn mệnh mạch hay sao? Chương 4509, Phong Hoàng hứa hẹn. Nhiếp Thiên mà nói vừa rơi xuống, quảng trường võ giả lập tức đã co hứng thú, có người khinh miệt, có người cười lạnh, càng nhiều nữa người thì là có chút hưng phấn. Nghe Nhiếp Thiên ý tứ, tựa hồ là muốn đưa cho bọn họ mệnh mạch. Mệnh mạch đối với võ giả trọng yếu, không cần nói cũng biết. Đối với bất luận cái gì võ giả mà nói, có được mệnh mạch cũng không có mệnh mạch, đều là chất khác biệt. Nhưng là, mệnh mạch cho tới bây giờ đều là thông qua khắc khổ tu luyện mà đến, há lại nói tiễn đưa có thể tiễn đưa. Mọi người rất tốt, Nhiếp Thiên trong hồ lô đến cùng đang bán cái gì dược. Cổ Lăng Vô nghe được Nhiếp Thiên thì là mày nhíu lại nhăn, trong nội tâm thập phần tâm thần bất định. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên rốt cục vẫn phải tướng lời này nói ra. Ngày hôm qua muộn, vì Phong Thiên tuyển bạn sự tình, Nhiếp Thiên cùng Cổ Lăng Vô, Trầm Vân Hạc, Phạm Trọng bọn người thảo luận cả đêm. Bọn họ cũng đều biết, muốn lại để cho mọi người trực tiếp tiếp nhận võ tuyển cùng cuối cùng tuyển hợp hai là một, là căn bản chuyện không thể nào. Cổ Lăng Vô bọn người đề nghị, đưa cho sở hữu tất cả tham gia tuyển bạt người một phần lễ vật, với tư cách bồi thường. Nhưng xấu hổ chính là, Phong Thiên Tông tiêu điều đã lâu, căn bản không có cái gì lấy được ra tay đồ vật. Cuối cùng nhất, hay là Phạm Trọng nói ra một cái đề nghị, lại để cho Nhiếp Thiên bang chúng người thức tỉnh mệnh mạch. Hắn từng tận mắt nhìn đến, Nhiếp Thiên giúp Ôn Luân tu bổ mệnh mạch, thủ đoạn có thể nói huyền diệu vô song. Nhưng là, Nhiếp Thiên tính toán cường thịnh trở lại, giúp một cái tu bổ mệnh mạch dễ dàng, lại há có thể giúp 100 vạn người thức tỉnh mệnh mạch. Tuy nhiên cuối cùng nhất, Phạm Trọng đưa ra ý nghĩ của mình, nhưng lại đối với Nhiếp Thiên mệnh mạch tiêu hao thật lớn, thậm chí có khả năng nguy hiểm cho đến tính mạng. Cho nên đến cuối cùng, mọi người hay là đem cái này phương án coi là bị tuyển, không phải vạn bất đắc dĩ không thể vận dụng. Nhưng Nhiếp Thiên, nhưng lại đang tại tất cả mọi người mặt trực tiếp đưa ra, hiển nhiên là muốn sử dụng cái này phương án. Cổ Lăng Vô biết nói, Nhiếp Thiên cũng là bị buộc bất đắc dĩ, vì Phong Thiên Tông, chỉ có thể đi một bước này. Nhưng hắn như cũ lo lắng, Nhiếp Thiên thật có thể thừa nhận sao? Chư vị, bản hoàng muốn đưa đồ đạc của các ngươi, đúng là mệnh mạch. Hồi lâu sau, đám người mới thoáng an tĩnh lại, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng mỉm cười, nhàn nhạt nói ra. Vừa mới nói xong, giống như cửu thiên sấm sét, tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Ta không có nghe lầm chớ, Phong Thiên Đại Nhân lại muốn tiễn đưa chúng ta mệnh mạch. Thằng này là ở đùa giỡn hay sao? Mệnh mạch quan hệ đến võ giả thọ nguyên huyết khí, cũng không phải thứ đồ vật, há lại nói tiễn đưa có thể tiễn đưa. Vị này Phong Hoàng Đại Nhân, tuổi không lớn lắm, khẩu khí ngược lại là rất lớn, ở đây hơn 100 vạn tên võ giả, hắn lại muốn tiễn đưa mệnh mạch, cũng không biết là chính bản thân hắn ốc, vẫn là đem chúng ta đều đem làm kẻ đần. Mọi người tuy là có chô đoán trước, nhưng đem làm Nhiếp Thiên chính thức nói ra mệnh mạch, hay là rung động đến bất khả tư nghị, đại bộ phận mọi người không tin. Nhiếp Thiên sớm đoán được mọi người sẽ là loại này phản ứng, cũng không nhiều giải thích cái gì, mà là nói ra, chư vị, các ngươi khả dĩ hoài nghi bản hoàng nhưng bản hoàng hứa hẹn sẽ không thay đổi. Bản hoàng chỉ muốn biết, nếu là tặng cho các ngươi ở đây mỗi người một đạo mệnh mạch, như vậy bồi thường, các ngươi còn thỏa mãn. Nhàn nhạt ngữ điệu, nhưng lại lộ ra không cường đại tự tin. Nhiếp Thiên làm như đã tính trước, cho nên một bộ không có sợ hãi tư thái. Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi nói như thế, cũng không sợ gió lớn đau đầu lười a? Có người cười lạnh mà bắt đầu, la lớn. Các ngươi nào biết đâu rằng, Phong Hoàng Đại Nhân đây là đem chúng ta đều đem làm kẻ đần. Còn có người càng quá phận, trực tiếp rêu cợt nói. Nhiếp Thiên lông mày có chút nhíu, hai cái đồng tử chi phóng xuất ra quỷ dị hàn mang, nặng nề nói, bản hoàng đang hỏi các ngươi, như vậy bồi thường, còn thỏa mãn. Lãnh lệ ánh mắt, chấn nhiếp mọi người tại đây, tất cả mọi người cảm giác được một cổ cảm giác mát lạnh đánh út lại, rất nhiều người đúng là nhịn không được dùng mình một cái. Nhiếp Thiên cái kia một đôi mắt, thật sự quá kinh khủng, lại như vô tận thâm nguyên bình thường, lộ ra làm cho người sợ lạnh lùng. Cái lúc này, một đạo thân ảnh tự quảng trường chi phóng lên trời, khí thế như điên sóng, hết sức kinh người. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem người nọ, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn mơ hồ nhớ rõ, người này giống như gọi Phương Tiến, là đến từ đỉnh cấp thánh giới Nam Hoàng thánh giới thiên tài võ giả, trước khi tại Phong Thiên chi lộ, rất nhẹ nhàng đi tới 9 tầng Phong Thiên. Phong Hoàng Đại Nhân, ta gọi Phương Tiến, đến từ Nam Hoàng Thánh Giới Thiên Khu Phương gia. Phương Tiến hướng về Nhiếp Thiên có chút chắp tay, khỏe miệng nửa kéo, kèm theo một phần cao ngạo, cao giọng nói, ta đại biểu Nam Hoàng Thánh Giới người dự thi, cùng Phong Hoàng Đại Nhân đối thoại. Hắn mà nói âm không lớn, nhưng lại làm cho toàn trường võ giả đều an tĩnh lại. Nam Hoàng Thánh Giới là đỉnh cấp Thánh Giới, mà Thiên Khu Phương gia, càng là Nam Hoàng đỉnh cấp Thế Gia, là chư thiên thánh giới tứ đại luyện đan thế gia một trong. Mà Phương Tiến bản thân, càng là ngút trời kỳ tài, tuổi còn trẻ đã là thiên kiếp cửu trọng chi cảnh, hơn nữa bản thân hay là ngũ giai thánh đan sư, có thể nói tiền đồ vô lượng. Rất rõ ràng, Phương Tiến tại một đám võ giả địa vị rất cao, quyền nói chuyện rất nặng. A, ngươi muốn nói cái gì? Nhiếp Thiên nhìn xem Phương Tiến, nhàn nhạt cười nói. Phong Hoàng Đại Nhân nếu là thật sự có thể làm cho chúng ta thức tỉnh mệnh mạch, chúng ta tự nhiên thật cao hứng, võ tuyển cùng cuối cùng tuyển hợp nhất sự tình, cũng có thể tiếp nhận. Phương Tiến mặt treo cười, nhưng ánh mắt nhưng lại có chút lanh tuấn, rồi đột nhiên để cao tiếng nói, nhưng nếu là Phong Hoàng Đại Nhân làm không được lời hứa của mình, lại đem làm như thế nào? Bản Hoàng thân là Phong Thiên Tông chi chủ, tự nhiên sẽ đối với chính mình mà nói phụ trách. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng. Nói thẳng, nếu là bản hoàng làm không được hứa hẹn sự tình, phong thiên tuyển bạt như cũ tiến hành, hơn nữa mỗi một vị tham gia tuyển bạt võ giả, đều có thể đạt được một quả ngũ giai thánh đan. Ngươi xem coi thế nào? Phong Hoàng Đại Nhân chuyện này là thật. Phương Tiến nghe được Nhiếp Thiên hai cái đồng tử không khỏi nóng bỏng run lên, kinh hỉ một tiếng. Võ giả tiến vào thánh cảnh về sau, thực lực tăng lên đã là rất khó, nếu là có thánh đan phụ trợ, tắc thì hội tương đối dễ dàng một chút. Nhưng là thánh đan luyện chế bắt đầu rất khó, hơn nữa gần chút ít năm chư thiên thánh giới thánh tài khan hiếm, làm cho thánh đan giá cả cực quý, cũng không người bình thường tiêu phí được rất tốt. Nhiếp Thiên vậy mà đưa ra muốn bồi thường ở đây mỗi một vị võ giả một gã một quả ngũ giai thánh đan, cái này thật sự có chút quá khoa trương. Hơn 100 vạn miếng ngũ giai thánh đan, không chỉ nói tiểu tiểu nhân Phong Thiên Tông, mặc dù là hôm nay thiên đạo thánh các, sợ cũng cầm không đi ra. Tại người trong thiên hạ, bản hoàng sao lại, há có thể cho đùa. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lạnh nhạt đáp lại. Tốt. Phương Tiến hai cái đồng tử co rụt lại, nhìn về phía dưới, cao giọng nói, chư vị, đã Phong Hoàng Đại Nhân như thế có thành ý, tại hạ cả gan đề nghị mọi người, không ngại trước tin tưởng Phong Hoàng Đại Nhân hứa hẹn, như thế nào. Hắn mà nói vừa rơi xuống, mọi người con mắt cả đám đều phát sáng lên. Phương Tiến nói rất có đạo lý à. Phong Hoàng Đại Nhân có thể đưa ra loại này hứa hẹn, xem ra là có thập phần nắm chắc à. Dạ, tính toán Phong Hoàng Đại Nhân làm không được, cái kia còn có thể được một quả ngũ giai thánh đan, cớ sao mà không làm à. Khởi mệnh mạch, ta càng muốn ngũ giai thánh đan, ta thế nhưng mà kẹt tại thiên dụ cửu trọng đã lâu rồi, đợi một cái đột phá cơ hội. Mọi người nghị luận nhau, đều rất hài lòng Nhiếp Thiên hứa hẹn. Nhưng là Nhiếp Thiên sau lưng Cổ Lăng vô cùng Trầm Vân Hạc bọn người. Thì là mặt đều trắng bệch rồi, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Làm một hơn 100 vạn người thức tỉnh mệnh mạch, Nhiếp Thiên thật có thể làm được sao? Chương 4510, thiêu đốt mệnh mạch. Cổ Lăng vô cùng Trầm Vân Hạc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hoảng hốt loạn có thể nghĩ. Bọn hắn thực sự không phải là không tin Nhiếp Thiên, chỉ là Nhiếp Thiên việc cần phải làm, quá mức không thể tưởng tượng. Đồng thời làm 100 vạn nhiều người thức tỉnh nguyên mạch. Mặc dù là có được võ đạo mệnh cách trung cực bí mật đệ thập danh mệnh mạch Nhiếp Thiên, chỉ sợ cũng khó có thể làm được a. Càng thêm nghiêm trọng chính là, Nhiếp Thiên dĩ nhiên trước mặt mọi người ưng thuận hứa hẹn, nếu là làm không được, tướng mỗi người dâng tặng một quả ngũ giai thánh đan. Nếu thật là như vậy, Nhiếp Thiên vạn nhất thất bại, cái kia nên đón Phong Thiên Tông, không thể nghi ngờ chính là tai họa ngập đầu. Nhiếp Thiên nhưng lại phi thường bình tĩnh, trên mặt tiếu ý địa nhìn qua mọi người, một bộ đã tính trước bộ dạng. Mà giờ khắc này, quảng trường bốn phía xem đình chi, từng tia ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên thân. Vị này Phong Hoàng Đại Nhân, tuổi không lớn lắm, khí phách ngược lại là rất lớn, lại có lẽ hạ cái này ngập trời hứa hẹn a. Nhiếp Thiên Phong Hoàng Thiên Phú chắc tốt, là được đặt ở chư thiên thánh giới, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, hắn hay là quá trẻ tuổi, làm việc quá mức lô mãng xúc động a. Đúng vậy a, hắn cái này há miệng. Thế nhưng mà là Phong Thiên Tông gieo xuống diệt tông mầm thai họa a. Những nay tại xem đình người, đều là từng cái tông môn đại biểu, đến đây quan sát Phong Thiên tuyển bạn, từng cái đều xem như một phương cường giả, vô luận là thực lực hay là lịch duyệt, đều là loại VIP nhất. Theo bọn họ, Nhiếp Thiên vừa rồi cử động, không khác tự chui đầu vào giọ. Tuy nhiên bọn hắn không biết, mệnh mạch như thế nào thức tỉnh, nhưng lại hiểu rõ, mệnh mạch thức tỉnh phi thường khó khăn. Nếu không, tu luyện võ đạo mệnh cách võ giả, cũng sẽ không biết ít như vậy. Nhiếp Thiên thân là Phong Thiên Tông Phong Hoàng, vốn nên bất luận kẻ nào đều tin tưởng, mệnh mạch thức tỉnh khó khăn. Nhưng hắn lại trước mặt mọi người phát ngôn bừa bãi, muốn làm một hơn trăm vạn tên võ giả thức tỉnh mệnh mạch, cái này tại cái gì người xem ra, đều là tên điên tiến hành. Bất quá, cũng có rất nhiều người, hào hứng bừng bừng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hiển nhiên rất chờ mong Nhiếp Thiên xấu mặt một màn. Phong Thiên Tông Phong Hoàng, bổn tọa tưởng rằng người thế nào, nguyên lai là cái rong rạc mao đầu tiểu tử. Lúc này, tầng thứ 8 một tòa xem trong đỉnh, một đôi che lấp hai mắt xa xa tập trung Nhiếp Thiên, trong lòng cười lạnh liên tục. Đây là người thanh y rìa lão giả, dáng người so sánh thường nhân có chút thấp bé, nhưng khí thế nhưng lại rất mạnh, đứng ở nơi đó, tự do một phen tông sư phong phạm. Hắn gọi Diêm Đồng, chính là Quỷ Nhai Tông phó tông chủ. Quỷ Nhai Tông cùng Phong Thiên Tông từ trước đối địch, gần đây một thời gian ngắn, càng là bởi vì Phong Thiên tuyển bạt sự tình, trực tiếp đã có xung đột chính diện. Mà ở phong quỷ nhất tộc thời điểm, Quỷ Nhai Tông một vị khác phó tông chủ Nghiêm Khánh cùng Tam Trường Lão, càng là phân biệt đã bị chết ở tại ma dạ cùng Nhiếp Thiên trong tay. Quỷ Nhai Tông cùng Phong Thiên Tông tầm đó, đã là thủy hỏa bất dung, thế bất lưỡng lập. Nhưng phong quỷ nhất tộc sự tình, song phương dù sao cũng là công bình chiến đấu, chết tổn thương bất luận, cho nên Quỷ Nhai Tông cũng không nên trực tiếp hướng Phong Thiên Tông khai chiến. Phong Thiên tuyển bạt bắt đầu về sau, Quỷ Nhai Tông hay là phái Diêm Đồng đến đang xem cuộc chiến. Phong Thiên Tông dùng lễ đối đãi, tướng Quỷ Nhai Tông mọi người an trí tại tầng thứ 8 một tòa xem đỉnh. Phong Thiên tuyển bạt sơ tuyển bắt đầu về sau, hết thể coi như thuận lợi, Diêm Đồng mặc dù cố tình cản trở, cũng không có chỗ ra tay. Hôm nay, Nhiếp Thiên lại đột nhiên tuyên bố, muốn đem kế tiếp võ tuyển cùng cuối cùng tuyển hợp 2-1, trực tiếp làm tức giận mọi người, cái này nhưng làm Diêm Đồng cao hứng hư mất. Diêm Đồng biết nói, vạn ngã Phong Thiên Tông cơ hội, đến rồi. Nhiếp Thiên một bước này, vượt qua được quá lớn, hoàn toàn là ở tự chịu diệt vong. Kế tiếp, chỉ cần Nhiếp Thiên thất bại, cái kia Phong Thiên Tông đã xong. Hơn 100 vạn miếng ngũ giai thánh đan, Phong Thiên Tông là tuyệt đối bồi không dậy nổi. Mà Phong Thiên Tông, không có khả năng đối với người trong thiên hạ nuốt lời A. Về phần Nhiếp Thiên thành công, Diêm Đồng căn bản không muốn, bởi vì theo hắn, đây là tuyệt đối chuyện không thể nào. Sau một lát, Diêm Đồng nhìn về phía tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 xem đỉnh, ánh mắt đảo qua vài tên hắc y hề võ giả, cười lạnh nói, Nhiếp Thiên tiểu tử, xem ra muốn diệt ngươi Phong Thiên Tông, có thể không chỉ chúng ta Quỷ Nhai Tông A. Các ngươi Phong Thiên Tông, hôm nay chờ diệt Tông A. Hắn sớm chú ý tới, còn có rất nhiều người, đồng dạng đối với Phong Thiên Tông tràn đầy địch ý. Lúc này đây, Phong Thiên Tông chạy trời không khỏi nắng. Diêm Đồng khỏe miệng giơ lên lạnh như băng đường cong, tựa hồ đã chứng kiến Phong Thiên Tông diệt vong hình ảnh. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh động, dưới chân đạp mạnh, trực tiếp nhảy vạn mét không trung. Mọi người gặp Nhiếp Thiên thân ảnh động, ánh mắt lập tức theo tới, xa xa địa nhìn qua không trung chi thân ảnh, không biết Nhiếp Thiên muốn. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua mọi người, khỏe miệng giơ lên nhàn nhạt tiêu ý, lập tức thân ảnh trầm xuống, hàng lâm tại Phong Thiên quảng trường tâm cao đài chi. Phong Thiên chi diễm, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Nhiếp Thiên lạnh lập cao đài, chắp tay tại về sau, khỏe miệng có chút khẽ động, lập tức lòng bàn tay chi tuôn ra một cổ tinh thuần hỏa diễm, đúng là Phong Thiên chi diễm. Mọi người thấy đến một màn này, thần sắc nhao nhao thay đổi. Ngọn lửa kia hình như là Phong Thiên chi diễm, trước khi Phong Thiên tuyển bạt lúc mới bắt đầu, Phong Thiên Tông hai vị Phong Hoàng cùng một chỗ sử dụng qua. Đúng vậy, đúng là Phong Thiên chi diễm, thằng này muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn dùng Phong Thiên chi diễm cho chúng ta thức tỉnh mệnh mạch sao? Phong Thiên chi diễm hình như là dùng để nhen nhóm Cửu Thiên Phong Hỏa, hắn sợ không phải muốn nhờ Cửu Thiên Phong Thiên chi lực a. Rất nhiều người đều nhận ra, Nhiếp Thiên chỗ phong thích, đúng là Phong Thiên chi diễm, không khỏi nhao nhao nghị luận suy đoán. Suy đoán của bọn hắn, đại khái chính xác, Nhiếp Thiên đúng là muốn nhờ Cửu Thiên Phong Hỏa chi lực đến bang chúng người thức tỉnh mệnh mạch. Nhiếp Thiên mặc dù có đệ thập danh mệnh mạch, nhưng muốn dùng đệ thập danh mệnh mạch lực lượng, làm một hơn trăm vạn tên võ giả thức tỉnh mệnh mạch, căn bản là chuyện không thể nào. Hắn chỉ có mượn nhờ Cửu Thiên Phong Hỏa, tướng đệ thập danh mệnh mạch lực lượng, hòa tan vào cửu thiên phong hỏa chi, mới có thể đồng thời kích phát ra hơn 100 vạn tên võ giả mệnh mạch. Phong thiên chi diễm tại Nhiếp Thiên lòng bàn tay lưu chuyển không ngừng, như một đầu linh động hỏa xà. Đồng thời, Nhiếp Thiên hai tay kết ấn, dưới chân giẫm phải quỷ dị bộ pháp, dẫn động phong thiên chi diễm cuồng vũ. Trong nháy mắt, nhiều đốm lửa phong thiên chi diễm, tại cao đài chi kéo ra một mảnh hoặc ngậm. Ngay sau đó, từng đạo hỏa diễm xuất hiện, hóa thành vạn đầu hỏa xà, phóng tới không trung. Ầm ầm. Lập tức, mặt đất cao đài như địa long bình thường, chui từ dưới đất lên mà ra, một cổ hồn nhiên thiên thành khí tức tràn ngập ra, hóa thành từng đạo vô hình rung động, bao phủ toàn bộ phong thiên quảng trường. Lập tức, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ không hiểu sao động trong người sinh ra, lại để cho bọn hắn có một loại không hiểu hưng phấn cảm giác. Theo ma dạ theo như lời, phong thiên chi diễm chính là sáng thế mới bắt đầu hỏa giống gốc, ẩn chứa tinh khiết nhất mệnh hồn chi lực. Lúc trước, Nhiếp Thiên cùng ma dạ đúng là mượn nhờ phong thiên chi diễm lực lượng, mới một lần hành động đột phá thiên giác chi cảnh. Cùng thời khắc đó, cao đài không ngừng kéo lên, như cự long bình thường, phóng lên trời. Nhiếp Thiên đứng tại cao đài chi, nhìn qua bốn phía cuồng vũ hỏa diễm phù văn, đúng là chậm rãi bế hai mắt, khoanh chân mà ngồi xuống. Tâm tình mọi người không hiểu rung động, nhìn qua cao đài chi Nhiếp Thiên, nghi hoặc mà hưng phấn. Tại vô số song con mắt nhìn chăm chú phía dưới, Nhiếp Thiên đúng là tại cửu thiên phong thiên vây quanh phía dưới, bắt đầu điên cuồng mà phóng thích mệnh mạch chi lực. Hán, đúng là muốn thiêu đốt bản thân mệnh mạch, thay mọi người thức tỉnh mệnh mạch. Chương 4511, đám hôn đản này. Thiêu đốt bản thân mệnh mạch, là mọi người thức tỉnh mệnh mạch. Cái này, là được Nhiếp Thiên muốn thực hiện hứa hẹn. Phong Hoàng Đại Nhân. Cổ Lăng vô cùng Trầm Vân Hạc bọn người há có thể nhìn không ra Nhiếp Thiên tại đi cái gì, lập tức động dung, trong lòng bi thống không hiểu. Vì Phong Thiên Tông, Nhiếp Thiên thật sự đã là đem hết toàn lực. Vâng, vâng, vâng. Trong chớp mắt, cửu thiên phong hỏa tại Nhiếp Thiên khổng lồ mệnh mạch chi lực thúc dục phía dưới, ầm ầm bộc phát, hỏa diễm lập tức đạt tới ngàn trượng chí cao, tại không hóa thành vô số hỏa diễm xúc tu, tự phong thiên quảng trường tâm, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Cuồng bạo cửu thiên phong hỏa, như vô số hỏa long bình thường, trùng kích không ngừng, những nơi đi qua, hỏa diễm chi ý bốc hơi. Toàn bộ phong thiên quảng trường, như là lâm vào vạn trượng biển lửa. Quảng trường mọi người gặp thế lửa như thế hung mãnh, sắc mặt nhao nhao thay đổi, không ít người vậy mà sinh ra chạy trốn ý niệm trong đầu. Bọn hắn không xác định, cái kiếp như nộ long bình thường cửu thiên phong hỏa, thật sự sẽ không đả thương đến bọn hắn sao. Nhưng đáng tiếc chính là, cửu thiên phong thiên lan tràn xu thế quá mức mãnh liệt, lập tức liền mang tất cả toàn bộ phong thiên quảng trường. 9 tầng xem đình chi. Mọi người bị trước mắt một màn cả kinh ngu ngơ ở, cả bởi mới kịp phản ứng. Đây là có chuyện gì? Tiểu tử kia làm cái gì? Sao có thể kích phát ra cửu thiên phong hỏa như thế cuồng bạo xu thế? Thằng này điên rồi a, nên không phải muốn giết bọn hắn a? Không đúng. Cửu thiên phong hỏa nhìn như thế lửa mãnh liệt, nhưng hỏa diễm chi khí tức, nhưng lại mang theo đầm đặc tánh mạng nguyên lực, chắc có lẽ không đối với võ giả tạo thành tổn thương. Mọi người nghị luận. Một đôi con mắt gắt gao chăm chú vào quảng trường chi, không dám có chút chủ quan. Mà ở lúc này, quảng trường chi bị ngọn lửa vây quanh võ giả, thần sắc nhao nhao thay đổi. Ngọn lửa này khí tức thật cổ quái, trong cơ thể ta có một cổ lực lượng, đang tại bị ngọn lửa kích phát, coi như muốn đã thức tỉnh bình thường. Ta cũng là cảm giác như vậy, nên không phải mệnh mạch muốn đã thức tỉnh A. Ngọn lửa này chi ẩn chứa mãnh liệt tánh mạng nguyên lực, đang tại kích phát chúng ta mệnh mạch thức tỉnh. Mọi người nhanh tỉnh táo lại, dốc lòng cảm giác hỏa diễm chi lực. Đám người hưng phấn không địa nghị luận, hiển nhiên đã cảm nhận được cửu thiên phong hỏa chỗ tốt. Cùng thời khắc đó, cao đài chi, Nhiếp Thiên như gốc cây giả bản căn bình thường an ổn ngồi, quanh thân mệnh mạch chi lực tuôn ra không chỉ, như liên tục không ngừng giang sông, dũng mãnh vào cửu thiên phong hỏa. Cửu thiên phong hỏa được đệ thập danh mệnh mạch chi lực, thế lửa càng thêm hung mãnh, dần dần diễn biến thành ngập trời chi diễm, như muốn đốt phệ khắp thiên địa. Mà ở phía dưới quảng trường chi, một đám võ giả nhao nhao khoanh chân mà ngồi, dụng tâm cảm giác cửu thiên phong hỏa khí tức, thậm chí có không ít gan lớn người, đúng là bắt đầu hấp thu cửu thiên phong hỏa. Vâng! Cửu thiên phong hỏa nhập vào cơ thể, trong chớp mắt trùng kích, lại để cho mọi người võ thể khó có thể thừa nhận, rất nhiều người tại chỗ thổ huyết. Cửu thiên phong hỏa tuy nhiên ẩn chứa khổng lồ tánh mạng nguyên lực, nhưng dù sao còn có chứa hỏa diễm chi lực, lập tức nhập vào cơ thể về sau. cái loại nầy liệt diễm phần thân cảm giác, cũng không phải là ai cũng có thể thừa nhận. Lúc trước, mặc dù là Nhiếp Thiên cùng Ma Dạ, đều thiếu một chút không chịu nổi cái kia như lưới dao sắc bén giống như hỏa diễm chỗ tạo thành, đốt hồn liệt cốt chi thống. Bất quá, vẫn có không ít nhân tâm tính kiên nghị võ giả, ngạnh xanh xanh điệu tiếp nhận được liệt diễm phần thân kịch liệt đau nhức. Mệnh mạch. Mà ở không lâu về sau, nhóm đầu tiên võ giả liền có cực lớn thu hoạch, nhao nhao kinh hỉ kêu to lên. Tại Cửu Thiên Phong Hỏa kích phát phía dưới, bọn hắn vậy mà thật sự thức tỉnh thai nghén mệnh mạch. Mệnh mạch, đây chính là vô số võ giả tha thiết ước mơ đồ vật, lại để cho bọn hắn làm sao có thể không kích động hưng phấn. Những người khác thấy như vậy một màn, một đôi con mắt đều thay đổi, sinh hồng sung huyết, cảm xúc ngẩng cao. Đây chính là tại thức tỉnh mệnh mạch, thật lớn như thế chỗ tốt, há lại sẽ e ngại điểm này đốt người chi thống. Tại cực lớn hấp dẫn kích phát xuống, mặc dù là những cái kia ngày bình thường nuông chiều từ bé thế gia công tử, giờ phút này cũng đều hưng phấn lên, điên cuồng mà hấp thu Cửu Thiên Phong Hỏa. 9 tầng xem đình chi, mọi người nhìn qua quảng trường một màn, lần lượt từng cái một mặt nhau nhau thay đổi. Thật sự có người thức tỉnh mệnh mạch rồi. Điều này sao có thể ạ? Cửu Thiên Phong Hỏa chi ẩn chứa tánh mạng nguyên lực, nên không phải đến từ Nhiếp Thiên A. Các ngươi mau nhìn, Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài bắt đầu khởi động lấy khủng bố mệnh nguyên chi lực, là hắn tại kích phát Cửu Thiên Phong Hỏa lực lượng. Mọi người rất nhanh xem minh bạch chuyện gì xảy ra, nhao nhao rung động, khó có thể tin nhìn qua Nhiếp Thiên. Một gã võ giả, hắn mệnh mạch chi lực nên đến cỡ nào cường hãn, mới có thể đem Cửu Thiên Phong Hỏa chi lực kích phát đến trình độ như vậy. Nhiếp Thiên trong cơ thể, quả thật ẩn chứa thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nhưng là tầng thứ 9 tâm xem đình chi, Cổ Lăng Vô, Trầm Vân Hạc, cùng với Thanh bọn người, thì là sắc mặt cực kỳ khó chịu nổi. Bọn hắn đương nhiên nhìn ra được, Nhiếp Thiên là ở thiêu đốt bản thân mệnh mạch, cái này đối với hắn là phi thường chuyện nguy hiểm. Mệnh cách võ giả, thiêu đốt mệnh mạch, nhẹ thì mệnh mạch bị hao tổn, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, nặng thì mệnh mạch tận phế, từ nay về sau nếu không khả năng tu luyện mệnh cách. Mà lúc này, Nhiếp Thiên là ở điên cuồng mà thiêu đốt mệnh mạch, chỉ có như vậy mới có thể để cho Cửu Thiên Phong Hỏa phát huy ra lực lượng lớn nhất. Nếu là tầm thường mệnh cách võ giả, sớm mệnh nguyên hao tổn không mà chết. Nhiếp Thiên có đệ thập danh mệnh mạch, lúc này mới chống đỡ cho tới bây giờ. Rất nhanh, theo Cửu Thiên Phong Hỏa lực lượng càng ngày càng mạnh, càng nhiều nữa võ giả đã thức tỉnh mệnh mạch. Trong nháy mắt, ngắn ngủn sau nửa giờ, đã có hơn phân nửa võ giả đã thức tỉnh mệnh mạch, đã trở thành mệnh cách võ giả. Nhưng là, còn có số rất ít một nhóm người, mệnh cách thiên phú rất thấp, ban đầu ở phong thiên chi lộ, trực tiếp đứng tại 3 tầng trước, bọn hắn mệnh mạch thức tỉnh, thật sự rất khó khăn. Mà ở lúc này, cao đài chi Nhiếp Thiên, đã là mồ hôi rơi, toàn bộ thân hình run nhẹ nhẹ lấy, khuôn mặt được không dò người. Cổ Lăng Vô xa xa điệu nhìn qua Nhiếp Thiên, động dung không thôi. Hắn biết nói, nếu là còn như vậy xuống dưới, không dùng được bao lâu, Nhiếp Thiên muốn chết nguyên hao tổn không mà vong. Cổ Lăng Tông Chủ, ngươi nhìn những người này, thực sự quá phân ra. Ở một bên, Trầm Vân Hạc chỉ vào phía dưới quảng trường người, như sư tử mạnh mẽ bình thường nổi giận gầm nhẹ. Đám hôn đàn này. Cổ Lăng Vô nhìn sang, lập tức hiểu được, khuôn mặt trực tiếp thay đổi, lại mà tức giận mắng bắt đầu. Nguyên lai, quảng trường có rất nhiều võ giả, thức tỉnh mệnh mạch về sau, còn không biết đủ, lại vẫn tại hấp thu Cửu Thiên Phong Hỏa lực lượng. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng chưa đủ tại gần kề thức tỉnh mệnh mạch, bọn hắn muốn mượn Cửu Thiên Phong Hỏa chi lực, ngưng tụ mệnh văn, thậm chí đạt tới mệnh ý chi cảnh. Nhưng mà, bọn hắn hấp thu, ở đâu là Cửu Thiên Phong Hỏa, rõ ràng là Nhiếp Thiên mệnh nguyên. Cổ Lăng, phải ngăn cản những người này, nếu là bọn họ còn không ngừng xuống, không đều những người còn lại thức tỉnh mệnh mạch, Nhiếp Thiên muốn vận mệnh đã tiêu hao hết. Thanh cũng nhìn ra mánh khỏe, nặng nề nói ra. Cổ Lăng Vô chau mày, trầm mặc không nói. Hắn muốn như thế nào ngăn cản? Chẳng lẽ muốn kết cục tướng những? Này mệnh mạch thức tỉnh mọi người đuổi đi ra sao? Cổ Lăng Tông Chủ, ngài nhanh ngẫm lại biện pháp à, chúng ta chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Phong Hoàng Đại Nhân vận mệnh hao tổn không mà vong sao? Trầm Vân Hạc cũng rất sốt ruột, một đôi nắm đấm nắm quá chặt chẽ, hai cái đồng tử chi bắt đầu khởi động lấy một cổ tanh hồng. Lúc trước, Nhiếp Thiên vừa tới Phong Thiên Tông thời điểm, cùng Trầm Vân Hạc ăn tết, quá tiết, quá nhiều. Mà hôm nay, Trầm Vân Hạc đã biến thành Nhiếp Thiên nhất kiên định người ủng hộ. Trầm Vân Hạc giờ phút này, thậm chí nguyện ý phục vụ quên mình, thủ hộ Nhiếp Thiên. Chương 4512, mệnh cách chi thần. Tâm xem Đình Chi, Thanh cùng Trầm Vân Hạc bọn người lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức kết cục, trực tiếp ngăn cản Nhiếp Thiên. Chờ một chút đi. Cổ Lăng Vô trầm tư một lát, gian nan địa mở miệng nói. Nhiếp Thiên thiêu đốt mệnh mạch, là mọi người thức tỉnh mệnh mạch, là vì thủ hộ Phong Thiên Tông danh dự cùng tương lai. Như thế ở thời điểm này, Cổ Lăng Vô bọn người ngăn cản Nhiếp Thiên, hoặc là tướng quảng trường cái kia chút ít võ giả đuổi đi, chẳng phải là lại để cho Nhiếp Thiên trả giá, nước chảy về biển đông sao. Cổ Lăng Vô mặc dù có ngàn đau nhức vạn đau nhức, lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn nhịn xuống. Dùng hắn quan sát, Nhiếp Thiên mặc dù có kiệt lực chi giống như, vốn lấy hắn nghị lực cùng thực lực, còn có thể lại kiên trì một thời gian ngắn. Nếu như đã đến mấu chốt một khắc, Nhiếp Thiên thực sự nguy hiểm đến tính mạng, Cổ Lăng Vô là quả quyết sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Xem như không để ý Phong Thiên Tông thanh danh, hắn cũng không thể nhìn lấy Nhiếp Thiên chết. Cao Đài Chi, Nhiếp Thiên quanh thân mệnh mạch chi lực mãnh liệt, lại như sóng to gió lớn bình thường bành trướng. Mặc dù là phát giác được bản thân mệnh nguyên còn thừa không nhiều lắm, Nhiếp Thiên như trước không có chút nào yếu bớt mệnh mạch chi lực phong thích. Vâng! Vâng! Vâng! Cùng bạo cửu thiên phong hỏa tại mệnh mạch chi lực thuốc hóa xuống, bộc phát ra càng thêm mãnh liệt thế lửa, toàn bộ Phong Thiên quảng trường chi, coi như có vạn đầu hỏa long đang không ngừng địa gào thét bình thường. Sau một lát, tuyệt đại đa số võ giả đã thành công đã thức tỉnh mệnh mạch, nhưng còn có một bộ phận mệnh cách thiên phú rất yếu võ giả, như trước không có thức tỉnh mệnh mạch dấu hiệu. Mà rất nhiều mệnh cách thiên phú rất cao võ giả, cũng tại dốc sức liều mạng địa hấp thu cửu thiên phong thiên chi lực, ý đồ ngưng tụ mệnh văn, thai nghén mệnh ý. Bởi như vậy, Nhiếp Thiên gánh nặng tăng thêm quá nhiều, mệnh nguyên tiêu hao tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Cổ Lăng Tông Chủ, Phong Hoàng Đại Nhân mệnh nguyên đã còn thừa không có mấy, nhất định phải lại để cho hắn dừng lại. Trầm Vân Hạc nhìn qua Cao Đài Chi Nhiếp Thiên, khẩn trương nói ra. Đám người kia hơi quá đáng, đã thức tỉnh mệnh mạch còn không biết đủ, lại vẫn muốn ngưng tụ mệnh văn. Cổ Lăng Vô mặt mo trầm thấp, nhưng lại vẫn còn do dự, muốn hay không ngăn cản Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lời nói đã nói ra miệng, nếu là đồ dừng lại, chẳng phải là nói lỡ khắp thiên hạ. Đám người kia chỉ lo tăng lên bản thân thực lực, há lại sẽ quan tâm Nhiếp Thiên chết sống. Thanh cho mày, lạnh lùng quá khẽ. Mặt khác xem đỉnh, vô số ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, thần sắc khác nhau, có tất cả đăm chiêu. Phong Thiên Tông vị này Phong Hoàng, hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn, hắn mệnh nguyên cường đại, vượt quá tưởng tượng. Hắn mệnh nguyên hoàn toàn chính xác thế chỗ hiếm thấy, nhưng như vậy tiêu hao xuống dưới, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Như thế mệnh nguyên, thằng này võ thể, sợ là đại đa số thiên vũ thánh tổ cường giả còn muốn khủng bố a. Mọi người thấp giọng nghị luận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, đều là không có thiện ý. Nhiếp Thiên cường đại, lại để cho bọn hắn cảm nhận được tiềm ẩn nguy cơ, rất nhiều người đều có như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Mà ở tầng thứ 8 một cái xem đỉnh, Quỷ Nhai Tông Phó Tông Diêm Đồng, sắc mặt âm trầm không, ẩn núp sát y đã là khó có thể che giấu. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên có thể làm được trình độ như vậy. Nếu như Nhiếp Thiên thật sự là mọi người thức tỉnh mệnh mạch, cái kia còn chịu nổi sao? Phong Thiên Tông giống như này Phong Hoàng, tương lai tất nhiên có thể quật khởi, đến lúc đó thất tu thành giới, ở đâu còn có Quỷ Nhai Tông dung thân chi địa. Nhiếp Thiên, bổn tọa cũng muốn nhìn xem, ngươi còn có thể chống được bao lâu. Diêm Đồng khuôn mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Hắn không tin, Nhiếp Thiên thật có thể lại để cho tất cả mọi người thức tỉnh mệnh mạch. Quảng Trương Chi, mọi người dốc sức liều mạng hấp thu cửu thiên phong hỏa chi lực, có mệnh cách thiên phú rất cao võ giả, lúc này vậy mà thật sự ngưng tụ ra mệnh văn. Nhưng mà bọn hắn thành, nhưng lại thành lập tại hấp thu Nhiếp Thiên mệnh nguyên trụ cột. Cao Đài Chi Nhiếp Thiên, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, thậm chí bởi vì mệnh nguyên hao tổn quá nhiều, cả người nhìn lại đều gầy gò rất nhiều. Lúc này, trong cơ thể của hắn 10 đạo mệnh mạch điên cuồng vận chuyển, mệnh mạch chi lực sâu xa không ngừng là phóng thích. Cửu Thiên Phong Hỏa, khởi. Nhiếp Thiên tự biết kiên trì không được quá lâu, khẽ quát một tiếng, tướng trong cơ thể còn sót lại mệnh mạch chi lực, triệt để phóng thích mà ra. Vâng, vâng, vâng. Lập tức, quảng trường chi xuất hiện 9 đạo hỏa long, phóng lên trời, thế có thể thôn thiên. Giờ khắc này, toàn bộ quảng trường Cửu Thiên Phong Hỏa chi khí đạt tới tối cao. Trang võ giả nắm lấy thời cơ, hấp thu Cửu Thiên Phong Hỏa chi lực, một lần hành động thức tỉnh mệnh mạch. Ngay sau đó, chín đạo hỏa long sông mấy vạn mét không trung, thế lửa nhanh chóng yếu bớt, rất nhanh hóa thành yếu ớt hỏa diễm, tiêu tan không. Mà quảng trường chi cửu thiên phong hỏa, đã ở trong nháy mắt biến mất. Đã xong. Mọi người thấy đến một màn này, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cao đài chi nhiếp thiên. Cao đài chậm rãi đáp xuống, nhiếp thiên cũng chậm chậm đứng lên. Nhưng hắn mệnh nguyên tiêu hao quá lớn, thân ảnh đúng là quơ quơ, thiếu một chút té ngã. Phong Hoàng đại nhân. Phạm Trọng thấy thế, thân ảnh khẽ động, rơi vào cao đài chi, đỡ lấy nhiếp thiên. Cổ Lăng vô cùng thanh bọn người, thì là thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, căng cứng lấy thần kinh trầm tĩnh lại. Nhiếp thiên tuy nhiên mệnh nguyên tiêu hao thật lớn, cũng may không có tổn thương mệnh mạch căn cơ, lại thêm hắn có đệ thập danh mệnh mạch, cho nên không có nguy hiểm tính mạng, hơn nữa rất nhanh có thể khôi phục lại. Mau nhìn một chút, còn có. Hay không người không có thức tỉnh mệnh mạch. Nhiếp thiên ổn định thân hình, hít sâu một hơi nói ra. Ừ, Phạm Trọng đáp ứng một tiếng, vốn là tướng nhiếp thiên đưa về tâm xem đỉnh, sau đó phân phó xuống dưới, kiểm tra chàng mọi người tình huống. Nhiếp thiên, ngươi không sao chớ. Cổ Lăng vô đỡ lấy nhiếp thiên, trực tiếp hướng về sau người trong cơ thể đưa vào một cổ bàng đại thánh nguyên. Không có việc gì. Nhiếp thiên hợp với hít sâu mấy khẩu khí, mặt tái nhợt lúc này mới đã có vài phần huyết sắc. Mệnh mạch cùng nguyên mạch đều hoàn hảo không tổn hao gì, nghỉ ngơi một thời gian ngắn có lẽ tốt rồi. Thanh cũng trước khi đi đến, đơn giản xem xét một lần nhiếp thiên thân thể, nhàn nhạt gật đầu nói. Xác định nhiếp thiên không có gì đại sự, Cổ Lăng vô cùng Trầm Vân Hạc bọn người mới rốt cục yên tâm tâm đến. Mà ở lúc này, mọi người tại đây đều đang đợi đợi, muốn nhìn một chút nhiếp thiên là mọi người thức tỉnh mệnh mạch cuối cùng nhất kết quả như thế nào. Nhất là một ít dụng tâm kín đáo người. Trong nội tâm càng là có chút tâm thần bất định bất an, sợ nhiếp thiên thật sự hoàn thành hứa hẹn. Không lớn trong chốc lát, Phạm Trọng đã mang đến 9 tên võ giả, đi vào nhiếp thiên bọn người trước mặt. 9 người nhìn lại đều rất trẻ tuổi, thậm chí còn có 2 cái mười mấy tuổi thiếu niên. 9 người đứng tại nhiếp thiên bọn người trước mặt, có chút thấp thỏm lo âu, không dám ngẩng đầu nhìn nhiếp thiên bọn người. Phong Hoàng đại nhân, đã kiểm tra hoàn tất, chỉ có bọn hắn 9 người, không có thức tỉnh mệnh mạch. Phạm Trọng trước một bước, không người nói ra. Nhiếp thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, nhẹ gật đầu. Cổ Lăng vô bọn người thì là thần sắc trì trệ, trực tiếp ngu ngơ tại chỗ. Toàn bộ phong thiên quảng trường, hơn 100 vạn tên võ giả, vậy mà chỉ có 9 người không có thể thức tỉnh mệnh mạch. Kết quả này, thật sự thật là làm cho người ta rung động rồi. Đồng thời là 100 vạn người thức tỉnh mệnh mạch, nhiếp thiên hoàn thành hạng nhất chưa từng có ai chưa từng thành. Nhiếp thiên. Có thể nói võ đạo mệnh cách chi thần. Chương 4513, người muốn như thế nào? Cổ Lăng vô bọn người rung động thật sâu tại nhiếp thiên cường đại, nhìn về phía thứ hai ánh mắt, mang theo khó có thể che giấu sùng kính, như là kính thần. Nhiếp thiên thì là vẻ mặt bình tĩnh, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, cả người sảng khoái tinh thần không ít, vừa rồi kiệt lực trạng thái, đúng là khôi phục một hai phần. Lúc này, nhiếp thiên nhìn qua trước mắt 9 tên võ giả, không khỏi lông mày liên tục nhíu lại. Toàn trường hơn 100 vạn tên võ giả, chỉ có bọn hắn 9 người, không có thể thức tỉnh mệnh mạch. Võ đạo mệnh cách, bị coi là võ giả tuyệt đỉnh thiên phú tiêu chí, phàm là có được võ đạo mệnh cách người, không có chỗ nào mà không phải là ngút trời kỳ tài. Nhưng kỳ thật, mỗi một gã võ giả đều là có được võ đạo mệnh cách, chỉ là có mạnh có yếu mà thôi. Nói chung, võ đạo mệnh cách đều là thuộc về võ giả ẩn tính thiên phú. Bình thường sẽ bị nguyên mạch áp chế, không cách nào hiện ra. Chỉ có võ đạo mệnh cách rất mạnh người, như nhiếp thiên thần ma không cho phép chi mệnh, mới có thể chủ động hiện ra. Bình thường, những cái kia võ đạo mệnh cách không lộ ra người, bị coi là không có võ đạo mệnh cách. Trước mắt 9 người này, võ đạo mệnh cách cực yếu, căn bản là hạ đẳng nhất võ đạo mệnh cách, mặc dù là tại vừa rồi cái loại này trình độ cửu thiên phong hỏa phía dưới, cũng khó có thể thức tỉnh mệnh mạch. Phong Hoàng đại nhân, 9 người này võ đạo mệnh cách quá yếu, không bằng mỗi người bồi thường bọn hắn một quả ngũ giai thánh đan, lại để cho bọn hắn ly khai a. Cổ Lăng vô đương nhiên cũng nhìn ra 9 người này mệnh cách quá yếu, ngược lại là không hề cố kỵ, trực tiếp nói với Nhiếp Thiên. 9 người nghe được Cổ Lăng vô nhao nhao thần sắc chấn động, hưng phấn lên. Khởi thức tỉnh mệnh mạch, bọn hắn ngược lại là cảm thấy, một quả ngũ giai thánh đan càng thêm hữu dụng. Đối với cái này dạng bồi thường, Phong Thiên Tông tự nhiên cũng là hết sức vui vẻ. chính là 9 miếng ngũ giai thánh đan, đối với Phong Thiên Tông mà nói, hay là phi thường nhẹ nhõm. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua 9 người, phát hiện thứ nhất tên 15-16 tuổi thiếu niên, nhưng lại một mực lạnh lùng, một bộ không vui không buồn bộ dáng, nhưng hai mắt chi lại coi như có hỏa diễm thiêu đốt, không chi tâm ở bên trong suy nghĩ cái gì. Các ngươi 9 người rất tốt. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, bản hoàng hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn, một là cầm một quả ngũ giai thánh đan ly khai, hai là ở lại Phong Thiên Tông, bản hoàng về sau sẽ vì các ngươi một mình thức tỉnh mệnh mạch. Thức tỉnh mệnh mạch là Nhiếp Thiên lúc trước hứa hẹn, mặc dù là đối với mệnh cách cực yếu đích người, cũng sẽ không thay đổi. Nhiếp Thiên có được đệ thập danh mệnh mạch, tự tin xem như mệnh cách rất yếu người, cũng có thể lại để cho hắn thức tỉnh mệnh mạch. Đương nhiên, Nhiếp Thiên cũng tôn trọng chính bọn hắn nghĩ cách, muốn ngũ giai thánh đan cũng có thể. Cổ Lăng Vô bọn người sửng sốt một chút, sắc mặt có chút trầm thấp. Bọn hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên hoàn toàn không cần phải đối với những người này những. Này tốt, căn bản không đáng. Ta muốn ngũ giai thánh đan. Nhiếp Thiên vừa dứt lời, một gã võ giả đứng dậy, hưng phấn nói ra. Khả dĩ. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, ý bảo hắn đứng ở Phạm Trọng bên người đi. Những người khác thấy như vậy một màn, nhao nhao tỏ thái độ, ngay sau đó cũng đứng ở Phạm Trọng bên người. Nhưng là, Nhiếp Thiên lúc trước chú ý cái kia tên trầm mặc thiếu niên, nhưng lại không rên một tiếng, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, như là hóa đá bình thường. Tiểu tử, ngươi không nghĩ muốn ngũ giai thánh đan sao? Phạm Trọng cau mày, nhìn xem thiếu niên kia lạnh lùng hỏi. Thiếu niên nhưng lại cũng không nói lời nào, thân ảnh nhưng lại động, chậm rãi đi tới Nhiếp Thiên bên người. Xem ra ngươi muốn thức tỉnh mệnh mạch. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, khẽ gật đầu cười cười. Tiểu tử này có chút ý tứ, nên không phải cái ách ra. Phạm Trọng lắc đầu cười cười, trêu ghẹo nói. Thiếu niên kia nhưng lại nhìn cũng không nhìn hắn một mắt, đem làm hắn không tồn tại đồng dạng. Nhiếp Thiên không khỏi cười cười, đây thật là cái có ý tứ thiếu niên. Nhiếp Thiên lại để cho Phạm Trọng mang còn lại 8 gã võ giả ly khai, thiếu niên kia thì là lưu tại bên người. Hết thảy. Tuy nhiên mạo hiểm, nhưng coi như thuận lợi, kế tiếp đợi mọi người lục tục tiến vào Lục Dương Phong, về sau cuối cùng tuyển khả dĩ đã bắt đầu. Chư vị, Phong Hoàng Đại Nhân đã thực hiện hứa hẹn, giúp các ngươi đã thức tỉnh mệnh mạch. Cổ Lăng Vô một bước bước ra, đi vào quảng trường không trung chi, cao giọng nói, kế tiếp 3 ngày, là mọi người thời gian nghỉ ngơi. Đồng thời, trong 3 ngày qua, phàm là thông qua Phong Thiên Chi lộ người, sẽ có người mang bọn ngươi tiến vào Lục Dương Phong. Chuẩn bị trận tiếp theo cuối cùng tuyển. Vừa mới nói xong, phía dưới mọi người lập tức tiếng động lớn náo bắt đầu. Thật sự là không nghĩ tới, cái kia Nhiếp Thiên thật sự giúp nhiều người như vậy đã thức tỉnh mệnh mạch, thật sự thật bất khả tư nghị. Vừa rồi ta hấp thu Cửu Thiên Phong Hỏa thời điểm, tựa hồ hắn ẩn chứa cực kỳ rừng rực mệnh nguyên khí tức. Ta suy đoán, vẻ này mệnh nguyên đúng là đến từ Nhiếp Thiên. Ta cũng cảm giác được vẻ này mệnh nguyên khí tức rồi. Nếu là không có vẻ này mệnh nguyên trùng kích, ta căn bản không có khả năng ngưng tụ ra mệnh văn. Đã Phong Hoàng Đại Nhân đã thực hiện hứa hẹn, ta cảm thấy được võ tuyển cùng cuối cùng tuyển đặt ở cùng một chỗ, hoàn toàn khả dĩ a. Mọi người đối với thức tỉnh mệnh mạch một chuyện cao hứng phi thường, đại bộ phận mọi người nguyện ý tướng võ tuyển cùng cuối cùng tuyển cùng một chỗ tiến hành. Nhưng ở cái lúc này, một đạo thân ảnh nhưng lại tự quảng trường chi phóng lên trời, lạnh lập không trung, khí tức lạnh như băng. Hán. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng người nọ gương mặt, không khỏi mày nhíu lại một chút. Người nọ không phải người khác, đúng là trước khi xuất đầu ra hỏa, Thiên Khu Phương gia Phương Tiến. Ngươi nói ra suy nghĩ của mình sao? Cổ Lăng Vô cũng nhận ra Phương Tiến, đối với thứ hai cực kỳ chán ghét, lạnh lùng hỏi. Cổ Lăng Tông Chủ, ngươi mới vừa nói Nhiếp Thiên Phong Hoàng đã thực hiện hứa hẹn, trong mắt của ta, lại không phải như thế à? Phương Tiến sắc mặt lạnh như băng, âm dương quái khí nói. Ngươi có ý tứ gì? Cổ Lăng Vô sắc mặt âm trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Hắn cùng với Thiên Khu Phương gia người trước kia đã từng quen biết, cùng hôm nay Thiên Khu chi chủ Phương Đức Vũ được coi là có chút giao tình, cho nên đối với Thiên Khu Phương gia ấn tượng không tệ. Nhưng Phương Tiến xuất hiện, lại để cho hắn đối Phương gia đã có mới đích cái nhìn. Phương Tiến nhiều lần xuất đầu, rất có bức bách Phong Thiên Tông chi ý, tựa hồ có mưu đồ mưu. Dùng Phương Tiến thành phủ cùng thực lực, có lẽ không dám như vậy hiển nhiên, sau lưng của hắn, vô cùng có khả năng có. Khắc thôi thủ. Tông chủ đại nhân, nếu là ta không có nhìn lầm, có lẽ còn có mấy người không có thức tỉnh mệnh mạch ta. Phương Tiến nở nụ cười một tiếng, nói ra, Phong Hoàng Đại Nhân nguyên bản thế nhưng mà hứa hẹn cho chúng ta tất cả mọi người thức tỉnh mệnh mạch, hiện tại thiếu đi mấy người, sao có thể tính toán thực hiện hứa hẹn. Những người kia chúng ta đã sắp xếp xong xuôi, không nên ngươi tới quan tâm. Cổ Lăng vô mày nhíu lại rồi, lạnh lùng đáp lại. Theo hắn, Phương Tiến cái này hoàn toàn là ở cố tình gây sự. Ở đây hơn 100 vạn người, cũng chỉ có 9 người không có thức tỉnh mệnh mạch, chẳng lẽ có thể đem làm Nhiếp Thiên không có thực hiện hứa hẹn sao? Hơn nữa, Phong Thiên Tông đã đối với 9 người kia làm ra tương ứng xử lý, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ sao? Tông chủ đại nhân nói như vậy có thể không đúng, Phong Thiên Tông xử lý như thế nào những người kia ta mặc kệ, nhưng bọn hắn không có thể thức tỉnh mệnh mạch là sự thật, Phong Hoàng đại nhân cũng không thể lừa dối vượt qua kiểm tra a. Phương Tiến như trước lời, nhưng lại làm cho người có một loại đáng ghét cảm giác. Cổ Lăng vô mày nhăn lại, vừa định nói chuyện, nhưng lại chứng kiến Nhiếp Thiên đã đi tới. Phương Tiến, nói thẳng ngươi muốn như thế nào a? Nhiếp Thiên chẳng muốn cùng Phương Tiến nói nhảm, nói thẳng. Hắn ha có thể nhìn không ra, Phương Tiến bất quá là một bộ tiếng nói mà thôi, hắn sau lưng nhất định có người sai sử. Phong Hoàng đại nhân quả nhiên sảng khoái, tại hạ có một cái đề nghị, chỉ là không biết, Phong Hoàng đại nhân có thể nguyện tiếp nhận khiêu chiến. Phương Tiến khỏe miệng tươi cười, nhưng mắt tấm lánh, đã là âm thầm bắt đầu khởi động, đã có chút che giấu không thể. Chương 4514, Hùng Hổ Doa Người. Khiêu chiến. Cổ Lăng vô nghe thế hai chữ theo Phương Tiến miệng nói ra, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Phương gia tiểu tử, ngươi lại muốn đùa nghịch cái gì thủ đoạn. Trước khi, đúng là bởi vì Phương Tiến tham gia, Nhiếp Thiên mới trực tiếp đáp ứng đồng ý, về sau liền có là mọi người thức tỉnh mệnh mạch một màn. Hiện tại, Phương Tiến vừa muốn lập lại chiêu cũ, giống như tại cố ý lợi dụng Nhiếp Thiên thẳng thắn cùng quyết đoán. Hắn chỗ dựa vào, đơn giản là bản thân tại phần đông võ giả hy vọng. Dùng sở hữu tất cả võ giả người phát ngôn thân phận cùng Phong Thiên Tông đối thoại. Giờ phút này hắn nói ra khiêu chiến hai chữ, rõ ràng mục đích không chỉ, mà còn tinh khiết. Nhiếp Thiên vừa mới thiêu đốt tiêu hao đại lượng mệnh nguyên, thực lực mới khôi phục một hai thành, há có thể đón thêm thụ cái gì khiêu chiến. Nói thẳng a. Nhiếp Thiên nhưng lại cau mày, nói thẳng. Hắn rất muốn biết, rốt cuộc là ai sau lưng Phương Tiến dở trò quỷ. Rất đơn giản. Phương Tiến không có đi xem Cổ Lăng vô, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, Phong Hoàng đại nhân là mọi người thức tỉnh mệnh mạch, nhưng có mấy người nhưng lại mệnh mạch thức tỉnh thất bại. Vì đền bù sai lầm, Phong Hoàng đại nhân liền tới tiếp nhận ở đây võ giả khiêu chiến, có mấy người thức tỉnh mệnh mạch thất bại, Phong Hoàng đại nhân tiếp nhận khiêu chiến mấy lần, như thế nào? Nhiếp Thiên nghe được Phương Tiến không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại. Hắn không nghĩ tới, Phương Tiến tuổi còn trẻ. Tâm tư thật không ngờ ác độc. Theo Phương Tiến theo như lời, có 9 người thức tỉnh mệnh mạch thất bại, Nhiếp Thiên muốn tiếp nhận mọi người tại đây 9 lần khiêu chiến. Nhưng là Nhiếp Thiên, giờ phút này thân thể đã là phi thường suy yếu, thực lực chưa đủ bình thường hai thành, làm sao có thể tiếp nhận mọi người khiêu chiến. Càng chí mạng chính là, Phương Tiến đem người khiêu chiến phạm vi nói thành là ở tràng chi nhân. Nếu là xem đỉnh cái kia chút ít cường giả ra mặt khiêu chiến, Nhiếp Thiên còn thế nào chiến? Xem đỉnh cường giả, đều là một phương thế lực cao tầng, đại đa số mọi người là thánh tổ cường giả, thậm chí còn có tiếp cận thánh tổ đỉnh phong tồn tại. Xem như trạng thái toàn thịnh ở dưới Nhiếp Thiên, cũng không cách nào cùng thánh tổ đỉnh phong cường giả một trận chiến A. T.E.G. Để đọc truyện Phương Tiến lúc này, ở đâu là ở đề nghị, rõ ràng là muốn giết chết Nhiếp Thiên. Mà Phương Tiến lời của vừa dụng, cũng dẫn tới dưới trận mọi người nghị luận nhau nhau. Phương Tiến đề nghị như vậy, có phải hay không có chút quá mức? Nhiếp Thiên Phong Hoàng vừa rồi hao tổn quá nhiều mệnh nguyên, thực lực chưa đủ một hai, sao có thể tại lúc này tiếp nhận khiêu chiến? Cái này có cái gì, ta ngược lại là cảm thấy Phương Tiến đề nghị không có gì không tốt. Nhiếp Thiên muốn không để cho tất cả mọi người thức tỉnh mệnh mạch, đây là hắn có lẽ tiếp nhận khiêu chiến. Đúng vậy à, Nhiếp Thiên thế nhưng mà Phong Hoàng, đường đường Phong Thiên Tông chi chủ, thân cư địa vị cao, nếu có thể đứng vững. Đính trụ thường nhân khó có thể thừa nhận áp lực, đây không phải hắn muốn chịu nổi trách nhiệm sao. Đám người nghị luận, vậy mà rất nhiều người đồng ý đề nghị của Phương Tiến. Nói cho cùng, tuy nhiên Nhiếp Thiên giúp bọn hắn đã thức tỉnh mệnh mạch, nhưng bọn hắn dù sao không phải Phong Thiên Tông người, đối với Phong Thiên Tông cùng Nhiếp Thiên đều không có nhận đồng cảm giác, tự nhiên sẽ không để ý Nhiếp Thiên sinh tử. Thậm chí đối với bọn hắn mà nói, lúc này xem một hồi cho hay, cái gì đều trọng yếu. Xem đình chi thật nhiều người, cũng đều tại khe khẽ nghị luận, nhưng đa số người đều là cảm thấy, đề nghị của Phương Tiến không tệ. Những này đang xem cuộc chiến người, vốn là đều có quỷ thai, mục đích không tinh khiết, đương nhiên không ngại chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Phong Thiên Tông xấu mặt. Tầng thứ 8 một tòa xem đỉnh, quỷ nhai phó tông Diêm Đồng nhìn qua Phương Tiến, khỏe miệng khẽ động âm lanh tiêu ý, tâm theo như đến, cái này gọi Phương Tiến tiểu tử, nhiều lần đứng lại đến cùng Phong Thiên Tông đối nghịch, xem ra mục đích không chỉ, mà còn tinh khiết ta. Tiểu tử này nhìn lại không có sâu như vậy thành phủ, hơn nữa Thiên Khu Phương gia cùng Phong Thiên Tông không có gì liên quan ân oán, xem ra là có người ở sau lưng sai sự. Diêm Đồng trước khi hoài nghi Phương Tiến, lúc này càng là kiên định trong nội tâm phỏng đoán. Vừa rồi hắn còn vẻ mặt khuôn mặt u sầu, không biết nên như thế nào thu thập tàn cuộc, không nghĩ tới bỗng xuất hiện một cái Phương Tiến, thật sự là giúp hắn đại ân. Diêm Đồng sớm phát giác được, đối với Nhiếp Thiên cùng Phong Thiên Tông có địch ý, không biết hắn một cái. Hắn suy đoán, cái kia ám sai sử Phương Tiến người, vô cùng có khả năng tại là một loại xem đình chi. Giờ phút này, người nọ đoán chừng đang tại dương mắt lạnh lẽo Nhiếp Thiên A. Quảng trường không trung, Nhiếp Thiên nhìn qua Phương Tiến, thật lâu không nói gì. Nếu là dùng lúc trước hắn tính cách, sợ là đã đáp ứng đề nghị của Phương Tiến. Nhưng lúc này hắn biết rõ chính mình võ thể chẳng huống, hơn nữa đang mang Phong Thiên Tông tồn vong, cho nên hắn phải tỉnh táo cẩn thận mà chống đỡ. Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi nghĩ được chưa? Phương Tiến gặp Nhiếp Thiên thật lâu không nói lời nào, không khỏi càng thêm liều lĩnh, được một tấc lại muốn tiến một thước, một bộ hùng hổ dọa người tư thái. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Cổ Lăng Vô liền sắc mặt âm trầm xuống, trước một bước, lạnh lùng nói, Phương Tiến, ngươi không cần như thế hùng hổ dọa người. Phong Hoàng Đại Nhân tuy nhiên là ta Phong Thiên Tông chi chủ, nhưng niên kỷ của hắn còn nhẹ, hơn nữa vừa rồi là mọi người thức tỉnh mệnh mạch, hao tổn mệnh nguyên quá lớn. Ngươi chẳng lẽ muốn lại để cho Phong Hoàng Đại Nhân dùng như thế chi thân thể, tiếp nhận ở đây tiền bối võ giả khiêu chiến sao? Phương Tiến nhìn xem Cổ Lăng Vô, tựa hồ sớm biết như vậy thứ hai sẽ nói như vậy, cho nên không có nửa điểm quái, ngược lại nhàn nhạt cười nói, Phong Hoàng Đại Nhân tráng niên tài tuấn, ngút trời kỳ tài, chắc có lẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào khiêu chiến mới đúng. Vậy sao? Cổ Lăng Vô mày nhăn lại, ánh mắt chi ẩn ẩn lộ ra sắc cơ, nói thẳng, vậy không bằng lại để cho lão phu thay thế Phong Hoàng Đại Nhân, tiếp nhận khiêu chiến. Ngươi! Phương Tiến nhướng mày, nhưng lại thật không ngờ, Cổ Lăng Vô một bộ lão hủ chi thân thể, cũng dám động thân là Nhiếp Thiên giải vây. Nhiếp Thiên nghe được Cổ Lăng Vô không khỏi biến sắc, kinh ngạc không nhỏ. Hắn biết đạo Cổ Lăng Vô thực lực rất cường, nhưng thứ hai chỗ am hiểu, chính là trận pháp kết giới. Chính thức chiến đấu mà bắt đầu, cũng không thể tính toán làm một lưu cường giả. Hơn nữa Cổ Lăng Vô niên kỷ đã lớn, huyết khí dần dần suy, nếu là thế lực khác đỉnh phong cường giả hướng hắn khiêu chiến, chỉ sợ sẽ có tánh mạng mà lo lắng. Thậm chí Nhiếp Thiên cảm thấy, giờ phút này Cổ Lăng Vô chưa hẳn được đỉnh phong trạng thái ở dưới hắn. Cho nên lại để cho Cổ Lăng Vô thay Nhiếp Thiên ứng chiến, thật sự không phải một cái ý kiến hay, thậm chí không bằng lại để cho Trầm Vân Hạc đến ứng chiến. Nếu là Lãnh Xương Vô Trần tại, có lẽ là cái không tệ người chọn lựa. Lão phu chính là Phong Thiên Tông tông chủ, là tông môn mà chiến, có gì không thể. Cổ Lăng Vô nhưng lại không sợ chút nào, ngạo nghễ cười lạnh. Hoàn toàn chính xác, dùng thân phận của hắn, lúc này ứng chiến, cũng phi thường phù hợp. Chỉ tiếc thực lực của hắn, quá yếu. Cổ Lăng tông chủ, ngươi xác định muốn động thân ứng chiến sao? Phương Tiến khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng sắc cơ, nặng nề mở miệng. Ý uy hiếp rất đậm. Đương nhiên, Cổ Lăng Vô xưa nay ổn trọng có ra, giờ phút này thực sự không khỏi bị Phương Tiến chọc giận, gầm nhẹ như sấm. Cổ Lăng Tông chủ ứng chiến đương nhiên khả dĩ, chỉ là không biết, 9 lần khiêu chiến ngươi có thể chống được lần thứ mấy. Phương Tiến nhưng lại không nhúc nhích chút nào, âm hiểm cười nói, như ngươi chống đỡ không xuống, cuối cùng nhất nếu ứng nghiệm chiến, còn có thể là Phong Hoàng Đại Nhân. Ngươi Cổ Lăng Vô hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đúng là nhất thời khí úc, nói không ra lời. Rất rõ ràng, Phương Tiến đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thế tất muốn giết Nhiếp Thiên. Đoán chừng kế tiếp đứng ra khiêu chiến người, đều là cường giả chân chính. Đến lúc đó nếu là Cổ Lăng Vô liền trận đầu đều tiếp không xuống, cái kia cuối cùng nhất áp lực, hay là hội rơi vào Nhiếp Thiên vai. Cổ Lăng tông chủ, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Vào lúc này, một đạo to như sấm thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh hùng chìm xuống, cao giọng nói, ngài trước tạm lui, lại để cho thuộc hạ đến ứng chiến thiên hạ cường giả. Chương 4515, Phong Vân Lôi Động. Hùng hồn chi âm rơi xuống, Nhiếp Thiên cùng Cổ Lăng Vô sắc mặt đồng thời nhất biến, theo tiếng nhìn lại, tầm mắt đạt tới chỗ, đúng là một trường quen thuộc gương mặt, Phong Vân kỳ chủ Trầm Vân Hạc. Thời khắc mấu chốt, Trầm Vân Hạc có thể động thân mà ra, đây là Nhiếp Thiên thật không ngờ. Nhớ ngày đó, hắn vừa tới đến Phong Thiên Tông thời điểm, bởi vì Trầm Vân Hạc chi tử Trầm Khắc sự tình, nổi lên một ít xung đột, thậm chí lại để cho Trầm Vân Hạc đối với Nhiếp Thiên đã có sát tâm. Bất quá về sau, hai người quan hệ hòa hoãn không ít. Hơn nữa Nhiếp Thiên có thể rõ ràng địa cảm giác được, gần đây một thời gian ngắn xuống, Trầm Vân Hạc thái độ đối với hắn rõ ràng chuyển biến tốt đẹp không ít. Mà Nhiếp Thiên đối với Trầm Vân Hạc cách nhìn, đồng dạng đã có chuyển biến tốt đẹp. Trầm Vân Hạc hộ tử không giả, có khi cũng sẽ ở một sự tình, cùng Nhiếp Thiên ý kiến không gặp nhau. Nhưng Trầm Vân Hạc với tư cách Phong Thiên Tông kỳ chủ, hay là rất hợp cách. Ít nhất đối với Phong Thiên Tông, hắn là trung thành. Phong Hoàng Đại Nhân, Cổ Lăng Tông Chủ, một trận chiến này, lại để cho thuộc hạ đến A. Trầm Vân Hạc nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Cổ Lăng Vô, có chút không người, trùng trùng điệp điệp nói ra. Tại Nhiếp Thiên không có tới trước khi, Trầm Vân Hạc đối với Tông Chủ vị, có thật lớn dạ tâm. Nhưng từ khi Nhiếp Thiên đi vào về sau, nhất là tại kiến thức đến Nhiếp Thiên năng lực cùng thủ đoạn, Trầm Vân Hạc liền đã có quyết tâm, muốn đi theo vị này tuổi trẻ Phong Hoàng, là Phong Thiên Tông Cúc cùng tận tụy. Cổ Lăng Vô mày nhăn lại, không khỏi nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên là Phong Hoàng, vì thức tỉnh mệnh mạch, đã là cơ hồ kiệt lực. Kế tiếp chiến đấu, lẽ ra do thân là tông chủ Cổ Lăng Vô tới đón. Nhưng Cổ Lăng Vô cũng không phải là sợ chiến, mà là hắn tự biết chiến lực không bằng Trầm Vân Hạc, cho nên giờ phút này không phải cậy mạnh xuất đầu thời điểm. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, rốt cục gật đầu. Xem ra Phong Thiên Tông mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng A. Phương Tiến thấy như vậy một màn, khoe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, đúng là thủ trưởng vỗ vỗ, nói ra, như vậy cũng tốt, không bằng lại để cho Phong Thiên Tông chư vị cường giả, tới đón chiến ở đây cường giả. Nhiếp Thiên ánh mắt lập tức trầm xuống, cái này Phương Tiến quả thực quá ác độc. Ở đây cường giả, thế nhưng mà đến từ chư thiên thánh giới, thậm chí không thiếu một ít đến từ đỉnh cấp thánh giới cường giả. Phong Thiên Tông nhất tông chi thực lực, như thế nào đối kháng thiên hạ? Nhưng là tình thế đã bước đến một bước này, tính toán Nhiếp Thiên không đáp ứng, cũng không thể tránh được. Ta Phong Thiên Tông sao lại, há có thể sợ các ngươi? Trầm Vân Hạc khí thế như cầu vồng, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân lôi vân chi lực phóng thích, cuồng bạo rừng rực, như cửu thiên lôi đỉnh bình thường. Rất tốt. Phương Tiến gặp Trầm Vân Hạc khí thế như vậy, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại nhàn nhạt cười cười, nói ra, nguyên lai thẩm kỳ chủ giống như này thực lực. Chắc không được dám khiêu chiến thiên hạ cường giả. Tiểu tử, ít nói nhảm. Trầm Vân Hạc lạnh lùng quá khẽ, nói thẳng, cho ngươi người sau lưng hiện thân một trận chiến A. Hắn Trầm Vân Hạc cũng không phải kẻ đần, há có thể nhìn không ra, Phương Tiến một tên mao đầu tiểu tử, sở dĩ sẽ bị Phong Thiên Tông đối nghịch, sau lưng hẳn là có người sai sử. Phương Tiến mày nhíu lại một chút, nhưng lại ánh mắt nhìn hướng bốn phía xem đỉnh, có chút không người, cao giọng nói. Vạn bối thiên khu Phương gia Phương Tiến, lúc này mời thiên hạ anh kiệt, kết cục khiêu chiến Phong Thiên Tông cao thủ. Chư vị tiền bối, còn có người nguyện ý kết cục một trận chiến. Thanh âm rơi xuống, nhưng lại dẫn tới toàn trường chịu yên tĩnh. Phương Tiến tuổi còn trẻ, lại cảm dĩ như thế tư thái nói chuyện, thật sự lại để cho người có chút phiền chán. Mặc dù hắn là thiên khu Phương gia dòng chính đệ tử, cũng không có tư cách nói như thế a. Bất quá xem đình mọi người cũng không phải quá để ý, dù sao Phương Tiến đã ra quá lớn danh tiếng, cũng không kém mấy câu nói đó. Bất quá Phương Tiến mời về sau, toàn trường nhưng lại an tĩnh lại, thật lâu đều không có người chủ động đứng ra. Xem đình chi, cường giả không ít, nhưng đa số đều là bảo trì đang trông xem thế nào thái độ, cũng không muốn làm chim đầu đàn. Mặc dù là những cái kia đối với Phong Thiên Tông dụng tâm kín đáo chi nhân, cũng không dám mạo muội xuất chiến. Lựa chọn đang trông xem thế nào là trước. Như thế nào? Chư vị tiền bối cũng như này khiêm nhượng sao? Phương Tiến tựa hồ không nghĩ tới sẽ là loại này cục diện, không khỏi cau mày, cười lạnh nói, hay là chư vị tiền bối cảm thấy, thẩm kỳ chủ thực lực quá mạnh mẽ, đều sợ hả? Mang theo khiêu khích ý tứ hàm xúc kích ngữ, lại để cho xem đỉnh mọi người liên tục nhíu mày. Mặc dù là một ít xưa nay trầm ổn người, cũng hiểu được Phương Tiến có chút liều lĩnh quá mức. Ở đây đều là khắp nơi cường giả, há lại ngươi một cái tiểu bối có thể miệng ai? Chẳng lẽ ngươi không sợ là thiên khu Phương gia gây thù hằn sao? VN. Đã chư vị như thế lễ nhượng, cái kia lại để cho bổn tọa tới trước. Bất quá tại Phương Tiến thoại âm rơi xuống không lâu, một đạo thanh âm trầm thấp là được vang vọng mà bắt đầu, lập tức một đạo gầy gò thấp bé thanh y y lão giả đạp không mà đến, khí thế hùng hồn như núi, lại ẩn ẩn áp chế Trầm Vân Hạc. Diêm Đồng. Cổ Lăng Vô đã lui sang một bên, chứng kiến cái kia thanh y y lão giả, không khỏi ánh mắt trầm xuống, sắc mặt kinh biến. Tiền bối, ngươi nhận thức người này. Nhiếp Thiên đứng tại Cổ Lăng Vô bên người, gặp thứ hai như thế phản ứng, trong lòng chịu trầm xuống. Hắn gọi Diêm Đồng, là Quỷ Nhai Tông phó tông chủ. Cổ Lăng Vô ánh mắt lanh tuấn, nặng nề nói ra. Quỷ Nhai Tông người, trách không được gấp khó dằn nổi địa đứng dậy. Nhiếp Thiên sắc mặt biến hóa, tâm lập tức có một loại điểm xấu dự cảm. Trước khi tại Phong Quỷ Chi Cốc, hắn và Ma Dạ từng gặp được Quỷ Nhai Tông một danh khác phó tông chủ Nghiêm Khánh. Lúc ấy Nghiêm Khánh cùng Ma Dạ một trận chiến, nhưng lại ngoài ý muốn bị Ma Dạ đả bại, bị luyện chế trở thành hồn cách khôi lỗi. Nhưng Nghiêm Khánh thực lực, nhưng lại rất mạnh, chỉ là bị Ma Dạ âm mà thôi. Xem Diêm Đồng khí thế, thực lực không kém Nghiêm Khánh. Một trận chiến này, Trầm Vân Hạc sợ là nguy hiểm. Xin hỏi vị tiền bối này, xưng hô như thế nào? Phương Tiến gặp có người xuất chiến, không khỏi hỉ đôi lông mày, trước một bước không người hỏi. Tiểu hoa tử, tại đây không có chuyện của ngươi rồi, lui ra đi. Diêm Đồng nhưng lại vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nói ra. Phương Tiến lập tức nhướng mày, còn muốn mở miệng nói cái gì, cũng là bị Diêm Đồng đối xử lạnh nhạt chừng, sợ tới mức lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống rồi, sau đó xám xịt địa lui ra quảng trường. Không chung chi, chỉ còn hai đạo thân ảnh lạnh lùng đối lập, như hai tòa núi cao, phóng thích ra hùng hồn áp bách khí tức. Diêm Đồng lão nhân, không nghĩ tới bản kỳ chủ đối thủ dĩ nhiên là ngươi. Trầm Vân Hạc nhìn xem Diêm Đồng, nặng nề mở miệng, quanh thân lôi vân chi lực kích động, đúng là ở trên hư không chi lan tràn thành lôi đỉnh chi hải. Hắn đối với Diêm Đồng cũng không xa lạ gì, thậm chí từng cùng thứ hai đã giao thủ, bất quá khi đó hai người, thực lực cũng không đến đỉnh phong, cũng không phải sinh tử chi quyết, chỉ là mấy chiêu qua tay mà thôi. Nhưng là hôm nay nhưng lại bất đồng, giữa hai người tuy nhiên không phải sinh tử quyết đấu, nhưng lẫn nhau đã có sinh tử giác ngộ. Bọn hắn giờ phút này đại biểu, không chỉ là cá nhân, càng là lẫn nhau tông môn. Một trận chiến này, đối với song phương mà nói, đều là chỉ có thể thắng không cho phép bại cuộc chiến. Trầm Vân Hạc, đã lâu. Diêm Đồng khỏe miệng khẽ động một vòng hàn ý, âm lanh cười nói, ta và ngươi nhiều năm chưa từng giao thủ, không biết ngươi lôi vân chín bạo, đạt đến loại nào cấp độ. Khởi huynh trưởng của ngươi Thẩm Vân Thanh, lại là ai mạnh ai yếu. Diêm Đồng, lời của ngươi có ý tứ gì? Trầm Vân Hạc nghe được đã qua đời huynh trưởng danh tiếng bị nhắc tới, hai mắt lập tức trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Thẩm Vân Thanh, đúng là Trầm Vân Hạc huynh trưởng, cũng là Phong Thiên Tông đảm nhiệm Phong Vân kỳ chủ. Một số năm trước, Thẩm Vân Thanh đi chấp hành hạng nhất tông môn nhiệm vụ, từ nay về sau càng lại không tin tức. Diêm Đồng cũng tại lúc này nhắc tới Thẩm Vân Thanh, lại để cho Trầm Vân Hạc như thế nào không kích động. Trầm Vân Hạc, ngươi còn không biết ta, ngươi cái vị kia mất tích huynh trưởng, đã qua đời. Diêm Đồng khỏe miệng khẽ động, vẻ mặt che lấp, nói, mà giết hắn người, đúng là bổn tọa. Chương 4516, đấm máu lôi vân. Ngươi nói cái gì? Trên không trung, Trầm Vân Hạc chợt nghe huynh trưởng tin người chết, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thanh hồng bên trong lộ ra lang liệt sắc cơ, bạo giống như sớm. Trầm Vân Thanh vậy mà chết rồi, mà kẻ giết người, dĩ nhiên cũng làm là đứng tại chính mình đối diện Diêm Đồng, cái này lại để cho Trầm Vân Hạc như thế nào không giận. Trầm Vân Thanh đã sớm chết rồi, hơn nữa bị chết rất thảm. Diêm Đồng cảm nhận được Trầm Vân Hạc tức giận, khoe miệng kéo ra một vòng âm hàn đường cong, nói ra hắn trúng bổn tọa huyền âm chú, bị bổn tọa mặc xương tì bà, tù tại Quỷ Nhai Tông ám trong lao. Bất quá bổn tọa không thể không bội phục, huynh trưởng của ngươi là bổn tọa bái kiến, muốn sống dục mạnh nhất người. Huyền âm chú cha tấn hắn trọn vẹn vài chục năm, thẳng đến hắn toàn thân cốt nhục đều bị huyền âm chú ăn mòn, hắn mới nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hắn cái chết thời điểm, chỉ còn lại có một bộ không trọn vẹn không được đầy đủ nát cốt giá, còn không người nhặt xác, thật là tốt thê thảm a. Đủ rồi. Diêm Đồng một câu một chữ, như là cương châm bình thường, hung hăng đâm vào Trầm Vân Hạc trong lòng, lại để cho hắn triệt để cuồng nộ, như sư tử mạnh mẽ bình thường phát ra chấn thiên nộ hống. Trầm Vân Hạc từ nhỏ cùng huynh trưởng Trầm Vân Thanh cùng nhau lớn lên, tình nghĩa chi trọng, càng hơn tầm thường huynh đệ. Giờ phút này, Diêm Đồng cầm Trầm Vân Thanh đến kích thích cho hắn, lại để cho hắn làm sao có thể nhẫn. Chịu không được sao? Diêm Đồng khỏe miệng giơ lên rét lạnh tiểu ý, đồng thời toàn thân tuôn ra một cổ hắc ám khí tức, đúng là trên không trung ngưng tụ thành tà dị chú văn, tràn ngập bốn phương tám hướng. Diêm Đồng, ngươi đáng chết! Trầm Vân Hạc rốt cuộc không cách nào khắc chế, cuồng nộ bạo giống, quanh thân lôi vân chi lực tuôn ra, lôi đỉnh khí tức lan tràn, dẫn động cửu thiên cương phong gào thét. Trong cuồng nộ Trầm Vân Hạc, trong cơ thể lôi vân chi lực triệt để bộc phát, cả người như là một tòa lôi đỉnh núi cao, càng không ngừng phóng thích ra cuồng bạo đáng sợ lôi đỉnh lực lượng. Nộ a, vừa nộ vừa tốt. Diêm Đồng đối mặt Trầm Vân Hạc như thế cuồng thế, chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia điên cuồng khí tức, cao giọng hét lớn. Hán tướng Trầm Vân Thanh sự tình nói ra, chính là muốn chọc giận Trầm Vân Hạc, lại để cho thứ hai lâm vào điên cuồng thái độ. Ta giết ngươi! Trầm Vân Hạc nổi giận điên cuồng hét lên, hùng hồn một trưởng rơi xuống, không chung đúng là xuất hiện vạn đạo lôi đỉnh, rầm rầm nhưng như núi sụp đổ, trực tiếp áp hướng Diêm Đồng. Diêm Đồng khỏe miệng khẽ động một vòng vẻ ác lạnh, thân ảnh thuần di, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn cực kỳ đáng sợ hắc ám vòng xoáy, lập tức mở rộng, bao phủ toàn thân, đúng là trực tiếp ngăn cách lôi đỉnh chi lực. Nhiếp Thiên cùng Cổ Lăng Vô Kỳ đã thối lui đến trung tâm xem đỉnh, chứng kiến trước mắt một màn, không khỏi mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp bắt đầu. Diêm Đồng chỗ phong thích hắc ám lực lượng, cực kỳ quỷ dị, vậy mà đối với Trầm Vân Hạc lôi đỉnh chi lực có tự nhiên chống cự. Hơn nữa hai người nhìn ra, Trầm Vân Hạc ở vào cuồng nộ thái độ, tựa hồ là nhận lấy cái gì kích thích. Bành! Nhưng vào lúc này, trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng trầm đục, lập tức một đạo đẫm máu thân ảnh tự vạn trượng lôi đỉnh bên trong bay ngược mà ra, trên không trung lấy xuống một đạo đầm địa quy tích, đúng là Trầm Vân Hạc. Cái này mọi người thấy đến một màn này, không khỏi ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, rung động phải nói không xuất ra lời nói đến. Đối với cái này một trận chiến, trong lòng mọi người sớm có dự đoán, đều là biết đạo Trầm Vân Hạc có lẽ không địch lại Diêm Đồng. Dù sao, Diêm Đồng thân là Quỷ Nhai Tông phó tông chủ, thực lực tại Phong Thiên Tông kỳ chủ phía trên, cũng là nên. Chỉ là, mọi người tuyệt đối thật không ngờ, Trầm Vân Hạc mà ngay cả Diêm Đồng một chiêu đều ngăn cản không dưới. Mặc kệ như thế nào, Trầm Vân Hạc đều là Phong Thiên kỳ chủ, thực lực cho dù so Diêm Đồng yếu, cũng không nên nhược nhiều như vậy à. Trên không trung, Trầm Vân Hạc khó khăn lắm ổn định thân hình, vai phải chỗ lại có một đứa con nít lớn nhỏ cỡ nắm tay lô máu, huyết như suối tuôn, nhuộm đỏ bên thân hình. Nhưng khí thế của hắn, nhưng lại chưa từng có nửa điểm yếu bớt, thậm chí thế xét đánh lôi đỉnh, tại phồn vinh mạnh mẽ huyết khí kích phát phía dưới, so với trước cuồng bạo hơn. Trầm Vân Hạc, nếu ngươi lôi vân cửu bạo chỉ có loại trình độ này, không khỏi quá lại để cho bổn tọa thất vọng rồi. Diêm Đồng đứng chắp tay, khoe môi nhếch lên che lấp cười, nói ra thực lực của ngươi, so với huynh trưởng của ngươi, nhưng là phải kém xa. Lao tặc! Trầm Vân Hạc tức sủi bọt mép, khuôn mặt vặn vẹo trung lộ ra dữ tợn, giận dữ hét hôm nay ta Trầm Vân Hạc, cho dù liều mạng cái này mệnh, cũng muốn giết ngươi, là vong huynh báo thủ. Vậy đến A! Diêm Đồng cười hắc hắc, cực kỳ khiêu khích. Cửu bạo lôi vân, thiên lôi hàng giết. Trầm Vân Hạc trợn mắt tròn xoe, điên cuồng gào thét, không còn có nửa điểm giữ lại, đúng là không chút nào chú ý thương thế, thậm chí chủ động thiêu đốt huyết khí, thúc giục lôi vân chi lực, cửu thiên hàng giết. Vâng, rắc. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trên không trung, một đạo trọn vẹn kéo vạn trượng ngập trời lôi đỉnh xuất hiện, như ngân hà ngược lại rủ xuống. Đúng như một tay màu trắng rừng rực lưỡi dao sắc bén, tướng thiên địa phân liệt ra đến. Khí thế thật là mạnh. Mọi người bị trước mắt một màn rung động, thần sắc đại biến, rung động không thôi. Mà ngay cả xem đỉnh phía trên một đám cường giả, lúc này cũng không khỏi bị Trầm Vân Hạc khí thế lây, nhao nhao động dung. Bọn hắn há có thể nhìn không ra, Trầm Vân Hạc hoàn toàn này đây mệnh cắn xé nhau đấu pháp, căn bản chính là muốn cùng Diêm Đồng đồng quy vu tận. Nhiếp Thiên cùng Cổ Lăng Vô Kỳ sắc mặt thần sắc đại biến, tâm đều đi theo nhấc lên. Bọn hắn không nghĩ tới, Trầm Vân Hạc lại sẽ như thế điên cuồng. Lúc này mới có chút bộ dáng nha. Diêm Đồng ngẩng đầu nhìn qua đuổi giết mà đến vạn trượng lôi đỉnh, đúng là không hề sợ hãi, ngược lại cười cười, nói đáng tiếc lực lượng như vậy, còn giết không được bổn tọa. Vừa mới nói xong, hắn quanh thân hắc mang đại thịnh, lại tại thân hình bên ngoài ngưng tụ thành một đầu màu đen cự xà, trừng vạn mét chi trưởng, thân rắn trên không trung chấn động, lại như một rời ra dây cung chi tiễn, thẳng tắp địa hướng về lôi đỉnh vào tới. Bành! Nháy mắt sau đó, vạn trượng lôi đỉnh rơi xuống, ở giữa màu đen cự xà đầu lâu, lập tức kiếp nổ quần quận cùng lực, dẫn động bốn phía phong vân gào thét. Phía dưới mọi người đồng cảm áp lực, nhao nhao vận lực chống cự. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua không trung, chuyên chú vô cùng, sợ bỏ qua bất luận cái gì đặc sắc hình ảnh. Rầm rầm rầm, bành bành bành, suy suy suy. Lôi đỉnh cùng cự xà trên không trung lẫn nhau đấu sức, chấn động thiên địa nổ vang không chỉ. Sau một lát, kinh hãi một màn phát sinh. Cái kia hắc ám cự xà đúng là đột nhiên mở ra miệng khổng lồ, bắt đầu thôn phệ vạn trượng lôi đỉnh. Đây là mọi người bị một màn này cả kinh ngẩn ngơ, lập tức ngạc nhiên, trong nội tâm khiếp sợ khó có thể nói nói. Làm sao có thể? Trầm Vân Hạc đồng dạng bị cả kinh sững sờ, hoảng sợ kêu to. Hắn lôi vân chi lực, lại bị Diêm Đồng cắn ướt, cái này với hắn mà nói, thật sự quá rung động. Trong nháy mắt, nguyên bản khí thế như cầu vồng vạn trượng lôi đỉnh, đúng là bị màu đen cự xà hoàn toàn thôn phệ. Mà đạt được lôi vân chi lực màu đen cự xà, thân hình cũng không tăng lớn, khí thế nhưng lại tăng vọt mấy lần không chỉ, cuồn cuộn chi lực, cuồng bạo vô cùng, trực tiếp hướng về Trầm Vân Hạc cuồng áp tới. Trầm Vân Hạc thần sắc hoảng hốt, một đôi mắt run rẩy, không phải hoảng sợ, không phải sợ hãi, lại càng không là tuyệt vọng, mà là thật sâu khuất nhục cùng không cam lòng. Giết huynh chi thủ không báo, lại còn phải chết tại cửu nhân thủ hạ, trong nội tâm không cam lòng, có thể nghĩ. Trầm Vân Hạc, ngươi bây giờ biểu lộ, cực kỳ giống Trầm Vân Thanh. Trong hư không, Diêm Đồng thanh âm vang lên, như chuông tang chi minh, một trận chiến này nên đã xong, tiểu lại để cho bổn tọa tự tay tiện đưa ngươi đi gặp huynh trưởng của ngươi a. Chương 4517, Lôi Vân Cửu Bạo. Trên không trung, theo Diêm Đồng thanh âm rơi xuống, tử vong khí tức lập tức tràn ngập ra, tràn ngập mấy vạn mét hư không. Xem đỉnh phía trên một đám cường giả, cảm nhận được khủng bố tử vong khí tức, nhao nhao sắc mặt đại biến. Một cái tiểu tiểu nhân quỷ nhai tông phó tông, lại có như thế thực lực, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt ta. Thất tu thánh giới tại chư thiên vị trí cực kỳ đặc thù, võ giả nơi này, mặc dù là so với một ít đỉnh cấp thánh giới cường giả, cũng là không kém chút nào. Vị này Diêm phó tông thủ đoạn được, là cái loại người hung ác vật ta. Mọi người nghị luận nhau nhau, trong ánh mắt lộ ra vài phần khác thường hưng phấn, tựa hồ đã chứng kiến Trầm Vân Hạc thi cốt vô tồn một màn. Nhiếp Thiên cùng Cổ Lăng Vô Kỳ tại trung tâm xem đỉnh phía trên, hai cặp con mắt gắt gao chằm chằm vào Diêm Đồng, toàn thân mỗi một căn thần kinh đều buộc được chăm chú, hiển nhiên là khẩn trương tới cực điểm. Bọn hắn trong nội tâm đã có chỗ chuẩn bị, tiếp nhận Trầm Vân Hạc thất bại, nhưng lại không nghĩ rằng, Trầm Vân Hạc lại hội thua thảm hại như vậy, thậm chí còn muốn rơi vào đã chết hồn tiêu kết cục. Bọn hắn không biết, Diêm Đồng đến cùng nói với Trầm Vân Hạc cái gì, lại để cho thứ hai như thế xúc động, liều lĩnh địa liều chết một trận chiến. Lúc này, bọn hắn còn ôm một tia may mắn, có lẽ Diêm Đồng sẽ đối với Phong Thiên Tông có chỗ kiêng kỵ, không dám đối với Trầm Vân Hạc hạ sát thủ. Trầm Vân Hạc, ngoan ngoãn chịu chết đi. Khủng bố tử vong trong hơi thở, một đạo âm lãnh rét lạnh thanh âm vang lên, Diêm Đồng mắt lộ ra hung mang, sát ý đã quyết. Cho dù lúc này hắn thân ở Phong Thiên Tông, cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm cố kỵ. Hắn và Trầm Vân Hạc tâm đó, thế nhưng mà công bình quyết đấu, cho dù giết Trầm Vân Hạc hội chọc giận Phong Thiên Tông, Phong Thiên Tông chi nhân cũng không dám đang tại người trong thiên hạ đối mặt hắn như thế nào. Hơn nữa hắn như là đã tướng Trầm Vân Thanh sự tình, nói cho Trầm Vân Hạc, há lại sẽ lại để cho Trầm Vân Hạc sống sót. Lao chư cầu. Trong chớp mắt, Trầm Vân Hạc cảm nhận được tử vong khí tức tới gần, nhưng không có chút nào sợ hãi, đúng là điên cuồng hét lên tức giận mắng, khuôn mặt dữ tợn như thú, nặng nề nói cho dù ta chết, cũng muốn cho ngươi trả giá thật nhiều. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên bước ra một bước, quanh thân khí thế đúng là chịu chấn động, tách ra bốn phía tử vong khí tức. Mà sau một khắc, không tưởng được một màn đã xảy ra. Trầm Vân Hạc hít sâu một hơi, quanh thân lôi vân chi lực, đúng là nghịch sông về võ trong cơ thể, hóa thành lôi đỉnh chi lưu, tuôn hướng chín đạo nguyên mạch. Ừ. Diêm Đồng cảm nhận được Trầm Vân Hạc lực lượng trong cơ thể biến hóa, không khỏi mày nhăn lại, lạnh lùng nói Trầm Vân Hạc, sắp chết đến nơi còn muốn đùa nghịch thủ đoạn sao? Phanh! Phanh! Phanh. Ngay tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm, Trầm Vân Hạc trong cơ thể đúng là truyền ra buồn bực nhưng bạo tiếng nổ. Tự phế nguyên mạch. Diêm Đồng lập tức phát giác được Trầm Vân Hạc đang làm cái gì, nhưng lại càng thêm kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Trầm Vân Hạc vậy mà dùng bản thân lôi vân huyết mạch, nghịch sông nguyên mạch, trực tiếp phế đi chính mình nguyên mạch. Mà hắn càng thêm nghi hoặc, Trầm Vân Hạc tại sao phải làm như vậy? Tự phế nguyên mạch, đây không phải điên rồi sao? Diêm Đồng lão nhân, hôm nay tiểu cho ngươi biết một chút về ta Trầm gia chính thức lôi vân cửu bạo. Trầm Vân Hạc trong cơ thể chín đạo nguyên mạch bị lôi vân chi lực xung bại, nhưng một đôi mắt nhưng lại sát ý nặng nề, lộ ra tanh hồng sắc cơ, trực tiếp hướng về phía Diêm Đồng điên cuồng hét lên nói. Ừ. Diêm Đồng mày nhíu lại một chút, nháy mắt sau đó liền muốn đã đến cái gì, cả kinh nói không ổn. Trong trước mắt, Diêm Đồng hiểu được, Trầm Vân Hạc là ở dùng chín đạo nguyên mạch là hy sinh, tướng lôi vân huyết mạch lực lượng kích phát đến mức tận cùng, phóng xuất ra trong truyền thuyết lôi vân cửu bạo. Lôi vân cửu bạo, Trầm gia lôi vân huyết mạch tối cao tầng thứ, được xưng có diện sát bất luận cái gì võ giả lực lượng. Lúc trước, Diêm Đồng giết Trầm Vân Thanh thời điểm, thứ hai đều không có thể sử xuất lôi vân cửu bạo. Ai có thể nghĩ đến, Trầm Vân Hạc đúng là như thế điên cuồng, không tiếc tự phế nguyên mạch, cũng muốn tướng Diêm Đồng đuổi giết. Giật mình đến không ổn, Diêm Đồng rốt cuộc bất chấp gì khác, thân hình trên không trung chỉ trệ, cấp cấp lui về phía sau. Bành! Nhưng ngay lúc này, Trầm Vân Hạc nhưng lại thân hình chấn động, chín đạo đáng sợ lôi đỉnh chi lực, đúng là tự hắn trong cơ thể bạo trùng mà ra, trực tiếp đưa hắn cả người xông đến cốt nhục nát bấy, trên không trung hóa thành một mảnh huyết quang. Nhưng là tại cuối cùng một khắc, Trầm Vân Hạc trong mắt hiện hiện chính là đại thù được báo thỏa mãn, thậm chí khỏe miệng của hắn còn treo móc một vòng cười. Bởi vì hắn biết nói, lôi vân cửu bạo sử xuất, Diêm Đồng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vâng! Vâng! Vâng! Nháy mắt sau đó, chín đạo lôi đỉnh chi lực, tại trong hư không hóa thành cửu đầu lôi đỉnh cự long, khí thế rung trời hám địa, coi như muốn đem trước mắt toàn bộ thế giới đều xé nát bình thường. Đầu kia màu đen cự xà, đúng là không chịu nổi chín đạo lôi đỉnh cự long trùng kích, trực tiếp từng khúc nứt vỡ. Lập tức, chín đạo lôi đỉnh cự long đáp xuống, hướng về Diêm Đồng bao phủ tới. Diêm Đồng đống nhiên cảm giác được bốn phía hư không áp lực xoay mình tăng, vậy mà lại để cho hắn cơ hồ không thể động đậy. Đáng giận. Diêm Đồng khẽ quát một tiếng, lập tức trong cơ thể phóng xuất ra một cổ hắc ám phù văn, lại như áo giáp bình thường bao phủ toàn thân. Mà ở cái kia phù văn bên ngoài áo giáp, lại vẫn bắt đầu khởi động lấy một cổ lôi đỉnh chi lực. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn qua trên bầu trời một màn, rung động đến tột đỉnh, như si mê như say sưa. Nháy mắt sau đó, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chín đạo lôi đỉnh cự long lập tức tụ lại, hóa thành một đạo lôi vân phong bạo, tướng Diêm Đồng ba lô bao khỏa trong đó. Ầm ầm. Trong nháy mắt, lôi vân phong bạo cực tốc tụ hợp, lại lập tức nổ, hóa thành từng đạo lôi đỉnh chi lực, trùng kích bốn phương tám hướng. Bốn phía mấy chục vạn mét không gian, đồng thời cảm nhận được cực lớn chấn động. Tất cả mọi người không tự chủ được địa vận chuyển nguyên mạch phong ngự, lúc này mới khó khăn lắm tiếp nhận được lôi đỉnh chấn động. Hồi lâu sau, trong hư không lôi vân khí tức mới dần dần tiêu tán. Mọi người rốt cục kịp phản ứng, nhìn qua không trung bên trong cái kia đoàn chưa tán đi lôi vân phong bạo, như là sự ngu dại. Ai cũng thật không ngờ, nguyên bản ở vào cực đoan hoàn cảnh xấu Trầm Vân Hạc, vậy mà tại sắp chết một khắc buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Nhất là cái kia cửu đầu lôi đỉnh cự long chỗ hội tụ mà thành lôi vân phong bạo, sợ là cho dù chính thức thiên vũ đỉnh phong võ giả, cũng muốn tại trong gió lốc phấn thân bài cốt. Một trận chiến này kết quả, đúng là đồng quy vu tận. Trung tâm xem đỉnh phía trên, Nhiếp Thiên cùng Cổ Lăng Vô Kỳ lặng im đứng lặng, thân hình như là hóa đá, thật lâu về sau mới có động tác. Nguyên lai, cái này là Trầm gia lôi vân cửu bạo. Cổ Lăng Vô Kỳ nặng nề mở miệng, thần sắc nghiêm túc và trang trọng ngưng trọng, nói quỷ nhai phó tông Diêm Đồng, chết ở lôi vân cửu bạo phía dưới, cũng không tính oan uổng. Nhưng là Nhiếp Thiên, nhưng lại vẻ mặt tâm trầm, hai cái đồng tử bên trong tách ra lấy khắc thường mà lạnh lùng hào quang. Hắn lúc này, đồng thời mở ra thần ma hai cái đồng tử, như là một đầu hung thú, sau một khắc muốn trực tiếp ăn người. Nhiếp Thiên, Thẩm Kỳ chủ hắn Cổ Lăng Vô Kỳ phát giác được Nhiếp Thiên khí tức khắc thường, cho rằng thứ hai tại vì Trầm Vân Hạc chết mà bi thống, vừa định nói chuyện, lại bị thứ hai đã cắt đứt. Hắn không chết. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động sắc cơ, lạnh lùng mở miệng. Ai, ai không chết? Cổ Lăng Vô Kỳ sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi. Trầm Vân Hạc không chết? Hay là Diêm Đồng không chết? Trầm Vân Hạc tự phế nguyên mạch, lại bị chín đạo lôi đỉnh chi lực xông đến phấn thân toái cốt, đã là bị chết không thể chết lại. Diêm Đồng thân hãm lôi vân phong bạo bên trong, tuyệt không nửa điểm còn sống khả năng a. Diêm Đồng không chết. Nhiếp Thiên giống môi hồ run rẩy một chút, cơ hồ là theo hàm răng trong khe nói ra bốn chữ. Chương 4518, ta tất sát ngươi. Nhiếp Thiên thanh âm rất nhỏ, không có từng cái chữ rơi xuống, so với cửu thiên sấm sét càng thêm khủng bố, chấn vang ở Cổ Lăng Vô Kỳ bên hai. Diêm Đồng không chết. Điều này sao có thể? Cửu đầu lôi đỉnh cự long châu ngưng tụ lôi vân phong bạo, mặc dù là năm đại viện trưởng cấp bậc cường giả, kết cục cũng là thập tử vô sinh. Diêm Đồng tuy mạnh, nhưng so với chính thức đỉnh cao cường giả, trên lệch không phải nhỏ tí teo. Dùng thực lực của hắn, làm sao có thể tại lôi vân phong bạo bên trong còn sống? Phanh! Ngay tại Cổ Lăng Vô Kỳ hai mắt chừng được thiết tròn thời điểm, không trung bên trong lôi vân phong bạo đúng là lắc lư một cái, lập tức nổ khai mở, hóa thành lôi vân tiêu tán. Mà ở một mảnh đục ngầu lôi vân bên trong, một đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đẫm máu chi thân thể, không phải người khác, đúng là Diêm Đồng. Hán, vậy mà tại lôi vân cửu bạo phía dưới, còn sống. Hiskazzz. Bất khả tư nghị một màn, lại để cho tất cả mọi người ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, ánh mắt chịu trì trệ, lại một lần nữa hóa đá tại chỗ. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, chính là một cái Diêm Đồng, vậy mà tại loại này trình độ lôi vân phong bạo chung còn sống. Nhưng điều này sao có thể? Chẳng lẽ lại, Diêm Đồng che giấu thực lực, hắn sớm đã là võ đạo đỉnh phong cường giả. Nhưng cái này cũng quá lời nói vô căn cứ. Phải biết rằng, cho dù Quỷ Nhai Tông tông chủ, cũng xa không đến võ đạo đỉnh phong trình độ. Nếu là Diêm Đồng đã tới võ đạo đỉnh phong, lại thế nào khuất cư nhân hạ, làm phó tông? Hết thảy, như là một cái hắc động thật lớn, bày ở mọi người trước mặt, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, không cách nào lý giải, không thể tin. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Nhưng vào lúc này, Diêm Đồng đột nhiên nở nụ cười, đẫm máu chi thân thể đung đưa, run run rẩy rẩy, hiển nhiên là hết sức yếu ớt. Nhưng hắn vẫn rất vui vẻ, khó có thể khắc chế sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Trầm Vân Hạc, ngươi đúng là vẫn còn giết không được bổn tọa, không cách nào báo thủ cho Trầm Vân Thanh A. Diêm Đồng cười hắc hắc, giống như tại cười nhạo Trầm Vân Hạc vô năng. Tự phế nguyên mạch thì như thế nào? Lôi vân cửu bạo thì như thế nào? Ta Diêm Đồng còn không phải sống sót hả? Trầm Vân Thanh. Xa xa trung tâm xem đỉnh, Cổ Lăng Vô Kỳ mạnh mà nghe thế cái danh tự, không khỏi biến sắc, kinh ngạc không nhỏ. Trước khi thời điểm, bởi vì Trầm Vân Hạc cùng Diêm Đồng đại chiến, lôi đỉnh chi lực quá mức cuồng bạo, lại để cho người nghe không được hai người đang nói cái gì. Lúc này hết thể đều kết thúc, Cổ Lăng Vô Kỳ mới nghe rõ ràng Diêm Đồng mà nói. Tựa hồ, theo Diêm Đồng mà nói phán đoán, đúng là hắn đã giết Trầm Vân Thanh. Nhất định là như vậy. Cổ Lăng Vô Kỳ hạng gì thông minh, lập tức suy nghĩ cẩn thận hết thảy, kêu sợ hãi một tiếng. Trước khi Trầm Vân Hạc đột nhiên nổi giận, nhất định là đã được biết đến Trầm Vân Thanh tin người chết. Tốt một cái Diêm Đồng, không chỉ có thực lực quỷ dị, càng là giỏi về công tâm A. Bất quá Diêm Đồng khẳng định không thể tưởng được, đúng là bởi vì hắn triệt để chọc giận Trầm Vân Hạc, thứ hai mới có thể tự phế nguyên mạch sử dụng lôi vân cửu bạo A. Như không phải như vậy, Diêm Đồng lúc này cũng không cần chật vật như thế. Suy nghĩ cẩn thận những. Này, Cổ Lăng Vô Kỳ trong mắt bắt đầu khởi động lấy xâm lánh sát cơ. Nhưng hắn như trước không nghĩ ra, Diêm Đồng là như thế nào tại lôi vân phong bạo bên trong sống sót. Thân thể của hắn bên ngoài, có một tầng hắc ám phủ văn kết thành áo giáp, bên ngoài áo giáp, còn có một tầng cùng lôi vân phong bạo khí tức tương tự chính là lôi đỉnh chi lực. Cái lúc này, một mực trầm mặc Nhiếp Thiên mở miệng, nặng nề nói ra đúng là cái kia phủ văn áo giáp cùng tầng kia lôi đỉnh chi lực, bảo vệ hắn một mạng. Đại chiến cuối cùng một màn, Nhiếp Thiên mở ra thần ma hai cái đồng tử, tướng hết thể cũng nhìn thấy rõ ràng. Cổ Lăng Vô Kỳ nghe được Nhiếp Thiên hai cái đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Phù văn áo giáp nhất định là do Diêm Đồng huyền âm chú ngưng tụ mà thành, mà huyền âm chú đối với lôi vân chi lực, có tự nhiên khắc chế. Mà tầng kia cùng lôi vân phong bạo khí tức gần lôi đỉnh chi lực, nếu là Cổ Lăng Vô Kỳ không có đoán sai, hẳn là Diêm Đồng tự Trầm Vân Thanh trên người đạt được. Diêm Đồng giết Trầm Vân Thanh, đoạt hắn lôi vân chi lực, phi thường hợp lý. Hơn nữa Trầm Vân Hạc lôi vân cửu bạo, dù sao cũng là tự phế nguyên mạch về sau sử xuất, cũng không thể tướng lôi vân cửu bạo chính thức uy lực phát huy đến mức tận cùng. Huyền âm chú đối với lôi vân chi lực khắc chế, hơn nữa lôi vân chi lực lẫn nhau ở giữa đối với sông, cùng với lôi vân cửu bạo bản thân yếu thế, này mới khiến Diêm Đồng bảo trụ một cái mạng. Mọi người nhìn qua Diêm Đồng, đồng dạng cảm giác được khó có thể tin rung động, kịp phản ứng về sau, bắt đầu âm thầm nghị luận. Vị này quỷ nhai phó tông, thực lực thật đúng không thể khinh thường, có thể tại loại này phong bạo phía dưới sống sót, thật sự khiến người ngoài ý a. Ngọn gió kia bạo chi lực cực kỳ khủng bố, không chỉ nói tầm thường thiên vũ thánh tổ, mặc dù là chư thiên bên trong tiếp cận đỉnh phong cường giả, cũng khó có thể chống cự a. Diêm Đồng tất có khắc chế lôi vân phong bạo chi pháp, nếu không tuyệt không khả năng còn sống. Mọi người nhao nhao nghị luận, nhìn về phía Diêm Đồng ánh mắt đều thay đổi, lộ ra một loại khác coi trọng. Chư vị, khiêu chiến phong thiên tông trận chiến đầu tiên, Diêm Mộ may mắn thắng, kế tiếp, tiểu xem chư vị được rồi. Sau một lát, Diêm Đồng thoáng khôi phục một ít, quanh thân máu đen phai nhạt không ít, chắp tay hướng về xem đỉnh mọi người cao giọng nói. Tuy nhiên một trận chiến này hắn thắng, nhưng là bị trọng thương, đã không có tái chiến chi lực. Quỷ nhai phó tông Diêm Đồng. Diêm Đồng nói xong, chuẩn bị phản hồi xem đỉnh, một đạo thanh âm trầm thấp nhưng lại vào lúc này vang lên. Sau đó một đạo như trường kiếm bình thường sắc bén thân ảnh xuất hiện, một đôi mắt lạnh lẽo như xương, chăm chú tập trung Diêm Đồng. Phong Hoàng đại nhân. Diêm Đồng thấy người tới đúng là Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, thực sự không có quá nhiều kinh hoàng, cười lạnh nói chẳng lẽ Phong Hoàng đại nhân muốn đích thân xuất hiện, nên chiến mọi người sao? Quỷ nhai phó tông Diêm Đồng, người giết ta Phong Thiên Tông Phong Vân Kỳ chủ Trầm Vân Hạc. Nhiếp Thiên lại coi như không có nghe được Diêm Đồng, một đôi mắt bắt đầu khởi động lạnh lệ hàn mang, nặng nề nói ra ta tất sát ngươi. Diêm Đồng cảm nhận được đập vào mặt xâm lãnh sát ý, không khỏi sắc mặt biến hóa. Hắn hết sức kinh ngạc, lại tại Nhiếp Thiên trên người cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Giờ khắc này, hắn cảm giác được, chỉ vẹn vẹn có thiên giác nhất trọng cảnh giới Nhiếp Thiên, lại như một tòa nguy nga cao ngất kỳ phong, áp bách lấy hắn, mà hắn cái này tiếp cận thiên vũ thánh tổ đỉnh phong người, tắc thì như một cái tiểu gò núi, chỉ có nhìn lên. Đã như thế, bổn tọa liền chờ mong Phong Hoàng đại nhân báo thủ. Bất quá rất nhanh, Diêm Đồng liền bình tĩnh trở lại, cười lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp phản hồi xem đỉnh. Thẩm kỳ chủ, ngươi một đường đi tốt, bản hoàng tất nhiên báo thủ cho ngươi. Nhiếp Thiên nhìn qua trong hư không, cảm thụ một tia huyết tinh chi khí, nhàn nhạt mở miệng. Phong Hoàng đại nhân, đây chỉ là trận chiến đầu tiên mà thôi. Mà ở lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, đúng là Phương Tiến xuất hiện, hắn nhìn xem Nhiếp Thiên, dương dương đắc ý nói trò chơi vừa mới bắt đầu, Phong Hoàng đại nhân cần gì phải ngưng trọng như thế. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, một đôi mắt quỷ dị địa lập lòe một chút, lạnh lùng nói ra Phương Tiến, vô luận kế tiếp kết quả như thế nào, ngươi với tư cách thêu dệt chuyện người, bản hoàng tuyệt không buông tha ngươi. Vâng! Thoại âm rơi xuống lập tức, Phương Tiến đột nhiên cảm giác được thần thức nổ vang một tiếng, lại như là rơi vào vạn trượng thâm nguyên, trong chớp mắt tuyệt vọng, trực tiếp lại để cho hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, coi như đang nhìn một ma thần. Chương 4519, ác độc dụng tâm. Trong chớp mắt thần hồn thất thủ, lại để cho Phương Tiến như hãm vạn trượng thâm nguyên, cái loại này tuyệt vọng khí tức, cơ hồ tướng thần hồn của hắn triệt để phá hủy. Nhưng cũng may hắn là đẳng cấp cao thánh đan sư, tinh thần lực viễn siêu thường nhân, sau một lát liền tỉnh dậy tới, khôi phục thanh tỉnh. Ngươi, đây là đồng tử thuật. Phương Tiến lập tức hiểu được, hai cái đồng tử có chút co rụt lại, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, trong lúc khiếp sợ mang theo không cách nào che giấu sợ hãi chi ý. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại còn là một gã dị đồng tử võ giả. Thiên hạ tầm đó, dị đồng tử võ giả vốn là cực kỳ rất thưa thớt. Hơn nữa ngoại trừ số ít cực kỳ khủng bố dị đồng tử bên ngoài, đã đến võ đạo hậu kỳ, dị đồng tử ngoại trừ có thể trợ giúp võ giả đề cao cảm giác năng lực, cùng với nhìn ra một ít không tầm thường đích sự vật bên ngoài, cũng không có gì quá lớn tác dụng. Nhưng Nhiếp Thiên dị đồng tử nhưng lại hoàn toàn bất đồng, trong chớp mắt thần hồn đả kích, thực sự quá khủng bố, vậy mà thiếu chút nữa lại để cho Phương Tiến vị này đẳng cấp cao thánh đan sư tại chỗ chết. Phương Tiến tinh thần lực đã là viễn siêu thường nhân, lại cơ hồ bị Nhiếp Thiên một mắt đánh chết, trong nội tâm chi rung động, có thể nghĩ. Ta, nói là làm. Nhiếp Thiên nhưng lại không chút nào để ý tới Phương Tiến kinh ngạc, mà là lạnh lùng nói ra. Phong Thiên Tông đi đến hôm nay cục diện, kỳ thật Nhiếp Thiên muốn lưng đeo nhất định được trách nhiệm. Mặc dù lòng hắn tính kiên nghị, xử sự trầm ổn, nhưng dù sao còn quá trẻ, khó tránh khỏi có chút hành động theo cảm tình. Đối mặt Phương Tiến khiêu khích, hắn hoàn toàn khả dĩ không dánh mà để ý hội, dù là trực tiếp cường ngạnh một điểm, Phong Thiên Tông cũng không cần tiếp nhận ở đây phần đông cường giả khiêu chiến. Nhưng Nhiếp Thiên sai, chỉ ở tuổi trẻ khinh cuồng, tạo thành hôm nay cục diện đầu sỏ gây nên, như cũng là Phương Tiến. Phương Tiến lại nhiều lần khiêu khích Phong Thiên Tông, cái này đã xúc động Nhiếp Thiên điểm mấu chốt. Cho nên kế tiếp, vô luận chín chàng khiêu chiến kết quả như thế nào, Nhiếp Thiên đều nhất định sẽ đối với Phương Tiến, truy cứu đến cùng. Phong Hoàng Đại Nhân, chấm đã. Nhiếp Thiên nói xong, liền quay người ly khai, lại bị Phương Tiến hô ở. Ngươi còn muốn nói điều gì? Nhiếp Thiên thân hình trì trệ, cũng không quay người, đưa lưng về phía Phương Tiến lạnh lùng hỏi. Chín chàng khiêu chiến mới tiến hành trận đầu, ta muốn Phong Hoàng Đại Nhân chỉ là không cách nào tiếp nhận trận này kết quả. Phương Tiến nhìn xem Nhiếp Thiên bóng lưng, cảm giác được đối phương thật sâu khinh miệt, trong mắt âm trầm chi ý quá nặng, nặng nề nói ra bất quá chúng ta lời nói nhưng muốn nói ở phía trước, nếu là chín cuộc chiến đấu chấm dứt, cuối cùng nhất đứng ở cuối cùng người, không phải Phong Thiên Tông người, vậy các ngươi Phong Thiên Tông, có thể coi là khiêu chiến đã thất bại. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, như trước không có quay người. Thế giờ? Hừ hừ. Phương Tiến cười lạnh hai tiếng. Nói ra chín chàng khiêu chiến, ta và ngươi song phương tất cả ra chín người. Chín người tầm đó xa luân chiến, cuối cùng nhất đứng ở cuối cùng, là được người thắng. Nhiếp Thiên nghe được Phương Tiến sắc mặt bá địa nhất biến, ánh mắt chịu trầm xuống. Lúc này hắn mới chính thức minh bạch, Phương Tiến dụng tâm chi độc. Chín người xa luân chiến, đây là tuyệt đối tàn khốc phương thức chiến đấu. Ví dụ như, trận đầu chiến đấu, Diêm Đồng giết Trầm Vân Hạc, còn có thể tiếp tục lưu lại trên chiến trường. Cùng Phong Thiên Tông tiếp theo người chiến đấu, như là Diêm Đồng lại thắng, như trước khả dĩ tiếp tục chiến. Chỉ là Diêm Đồng bị thương quá nặng, vô lực tái chiến, cho nên mới chủ động kết cục. Bởi như vậy, Phong Thiên Tông phải đả bại 9 tên cường giả, mới có thể đạt được cuối cùng thắng lợi. Mà Phương Tiến sau lưng, tất nhiên có một gã phía sau màn thôi thủ, người này thực lực mạnh, xác nhận viễn siêu bình thường cường giả, vô cùng có khả năng là chân chính đỉnh cao cường giả. Nhiếp Thiên trước khi trong nội tâm đã có suy đoán, Phương Tiến sau lưng người chủ sự, lớn nhất có thể là đến từ Thiên Đạo Thánh Các, hoặc là Nhân Hoàng Điện. Dù sao, Thiên Khu Phương gia cũng không phải bình thường tiểu gia tộc, có thể làm cho Phương Tiến như thế không tiếc mệnh ra sức, tất nhiên là một cái siêu cấp thế lực lớn. Thậm chí còn, Thâm Nguyên Nhất Mạch đột nhiên tái nhậm chức, có lẽ cũng cùng Thiên Đạo Thánh Các hoặc là Nhân Hoàng Điện, có mật không thể phân đích quan hệ. Về phần Nhân Hoàng Điện cùng Thiên Đạo Thánh Các mục tiêu, Nhiếp Thiên còn không thể xác định, có lẽ là Nhiếp Thiên bản thân, có lẽ là Phong Thiên Tông, cũng có thể là toàn bộ Thất Tu Thánh Giới. Dù sao Thất Tu Thánh Giới vị trí quá mức đặc thù, một khi chư thiên sập co lại tốc độ nhanh hơn, Thất Tu tất nhiên là rất nhiều thế lực vùng giao tranh. Phương Tiến sau lưng có đỉnh Phong Cường Giả, nhưng Phong Thiên Tông nhưng lại không có. Phong Thiên Tông hôm nay trên mặt bàn mạnh nhất chi nhân, ở đây bên trong. Ngoại trừ đã chết Trầm Vân Hạc, sợ sẽ là Cổ Lăng Vô Kỳ cùng Phạm Trọng. Nhưng Cổ Lăng Vô Kỳ nguyên vốn cũng không phải là chiến đấu võ giả, tại tăng thêm niên kỷ quá lớn, huyết khí dần dần suy, chỉ sợ chiến lực vẫn còn Phạm Trọng phía dưới. Như Phương Tiến người sau lưng xuất chiến, chỉ sợ nghiêng Phong Thiên Tông toàn bộ tông chi lực, cũng không phải này một người đối thủ. Kẻ này thật sự là ác độc, nếu sớm biết như thế, liền nên trực tiếp làm thịt hắn. Cổ Lăng Vô Kỳ cùng Phạm Trọng đứng tại trung tâm xem đỉnh phía trên, há có thể không do Phương Tiến dụng tâm, Phạm Trọng thấp giọng nghiến lợi nói. Theo dưới mắt tình thế, Phong Hoàng Đại Nhân đã là cũng không lui lại chỗ chống A. Cổ Lăng Vô Kỳ tương đối chấn định, nặng nề nói ra. Cổ Lăng Tông Chủ, ngươi cái vị kia bằng hữu Thanh Kỳ Đại Sư. Phạm Trọng thở dài một tiếng, đột nhiên phát hiện một mực không có chứng kiến Thanh Kỳ, không khỏi hỏi. Hắn đi mời người rồi. Hy vọng có thể tới kịp. Cổ Lăng Vô Kỳ lắc đầu cười khổ. Thanh Kỳ cùng Nhiếp Thiên quan hệ, Cổ Lăng Vô Kỳ lòng dạ biết rõ. Nhiếp Thiên không chỉ có là Phong Thiên Chi Hoàng, càng là Tinh Không Thánh Chủ, cho nên Thanh Kỳ cũng tuyệt đối không cho phép Nhiếp Thiên gặp chuyện không may. Chỉ là, Thanh Kỳ lần đi sợ là nếu không thiếu thời gian, thật có thể kịp thời chạy về sao? Cổ Lăng Tông Chủ, không bằng chúng ta chỉ hoãn khiêu chiến thời gian. Phạm Trọng nhưng lại lúc này ánh mắt run lên, có chút kích động nói. Chỉ cần đem thời gian trì hoãn, đợi đến lúc Thanh Kỳ mời đến giúp đỡ, hết thể chẳng phải giải quyết dễ dàng sao? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Cổ Lăng Vô Kỳ khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt nhìn quét bốn phía xem đỉnh, vẻ mặt bất đắc dĩ. Rất rõ ràng, xem trong đỉnh còn ẩn núp lấy không ít đối địch Phong Thiên Tông người, nếu không chỉ dựa vào phương tiến lực lượng một người, cũng không cách nào tướng sự tình thôi động cho tới bây giờ tình trạng. Biểu hiện ra, Nhiếp Thiên đã lén bị ăn thiệt thòi. Nhưng trên thực tế, mặc dù hắn không đáp ứng Phương Tiến theo như lời, sự tình cũng sẽ không biết tốt đi nơi nào. Ai? Phạm Trọng nặng nề thở dài một tiếng, nhịn không được nói ra cái kia hồn tông phong hoàng, rất không dễ trọng, nếu là hắn tại, có lẽ có biện pháp gì. Hiện tại ngược lại tốt, áp lực tất cả phong hoàng đại nhân một người trên người. Cổ Lăng Vô Kỳ mười phần bất đắc dĩ, không nói thêm gì nữa. Phong hoàng đại nhân, ngươi chậm chạp bất hồi ứng. Chớ không phải là sợ sao? Phương Tiến gặp Nhiếp Thiên thật lâu không nói lời nào, lạnh nói khiêu khích nói nếu là Phong Hoàng Đại Nhân không tiếp thụ được 9 người Sa Luân, chẳng chủ động nhận thua. Phong Thiên tuyển bạc như vậy kết thúc, nhưng Phong Thiên Tông nhất định phải cho mọi người một cái công đạo. Phương Tiến ngôn ngữ cuồng vọng, hùng hổ dọa người. 9 người Sa Luân, bản Hoàng đồng ý. Nhưng ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, Nhiếp Thiên rồi đột nhiên quay người, một đôi mắt không chứa nửa điểm gợn sóng. Bình tĩnh như một vũng hồ sâu, nhìn không ra nửa điểm chấn động, nhàn nhạt nói ra. Ha ha ha, Phong Hoàng Đại Nhân quả nhiên hào sảng. Phương Tiến vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, cười lớn mấy tiếng, lời nói xoay chuyển, nói chỉ là không biết, Phong Thiên Tông kế tiếp xuất chiến chi nhân, là vị nào cường giả. Chương 4520, Thiên Nhạc Đức Gãy. Phương Tiến ngữ mang khiêu khích, ánh mắt chi càng là lộ ra không thêm che giấu khinh miệt. Cái kia thần sắc rõ ràng là đang hỏi, Phong Thiên Tông kế tiếp đi ra chịu chết người là ai? Nhiếp Thiên song mâu chi có chút lập lòe một chút, trong lòng tăng vọt lửa giận, cuối cùng nhất hay là bị áp chế xuống dưới. Từ hắn trọng sinh thứ nhất, bị người bức đến nỗi này hoàn cảnh, hay là lần thứ nhất? Dĩ vãng đối mặt bất cứ địch nhân nào, hắn chưa bao giờ có nửa phần khiếp đảm, nhưng lúc này đây, hắn phải nhượng bộ. Bởi vì giờ phút này hắn, không chỉ là hắn, càng là toàn bộ Phong Thiên Tông. Phong Hoàng Đại Nhân, đệ nhị chiến lại để cho thuộc hạ đến A. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, sau lưng liền vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, trùng trùng điệp điệp nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên quay người nhìn xem Phạm Trọng, không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu. Hôm nay Phong Thiên Tông, nhân tài tàn lụi, có thể miễn cưỡng lấy được ra tay, cũng chỉ có Phạm Trọng đợi giải rác mấy người. Mà ở lúc này, không đợi Phương Tiến mở miệng, một đạo như quỷ mị bình thường thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một bộ áo đen, toàn thân lộ ra giết lệ chi khí. Vị tiền bối này, xin hỏi Phương Tiến không nghĩ tới có người chủ động xuất chiến, lập tức không người, nhưng lại lời nói còn không có có nói lối ra, liền bị người tới trực tiếp đánh gãy. Cút! Hắc y ghi nhân áo đen phía dưới gương mặt mơ hồ không rõ, chỉ là lạnh lùng nổ ra một chữ, liền cảm giác được bốn phía không khí chịu một túc. Tựa hồ liền thiên địa đều cũng bị sát khí của hắn đông lại. Phương Tiến sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, tráng, nếu không dám nhiều lời một chữ, lập tức thối lui đến quảng trường đi. Coi chừng người này. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia hắc y rìa võ giả, mày nhíu lại một chút, âm thầm nhắc nhở Phạm Trọng. Phạm Trọng nặng nề gật đầu, mặt mặc dù không có biểu hiện ra quá đa tình tự, nhưng tâm nhưng lại nhiều hơn một tia bất an. Hắc y rìa nhân khí tức quá mức lãnh lệ. Cái loại này khắc nghiệt chi khí, tuyệt không phải bình thường võ giả khả dĩ có được. Nhiếp Thiên lui về tâm xem đỉnh, không trung chi chỉ còn lại có Phạm Trọng cùng Hắc Y Liệt Nhân. Mọi người nhìn qua hai đạo rằng co thân ảnh, không khỏi thấp giọng nghị luận lên. Cái này Hắc Y Liệt võ giả khí tức cùng thường nhân bất đồng, tựa hồ rất có lai lịch a. Hắc Y Liệt võ giả hoàn toàn chính xác cho người rất nặng áp bách cảm giác, nhưng vị này Phạm Trọng, chính là Phong Thiên Tông Thiên Nhạc kỳ chủ. Thực lực tất nhiên là không thể khinh thường, hai người cuộc chiến, lại để cho người chờ mong. Phong Thiên Tông nhân tài tàn lụi, đã không có mấy người lấy được ra tay cường giả, hy vọng vị này Thiên Nhạc kỳ chủ, đừng cho người quá thất vọng a. Sự tình phát triển cho tới bây giờ cục diện, là đại đa số mọi người thật không ngờ, hơn nữa cảm giác nhạy cảm mọi người đã phát giác được, có người tại cố ý nhằm vào Phong Thiên Tông. Tính toán mọi người biết nói, Phong Thiên Tông bị tổn thất nặng, nhưng là không dám nói thêm cái gì. Ẩn ẩn chi, rất nhiều người đều cảm giác được, Phong Thiên Tông tại đây nhìn như bình tĩnh tình thế xuống, đã là gặp phải diệt tông chi nguy. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Không trung chi, Phạm Trọng tỉnh táo lại, chắp tay hỏi. Có lẽ, biết đạo đối phương lai lịch, có thể làm cho hắn nhiều một ít nắm chắc. Một chiêu, ban thưởng ngươi toàn thây. Hắc Y Ghi Nhân nhưng lại không chút nào để ý tới Phạm Trọng, mà là lạnh lùng mở miệng, quanh thân sát ý vậy mà tại vô hình tầm đó, gần như ngưng là có thực chất lưỡi dao sắc bén, ở trên hư không chi hình thành một mảnh sát ý không gian, lại để cho bốn phía thiên địa đều tràn ngập khắc nghiệt chi khí. Phạm Trọng sắc mặt lập tức trầm xuống, giật mình đối phương không phải chuyện đùa, quanh thân khí thế lập tức điên cuồng tăng vọt mà bắt đầu, giống như núi cao hùng hồn khí tức bao phủ bốn phía vạn mét không gian, ngưng tụ thành một mặt vô hình phòng hộ bình chướng. Bành! Nháy mắt sau đó, hư không chi chợt tiếng nổ một đạo sấm sét thanh âm, đúng là hai người khí thế đụng nhau phía dưới kịch liệt kết quả. Hắc Y Ghi Nhân ổn như chân núi, thân hình bất động, thậm chí không có nửa điểm lay động. Nhưng trái lại Phạm Trọng, nhưng lại nhịn không được lui về phía sau mấy bước, chật vật phía dưới, lúc này mới khó khăn lắm ổn định hai chân. Cái này xem đình mọi người thấy đến một màn này, sắc mặt đồng loạt nhất biến, kinh ngạc không thôi. Phạm Trọng dù gì cũng là Phong Thiên Tông kỳ chủ, thực lực dù chưa đến đỉnh phong, nhưng là tuyệt không phải hời hợt thế hệ, lại bị Hắc Y Ghi Nhân khí thế xông đến chiến lực bất ổn. Hắc Y Ghi Nhân thực lực mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Đây là của ngươi này thực lực. Hắc Y Ghi Nhân lạnh lùng cười cười, cuồng ngạo chi mang theo lạnh như băng trào phúng. Đáng giận. Phạm Trọng dù gì cũng là một phương cường giả, đối mặt đối thủ như thế khinh miệt, lập tức nổi giận, khẽ quát một tiếng, quanh thân khí thế lại lần nữa điên cuồng phát ra, sau lưng liên tục không ngừng lực lượng nhanh chóng hội tụ, một tòa thẳng nhập vân đỉnh phong xuất hiện, như một thanh liệt thiên lợi kiếm, cắm vào mây xanh. Hừ hừ. Hắc Y Ghi Nhân đối mặt Phạm Trọng khí thế như vậy, nhưng chỉ là lạnh như băng nở nụ cười hai tiếng, lạnh lùng nói, chấm dứt ta. Vâng. Theo hắn thoại âm rơi xuống, thân hình bên ngoài sát ý không gian rồi đột nhiên chấn động, lập tức một đạo do tinh thuần sát ý ngưng tụ mà thành sát ý chi nhận, phá không mà ra, gào thét tầm đó, tập sát Phạm Trọng. Trong chớp mắt, Phạm Trọng đống nhiên cảm giác được tử vong khí tức tới gần, một cổ bản năng cảm giác mát lạnh lan khắp toàn thân, lại để cho hắn cơ hồ không thể động đậy. Nhưng hắn dù sao không phải kẻ yếu, lập tức làm ra phản ứng, thân ảnh bạo lui mấy chục thước, trốn thiên nhạc phong chi. Phúc! Nhưng là nháy mắt sau đó, sát ý chi nhận phá không tới, đúng là trực tiếp xuyên thấu thiên nhạc phong, sau đó xuyên thủng Phạm Trọng cổ. Phạm Trọng hai cái đồng tử bỗng nhiên mở rộng, cảm giác được ôn nhuận huyết dịch dâng lên mà ra, vô ý thức nâng lên hai tay, muốn che miệng máu, lại như thế nào cũng làm không được. Sinh tử một cái trước mắt, hắn dùng đem hết toàn lực quay người, nhìn về phía sau lưng tâm xem đỉnh. Nhiếp Thiên người trong lòng xem đỉnh, nhưng lại có thể rõ ràng địa chứng kiến Phạm Trọng hai cái đồng tử chi, cánh mạng sắc thái kịch liệt sói mòn, lập tức nhạt nhòa. Cơ hồ tại Nhiếp Thiên trước mắt, Thiên Nhạc kỳ chủ Phạm Trọng, chết rồi. Phạm Trọng. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run rẩy, khoe miệng co giật, bờ môi khẽ nhếch, phát ra thanh âm nhưng lại cực thấp cực thấp. Hắn không thể tin, Phạm Trọng vậy mà này chết. Một bên Cổ Lăng Vô, đồng dạng sắc mặt đại biến, khiếp sợ phải nói không xuất ra lời nói đến. Trong nháy mắt, Phong Thiên Tông cận tồn hai vị kỳ chủ, toàn bộ chết, đây đối với Phong Thiên Tông mà nói, không khác ngập đầu đả kích. Phong Vân đẫm máu, Thiên Nhạc đứt gãy. Hôm nay Phong Thiên Tông, chẳng lẽ thật muốn gặp phải diệt tông thai ương sao? Xem đỉnh cùng quảng trường chi mọi người, cũng đều nhao nhao ngây ngẩn cả người. Toàn trường như là hóa đá bình thường, yên tĩnh mà áp lực. Ai cũng thật không ngờ, Phạm Trọng lại sẽ bị Hắc Y Ghi Nhân lập tức đánh chết. Không chịu nổi, một kích. Không trung chi, Hắc Y Ghi Nhân âm thanh lạnh như băng vang lên, rơi vào mọi người bên thai như đất bằng sấm sét, mà rơi tại Nhiếp Thiên bọn người bên thai, lại như lưỡi dao sắc bén đâm vào trong lòng. Tại Phạm Trọng thân hình truy lạc lập tức, một đạo thân ảnh bay vút mà ra, vững vàng tiếp được, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nâng Phạm Trọng thi thể, một bước bước ra, cùng Hắc Y Ghi Nhân cách xa nhau chưa đủ 100 mét, có thể rõ ràng địa cảm giác được thứ hai thân khí tức. Tiểu tử, ngươi thật đúng là mạng lớn, vậy mà sống sót. Hắc Y Ghi Nhân nhìn xem Nhiếp Thiên, áo đen phía dưới hai cái đồng tử lập lòe một vòng ánh sáng âm u, un tùn mở miệng. Là ngươi. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run lên, lập tức nghĩ tới điều gì, kinh ngạc mở miệng. Tại Hắc Y Ghi Nhân xuất hiện đệ nhất khắc, hắn cảm giác được người phía trước khí tức có chút không hiểu quen thuộc. Lúc này khoảng cách gần cảm giác Hắc Y Ghi Nhân khí tức, càng làm cho hắn có quen thuộc cảm giác. Mà Hắc Y Ghi Nhân mới khiến cho Nhiếp Thiên lập tức xác định hắn thân phận, tên kia tại Thâm Nguyên cửa vào sân cốc, bố trí xuống quỷ lệ sát trận người. Chương 4521, thị sát như điên. Quỷ lệ sát trận. Nhiếp Thiên trong óc cực kỳ nhanh chóng bay vút ngày đó hình ảnh, cưỡng chế tâm rung động, cố gắng muốn hết thể đều làm theo. Không lâu trước khi, hắn ứng băng cơ chi thỉnh, tướng trọng thương băng tà đưa về vạn cổ Thâm Nguyên, cũng tại lúc trở lại, tao ngộ đã đến sơn cốc chi quỷ lệ sát trận. May mắn lúc ấy Nhiếp Thiên đầy đủ chấn định, dùng hỗn độn chi diễm cắt ra một đạo sát trận khe hở, lại thêm Doãn Phong bá dị phong ma thương, lúc này mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Tuy nhiên Nhiếp Thiên không biết bố trí xuống sát trận người là ai, nhưng hắn vẫn tinh tường nhớ rõ sát trận khí tức. Mà trước mắt người này Hắc Y Dị Nhân, hắn thân hình bên ngoài sát ý không gian, cùng lúc trước quỷ lệ sát trận, khí tức cực kỳ tương tự. Hơn nữa Hắc Y Dị Nhân sát ý không gian, kỳ thật cũng là một tòa sát trận. Lại thêm Hắc Y Dị Nhân lại để cho Nhiếp Thiên liên hệ nổi lên hết thảy. Tổng hợp đủ loại, Nhiếp Thiên 10 phần xác nhận, trước mắt Hắc Y Dị Nhân đúng là lúc trước bố trí xuống quỷ lệ sát trận người muốn giết hắn. Đích thật là ta. Hắc Y Ghi Nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, của ta xác thực thật không ngờ, ngươi có thể theo của ta sát trận chi đào thoát. Nếu không có như thế, ta cũng không cần tự mình hiện thân. Bất quá hiện tại cũng tốt, ta đột nhiên cải biến chủ ý. Trực tiếp giết ngươi, quá mức không thú vị. Ta sẽ giết sạch bên cạnh ngươi hết thảy mọi người, sau đó thưởng thức ngươi bất lực biểu lộ. Cuối cùng, chờ ngươi nếm lấy hết tuyệt vọng, lại giết ngươi. Nhiếp Thiên cố nén phẫn nộ, nặng nề nói, ta với ngươi có cái gì thù sao? Cho ngươi hận ta đến tận đây. Ta và ngươi vốn không quen biết. Hắc Y Ghi Nhân tựa hồ là nở nụ cười, nói ra, chỉ là của ta người này, xưa nay dùng giết con người làm ra nhạc. Ta cả đời này, giết người vô số, những cái kia cái gọi là võ đạo yêu nghiệt, ngút trời kỳ tài, chết ở tay của ta, đếm không hết. Nhưng như ngươi loại này thiên tài, là ta chưa bao giờ thấy qua, nếu là có thể giết ngươi, có lẽ sẽ có rất lớn niềm vui thú. Nhiếp Thiên cau mày, nắm đấm có chút rất nhanh. Chuyện của tôi. Hắc Y Ghi Nhân rõ ràng là bốn chữ, thấy cái mình thích là thèm. Tuy nhiên Hắc Y Ghi Nhân ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng Nhiếp Thiên lại có thể cảm giác được người phía trước cái loại này, rót vào linh hồn điên cuồng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn. Có lẽ đối với Hắc Y Ghi Nhân mà nói, giết ảnh hình người là người bình thường ăn cơm, mà Nhiếp Thiên như vậy tuyệt vô cận hữu thiên tài, với hắn mà nói là một bản mỹ vị món ngon, hơn nữa là hắn chưa bao giờ thấy qua hy hữu chi vật, tự nhiên muốn chậm rãi nhấm nháp, tinh tế dư vị. Nhiếp Thiên không nói thêm gì, quay người mang theo Phạm Trọng ly khai. Hắc Y Ghi Nhân thị sát như điên, nhưng hắn không nên trêu chọc Nhiếp Thiên. Mọi người nhìn qua không trung chi Hắc Y Ghi Nhân, thần sắc chi lộ ra khó có thể che giấu hoảng sợ, nhịn không được khe khẽ nghị luận. Thằng này rốt cuộc là người nào? Như thế nào hội mạnh như vậy? Phạm Trọng dù gì cũng là Phong Thiên Tông kỳ chủ, thực lực mặc dù không phải VIV nhất, cũng tuyệt không phải kẻ yếu, như thế nào sẽ bị người này một chiêu đánh chết? Phong Thiên Tông liền tổn hại hai gã kỳ chủ, sợ là không có người nào có thể xuất chiến. Lúc này đây, Phong Thiên Tông phiền toái lớn. Đám người chi? Có người lắc đầu liên tục, là Phong Thiên Tông cảm thấy lo lắng. Hắc Y Ghi Nhân thực lực quá mức cường đại, Phạm Trọng đều bị thứ nhất chiêu miểu sát, còn có ai có thể chịu được một trận chiến? Phong Thiên Tông, còn có người ứng chiến sao? Cái lúc này, Hắc Y Ghi Nhân thanh âm vang lên, khí diễm càng rỡ, trực tiếp khiêu khích. Toàn trường, nhưng lại một mảnh tĩnh mịch, không có người đáp lại. Kiến thức đến Hắc Y Ghi Nhân khủng bố thủ đoạn, ở đâu còn có người dám ứng chiến? Mặc dù là cổ lang vô, chiến lực cũng không Phạm Trọng cường, tính toán chàng, sợ cũng chỉ có một con đường chết. Cổ lang tiền bối, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tâm quan đỉnh, cổ lang vô đã là làm tốt ứng chiến chuẩn bị, lại bị Nhiếp Thiên ngăn lại, thứ hai vẻ mặt lạnh túc, nhưng ngự khí nhưng lại cực kỳ bình thản, nhàn nhạt nói ra. Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi cổ lang vô gặp Nhiếp Thiên tướng Phạm Trọng Vông, đúng là chậm rãi phong ra, lập tức sững sờ. Sau một khắc liền kịp phản ứng, Nhiếp Thiên muốn đích thân nên chiến. Nhưng cái này, không phải tự tìm đường chết sao? Cổ Lăng Vô đối với Nhiếp Thiên thực lực cùng thiên phú, có lòng tin tuyệt đối, nhưng Nhiếp Thiên cảnh giới, thật sự là quá thấp. Nếu là Nhiếp Thiên giờ phút này là thiên vũ cửu trọng chi cảnh, mặc dù không đạt đỉnh phong, Cổ Lăng Vô cũng tin tưởng, Nhiếp Thiên có đối kháng bất luận kẻ nào thực lực. Nhưng Nhiếp Thiên, cũng chỉ có thiên giác nhất trọng cảnh giới, làm sao có thể cùng thực lực sâu không thấy đáy hắc ý hệ nhân đối kháng. Bất quá, lúc này Phong Thiên Tông, còn có ai có thể hắc ý hệ nhân một trận chiến? Phong Hoàng Đại Nhân xin dừng bước, lại để cho thuộc hạ một trận chiến. Vào lúc này, một đạo trầm thấp gào thét đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh gào thét xuất hiện, như một đạo mũi tên, liền xông ra ngoài. Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, lập tức nhìn rõ ràng, xuất chiến chi nhân là một gã thanh y hề năm nam tử, thần sắc tuấn kiên quyết, dáng người cao ngất, khôi vị như núi. Thiên Kiền hộ pháp. Cổ Lăng Vô thì là biến sắc, kêu sợ hãi một tiếng. Xuất chiến chi nhân đúng là Phong Thiên Tông bát đại hộ pháp đứng đầu, Thiên Kiền hộ pháp Trương Vạn Trần. Phong Thiên Tông chi, ngoại trừ một hoàng hai tông bốn kỳ bên ngoài, phía dưới là được bát đại hộ pháp. Mà Thiên Kiền hộ pháp Trương Vạn Trần, đúng là bát đại hộ pháp đứng đầu, thực lực rất cường, mặc dù là chi tứ đại kỳ chủ, cũng là không kịp nhiều lại để cho. Nhưng Trương Vạn Trần lúc này đối mặt, là một gã xa tứ đại kỳ chủ cường đại hơn nhiều đối thủ, như thế nào có phần thắng. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, như chìm nội chi sư. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Trương Vạn Trần sở dĩ ứng chiến, là không muốn làm cho hắn cái này phong hoàng mạo hiểm. Lúc này chỉ có thể hy vọng, Trương Vạn Trần có chút thực lực, có lẽ có thể mang đến một tia kinh hỉ. Phong Thiên Tông quả nhiên là không có người rồi, vậy mà phái ngươi như vậy mặt hàng xuất chiến. Không trung chi, hắc y hệ nhân mặc dù nhìn không thấy gương mặt, vẹn vẹn theo ngự khí có thể nhìn ra hắn cuồng ngạo thái độ. Hãy bớt sàm luôn đi, ra tay đi. Trương Vạn Trần quanh thân khí thế mãnh liệt bành trướng, hư không chi lại có kinh đảo vỗ bờ thanh âm, ở giữa thiên địa tràn ngập một cổ mênh mông khí tức, lại để cho người có một loại đặt mình trong vạn trượng đáy biển cảm giác. Mọi người thấy đến một màn này, thần sắc có chút thay đổi, khó giấu kinh hỉ chi ý. Ai cũng thật không ngờ, dung mạo không sâu sắc Trương Vạn Trần, lại có như thế thực lực. Thiên Kiền hộ pháp không ngờ giống như này thực lực. Cổ Lăng Vô đồng dạng thật bất ngờ, kinh hài thán. Vẹn vẹn theo khí tức phán đoán, Trương Vạn Trần không chút nào phạm trọng yếu, thậm chí phạm trọng còn mạnh hơn không ít. Bất quá Trương Vạn Trần muốn phạm trọng trẻ tuổi hơn nhiều, dùng thánh tổ võ giả niên kỷ đến tính toán, chính trực trắng niên, nếu là không có ngoài ý muốn, tương lai thậm chí có khả năng trưởng thành là đỉnh phong cường giả. A, nhìn không ra ngươi còn giống như này thực lực, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi rồi. Hắc Y Ghi Nhân cười lạnh một tiếng, xem như thoáng đã có điểm hứng thú. Trương Vạn Trần vẻ mặt lạnh túc, quanh thân lực lượng cuồng bạo không, đúng là huyết mạch của hắn chi lực, kình sóng lớn. Ầm ầm, kình sóng lớn chi lực tràn ngập mà ra, chấn động thiên địa, như là thiên hà ngược lại rủ xuống, trực tiếp áp hướng Hắc Y Liễu Nhân. Rất rõ ràng, Trương Vạn Trần tự biết không bằng Hắc Y Liễu Nhân, liền muốn đánh đòn phủ đầu, chiếm lấy chủ động. Hắc Y Liễu Nhân cảm nhận được đến hư không chi truyền đến bàng nhiên áp lực, nhưng lại khỏe miệng hiện động lạnh lùng, hờ hững nói: thực lực không kém, đáng tiếc, còn chưa đủ ta một chiêu chi lực. Chương 4522, Thiên Kiền Địa Khôn. Không trung chi, Hắc Y Liễu Nhân nghiêm nghị mà đứng, quanh thân khắc nghiệt chi khí tràn ngập, cả người lại như một tòa sát ý chi núi, lại để cho khắp thiên địa đều tràn ngập làm cho người hít thở không thông sát khí. Như thế bàng bạc khủng bố sát khí, mặc dù là ở đằng kia chút ít thực lực đạt đến đỉnh phong, giết người như ngóe thế hệ thân, cũng cực nhỏ xuất hiện. Có thể có như thế sát khí người, chỉ có cả đám sát thủ. Rất rõ ràng, Hắc Y Liễu Nhân là một gã cực kỳ khủng bố sát thủ. Kinh đạo, vạn trượng vân lãng. Mà ở lúc này, Thiên Kiền hộ pháp Trương Vạn Trần chút nào không sợ, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân kình sóng lớn chi lực lăn mình không ngớt, bàng nhiên xu thế, vậy mà kéo thiên địa lực lượng, hóa thành vô tận sóng cuồng, thẳng tắp địa hướng về Hắc Y Liễu Nhân đuổi giết đi qua. Khí thế thật là mạnh. Mọi người cảm nhận được không trung chi truyền đến cường hãn khí thế, thần sắc nhao nhao thay đổi, khó có thể tin địa nhìn qua tên kia đưa thân vào vạn trượng vân lãng chi nam tử. Trương Vạn Trần vừa mới xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người cho rằng đây là người gần như tại pháo hôi tồn tại. Nhưng lúc này hắn chỗ bày ra thực lực, vậy mà ẩn ẩn có dung truyền hắc ý hệ nhân chi lực. Không thể không nói, lúc này trạng thái phía dưới Trương Vạn Trần, thực lực tuyệt đối không kém gì Trầm Vân Hạc Phạm Trọng bọn người. Hắc Y Liễu Nhân lạnh lập không, tựa hồ cảm nhận được Trương Vạn Trần vạn trượng xu thế, thân hình vậy mà động, tiến về phía trước một bước bước ra, lập tức, hắn thân hình bên ngoài sát ý không gian ầm ầm mà động, đúng là phóng xuất ra vô tận do sát khí ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén, như vạn tên cùng bắn, di giết đi qua. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai cổ lực lượng đụng thẳng vào nhau, ở giữa thiên địa ầm ầm chấn động, bốn phía không gian lại tại lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới, trực tiếp trở nên vặn mèo, một cổ thời không phong bạo tự thời không khe hở chi bạo trùng mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt thất sắc. Bàng nhiên lực lượng mọi nơi bạo trùng, hai người thân ảnh đã bị hoàn toàn bao phủ. Mọi người nhìn qua đục ngầu như lăn lộn độn không trùng, thần sắc rung động, như là hóa đá bình thường. Thiên kiền hộ pháp Trương Vạn Trần, hoàn toàn chính xác xác thực lại để cho mọi người kinh diễm. Hồi lâu sau, đục ngầu thiên địa bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng. Không trung chi, một đạo thân ảnh đẫm máu mà đứng, thân hình run nhẹ nhẹ lấy, đúng là sắp đứng thẳng không thể. Đạo này thân ảnh, không phải người, đúng là Trương Vạn Trần. Mà ở mặt khác một bên, hắc y hẻ nhân áo đen như lúc ban đầu, thậm chí liền quanh thân bên ngoài sát ý không gian cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Bất quá, cảnh giới hơi mạnh mọi người có thể cảm giác đi ra, hắc y hẻ nhân sát ý không gian trở nên yếu đi không ít. Một trận chiến này, Trương Vạn Trần thảm bại. Nhưng hắn, lại làm bị thương hắc y hẻ nhân, suy yếu hắn sát ý không gian. Thiên địa, một mảnh tinh mịch. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được, tại hắc y hẻ nhân thân, một cổ cực kỳ đáng sợ sát khí đang tại lan tràn, cùng đợi buộc phát một khắc. Người, đáng chết. Đột ngột đấy. Hắc Y Liễu Nhân gầm nhẹ một tiếng, thanh âm cực kỳ sắc lạnh, the thé, lập tức một bước bước ra, một đạo sát khí chi nhận, phá không gào thét, đánh thẳng Trương Vạn Trần. Hắn thắng Trương Vạn Trần, nhưng thứ hai cũng uy hiếp được hắn, thậm chí còn sống, đây quả thực là đối với hắn vũ nhục. Hắc Y Liễu Nhân không phải không thừa nhận, chính mình đánh giá thấp Trương Vạn Trần. Nhưng là giờ phút này, Trương Vạn Trần hẳn phải chết. Trương Vạn Trần thân hình run nhẹ nhẹ, muốn phản kháng, nhưng lại toàn thân phát không xuất ra nửa điểm khí lực. Đối mặt tử vong tới gần, Trương Vạn Trần không có nửa điểm sợ hãi, mà là khỏe miệng có chút dơ lên, vậy mà đang cười. Vâng! Nhưng ở lúc này, một đạo bàng nhiên lực lượng phá không tới, thoáng ngăn cản đạo kia chí mạng sát khí chi nhận. Nháy mắt sau đó, một đạo thân ảnh hàng lâm, chắn Trương Vạn Trần trước khi. Phúc! Sát khí chi nhận tập sát tới, trực tiếp xuyên thủng này người thân thể. Nhưng là bị bộ dạng này huyết nhục chi thân thể đã ngăn được thế công, không thể đối với Trương Hoàn Thành tạo thành quá lớn tổn thương. Ngô huynh. Trương Vạn Trần nhìn rõ ràng người trước mắt, hai cái đồng tử run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Lúc này xuất hiện người, chính là Phong Thiên Tám Hộ một trong, Địa Khôn Hộ Pháp Ngô Liên Chu. Phong Thiên Tám Hộ, người cầm đầu là Thiên Kiền Hộ Pháp, tiếp theo là Địa Khôn Hộ Pháp. Thiên Kiền Địa Khôn, đúng là Phong Thiên Tám Hộ mạnh nhất hai người. Địa Khôn Hộ Pháp Ngô Liên Chu. Tâm quan đình chi, Cổ Lăng Vô chứng kiến Ngô Liên Chu chàng, sắc mặt lập tức nhất biến, kêu sợ hãi một tiếng. Thiên Kiền Địa Khôn Song Hộ Pháp, cảm tình sâu đậm, tình như huynh đệ. Ngô Liên Chu lúc này chàng, tuyệt không quái. Mọi người nhìn qua Trương Vạn Trần cùng Ngô Liên Chu, có người nhịn không được khe khẽ nghị luận lên. Phong Thiên Tông lại đi một người, đây là hai cái đối với một cái, tựa hồ không hợp quy củ a. Phong Thiên Tông hai người này, ngược lại là phi thường không đơn giản, có thể tại đây hắc ý ghi hẻ nhân sát ý không gian phía dưới còn sống. Xem hắc ý ghi hẻ nhân khí tức, sát ý đồng đặc, hai người này sợ là sống không được. Mọi người nói xong, nhìn về phía Trương Vạn Trần cùng Ngô Liên Chu ánh mắt có chút đồng tình, như là đang nhìn hai cái hẳn phải chết người. Lại đây một cái chịu chết, cái kia tiễn đưa các ngươi cùng một chỗ đường. Không chung chi. Hắc Y Liễu Nhân ngược lại là không để ý chút nào Ngô Liên Chu xuất hiện, một đôi mắt hiện động lên lạnh lệ hàn mang, nặng nề mở miệng, như một đầu thị sắt cùng thú. Chúng ta nhận thua. Ngô Liên Chu đỡ lấy Trương Vạn Trần, không chút do dự nói ra. Hắn tự biết thực lực quá yếu, căn bản không phải Hắc Y Liễu Nhân đối thủ. Hắn thầm nghĩ cứu Trương Vạn Trần, người đã cứu, liền không cần dây dưa nữa. Nhận thua. Hắc Y Liễu Nhân nhưng lại cười lạnh một tiếng, điềm nhiên nói. Khả năng sao? Tại hắn mắt, hai người này đã là hẳn phải chết chi nhân, há có còn sống chi lý. Thoại âm rơi xuống lập tức, sát ý không gian trì, sát khí tràn ngập, lại như cuồng phong đột nhiên tuyết bình thường, lập tức hai đạo sát khí lưỡi dao sắc bén thuấn sát mà ra, đánh thẳng Trương Vạn Trần cùng Ngô Liên Chu. Cái này hai đạo sát khí lưỡi dao sắc bén, trước khi càng thêm lăng lệ ác liệt khắc nghiệt, một khi rơi xuống, Trương Vạn Trần cùng Ngô Liên Chu tất nhiên là thập tử vô sinh. Tất cả mọi người ánh mắt chịu kịch liệt run lên, tựa hồ đã chứng kiến Trương Ngô hai người chết ở lưỡi dao sắc bén phía dưới một màn. Cổ Lăng Vô cùng Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run rẩy, toàn thân thần kinh căng cứng, tâm đều nâng lên cổ họng. Sinh tử một cái chớp mắt, nhưng lại dị biến nảy sinh. Hư không chi, hai cổ quỷ dị chi lực xuất hiện, đúng là phát sau mà đến trước, đã ngăn được hai đạo sát khí lưỡi dao sắc bén. Lập tức, một đạo áo xám thân ảnh, như quỷ mị bình thường hàng lâm, rơi vào Trương Vạn Trần cùng Ngô Liên Chu bên người. Trương Vạn Trần cùng Ngô Liên Chu đồng thời sững sờ, bởi vì bọn hắn chứng kiến chính là một Trương hoàn toàn khuôn mặt xa lạ. Cái này mọi người cũng là bị trước mắt một màn cả kinh ngẩn ngơ, nhao nhao hít sâu một hơi, nói không ra lời. Người tới rốt cuộc là ai, có thể đơn giản ngăn lại Hắc Y Liễu Nhân hai đạo sát khí chi nhận. Hắc Y Liễu Nhân thực lực chi khủng bố, mọi người đã là thấy tận mắt chứng nhận. Theo áo xám người đến biểu hiện đến xem, tựa hồ kỳ thật thực lực không chút nào tại Hắc Y Liễu Nhân phía dưới. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không khỏi nhìn về phía Cổ Lăng Vô, muốn biết áo xám người đến thân phận. Cổ Lăng Vô nhưng lại lắc đầu, hắn cũng không biết người áo xám là ai. A. Hắc Y Liễu Nhân hai đạo sát khí chi nhận bị ngăn lại, nhưng lại cũng không tức giận, ngược lại nở nụ cười một tiếng, lẩm bẩm nói, cuối cùng đã đến, cái thấy qua đi. Báo tên đến đây đi. Phong quỷ, Phong Hàn Túc. Người áo xám nhàn nhạt mở miệng, quanh thân cổ đi lại một cổ cực kỳ lăng lệ ác liệt khí tức, đúng là không chút nào Hắc Y Liễu Nhân sát ý không gian ngược. Chương 4523, Tuyết Dạ Vệ Tê. Phong quỷ, Phong Hàn Túc. Áo xám người đến tự báo họ tên, nhưng lại để cho mọi người lần nữa ngạc nhiên, bởi vì cơ hồ không có người nghe qua cái tên này. Phong quỷ nhất tộc, chính là thất tu thánh giới thứ 5 IV nhất thế gia một trong, tất nhiên là mỗi người cũng biết. Nhưng Phong Hàn Túc cái tên này, nhưng lại cực kỳ lạ lẫm, không biết là thần thánh phương nào. Phong Hàn Túc có thể nhẹ nhõm ngăn lại Hắc Y Liễu Nhân tiến công, đủ thấy kỳ thật thực lực tuyệt không phải bình thường. Cơ bản đối với phong quỷ nhất tộc hơi chút người quen, đối với hắn cường giả đều có biết một hai, nhưng Phong Hàn Túc nhưng lại một cái hoàn toàn lạ lẫm danh tự. Phong Hàn Túc. Tâm quan đình chi, Cổ Lăng Vô nghe thế cái danh tự, nhưng lại không khỏi sắc mặt biến hóa, lộ ra khắc thường thần sắc. Cổ Lăng tiền bối, ngươi biết người này. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhịn không được hỏi. Ừ, Cổ Lăng Vô thu hồi khiếp sợ phản ứng, khẽ gật đầu, nói ra, hồi lâu trước khi... Phong quỷ nhất tộc đã từng xảy ra một cái ngút trời kỳ tài, bị coi là phong quỷ nhất tộc quật khởi hy vọng. Nhưng này người tại tấn chức thánh cảnh về sau, hắn trong cơ thể phệ dạ tuyết thiền huyết mạch, đã xảy ra nào đó đáng sợ biến đến dị, lại để cho phong quỷ nhất tộc mọi người cực kỳ sợ hãi. Nguyên bản, người nọ đã bị phong quỷ nhất tộc định vị kế tiếp nhiệm tộc trưởng, nhưng huyết mạch biến đến dị, làm cho hắn tính tình cực kỳ không ổn định, cuối cùng nhất tại bất đắc dĩ dưới tình huống. Phong quỷ nhất tộc quyết định lại để cho hắn ly khai phong quỷ nhất tộc. Về sau, người nọ không còn có xuất hiện qua, tên của hắn cũng bị phong quỷ coi là cấm kỵ, nghiêm cấm bị nhắc tới. Phong Hàn Túc, là tên kia bị coi là cấm kỵ thiên tài. Nhiếp Thiên không đều Cổ Lăng Vô nói xong, đã đoán được, không khỏi ánh mắt run lên hỏi. Đúng vậy. Cổ Lăng Vô nặng nề gật đầu, nói ra, lúc trước Phong Hàn Túc nếu là không có gặp chuyện không may, cũng không tới phiên Phong Quỷ Lăng Vân chấp trưởng Phong Quỷ nhất tộc. Nhớ ngày đó, Phong Quỷ Lăng Vân tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng ở Phong Hàn Túc trước mặt, nhưng lại kém cái một trời một vực. Thật sự thật không ngờ, Phong Hàn Túc vậy mà lại xuất hiện. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là đã trải qua giải quyết bản thân huyết mạch vấn đề. Cổ Lăng Vô nói xong, nhìn về phía Phong Hàn Túc ánh mắt lộ ra dị hào quang, hiển nhiên là có chỗ chờ mong. Phong Hàn Túc cường thế xuất hiện, Cứu Thiên Kiền Địa Khôn hai vị hộ pháp, hiển nhiên đối với Phong Thiên Tông ôm hữu hảo thái độ. Phong Hàn Túc. Không trung chi, Hắc Y Liễu Nhân vốn là sững sờ, lập tức lạnh lùng nói, Phong quỷ nhất tộc người sao? Có chút ý tứ. Phong tiên sinh. Trương Vạn Trần cùng Ngô Liên Chu đối với Phong Hàn Túc rất là cảm kích, nhưng bọn hắn đã không có tái chiến thực lực. Nhị vị lui ra đi, một trận chiến này, giao cho Phong Mỗ. Phong Hàn Túc ánh mắt lạnh lùng. Ngữ khí lạnh lùng như băng, mặt không biểu tình nói. Vâng. Trương Vạn Trần cùng Ngô Liên Chu không dám nói thêm cái gì, nhẹ gật đầu, quay người lui ra. Hắc Y Liễu Nhân cũng là không ngăn cản, một đôi mắt thủy chung chăm chú vào Phong Hàn Túc thân, như ác lang bình thường, có chút hăng hái địa nhìn mình con ngồi. Đối với hắn mà nói, Trương Vạn Trần cùng Ngô Liên Chu chỉ là chút ít không được mặt bàn đặt chân liệu mà thôi, giết hay không không có quá lớn khác nhau. Nhưng Phong Hàn Túc bất đồng, đây là một cái có thể khiến cho bị giết hứng thú thú người, tuyệt đối không thể buông tha. Các hạ là phong quỷ nhất tộc người, chẳng lẽ muốn đại biểu Phong Thiên Tông xuất chiến sao? Nhưng ở cái lúc này, Xem Đình Chi đột nhiên vang lên một giọng nói, lạnh lùng chất vấn. Phong quỷ đã cùng Phong Thiên Tông liên minh, với tư cách minh hữu, Phong Mô đại biểu Phong Thiên Tông ứng chiến, có cái gì không ổn sao? Phong Hàn Túc nhưng lại liền đầu đều không chuyển một chút, nói thẳng. Hắn mà nói âm vừa dụng, lập tức lại để cho bốn phía đám người đều tặc nổi. Phong quỷ nhất tộc vậy mà cùng Phong Thiên Tông kết minh rồi, đây là cái gì thời điểm sự tình? Ta trước khi giống như nghe nói, nhưng song phương đều không có chính thức thừa nhận, tưởng rằng người có ý chí tại bịa đặt. Phong quỷ nhất tộc là điên rồi sao, lựa chọn cái lúc này cùng Phong Thiên Tông kết minh. Còn có cái này Phong Hàn Túc, xem như minh hữu thì như thế nào, cái này dù sao cũng là Phong Thiên Tông chiến đấu, dùng được lấy hắn can thiệp vào sao. Mọi người nghị luận nhau nhau, cảm thấy kinh ngạc đồng thời, lại rất kinh ngạc Phong Hàn Túc ra mặt. Phong Thiên Tông cùng Phong Quỷ kết minh một chuyện, cũng không có công khai, cho nên không có bao nhiêu người biết nói. Hơn nữa xem như kết minh, Phong Hàn Túc cũng không có tất yếu ra mặt, làm gì chuyến lần này vũng nước đủ. Hai cái thế lực kết minh, thường thường cũng là vì lợi ích, nào có cái gì tín nghĩa đang nói. Nè, tê nhất là ở thời điểm này, Phong Thiên Tông gặp phải diệt tông chi kiếp, Phong Hàn Túc cường thế ra mặt, đây không phải nhóm lửa thân sao. Các hạ nếu là Phong Thiên Tông minh hữu, tự nhiên khả dĩ xuất chiến. Cái lúc này, Hắc Y Y Hề Nhân mở miệng, khàn giọng thanh âm lộ ra làm lòng người hàn tiêu ý, nói, ta ngược lại là rất muốn kiến thức, trong cơ thể ngươi cái kia cổ lực lượng, rốt cuộc là cái gì? Ra tay đi. Phong Hàn Túc như cũng là vẻ mặt lạnh lùng, như là một cái đứa đầu đất đồng dạng, mắt cũng không có chút nào chấn động. Rất tốt, ta đối với ngươi thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Hắc Y Y Hề Nhân cười hắc hắc, đúng là đắc ý phi thường. Nguyên bản hắn là giết Nhiếp Thiên mà đến, không nghĩ tới còn có thể gặp được đến Phong Hàn Túc như vậy thú vị đối thủ, thật sự là lại để cho hắn nhịn không được hưng phấn. Sát khí của ngươi, để cho ta rất không thoải mái. Phong Hàn Túc rốt cục cau mày, đơn thủ giơ lên, tay xuất hiện một tay rất nhỏ thật dài lợi kiếm, rung rung ở trên hư không trì, lại như một căn con ve tí ti bình thường. A, nhanh như vậy muốn dùng bản lĩnh thật sự sao? Hắc Y Ghi Nhân nở nụ cười một tiếng, nhưng ngự khí chi nhưng lại nhiều hơn một tia kiên kỵ. Hắn sớm phát giác được, Phong Hàn Túc trong cơ thể có một cổ lực lượng, cái loại này khắc nghiệt chi khí, lại để cho hắn cái này quanh năm giết người người hiếu sát, đều cảm thấy hết sức kiên kỵ. Mà giờ khắc này, Phong Hàn Túc tay trường kiếm, hắn kiếm khí chi, rõ ràng ẩn chứa một loại cực kỳ quái dị lực lượng khí tức, cho người cảm giác như là, trường kiếm kia bên ngoài bao vây lấy vô số khinh bạc lưỡi dao sắc bén bình thường, sắc bén chi khí, đủ để cắt liệt hết thảy. Ngươi nghe qua tuyết dạ tiếng ve kêu sao? Vào lúc này, Phong Hàn Túc mở miệng lần nữa, tay trường kiếm giơ lên, lập tức hư không chi vậy mà hiện lên một tầng xương hàn chi khí, lập tức diễn biến thành từng mảnh bông tuyết. Cái này cơ hồ tại trong chớp mắt, mọi người đột nhiên phát hiện, toàn bộ phong thiên quảng trường, lại tại bất chi bất giác tầm đó. Bị một cổ rét lạnh khí tức bao phủ, không gian chi tung bay bông tuyết, dường như thiên địa phiêu tuyết, tuyết bay bình thường. Hơn nữa cái kia bông tuyết cực kỳ rất thật, như thật sự tuyết bình thường. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, dụng tâm cảm thụ, cái kia cũng không phải là thật sự bông tuyết, mà là từ một loại huyết mạch chi lực ngưng tụ mà thành tơ mỏng ngưng kết mà thành. Cổ lực lượng này, ngươi phải. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Hắc Y Y Nhân tựa hồ giật mình đến cái gì? Sắc mặt bá địa nhất biến, thanh âm đúng là trở nên hoảng sợ, giống như phát hiện cái gì. Lần thứ nhất, Hắc Y Y Hề Nhân hiển lộ ra sợ hãi chi ý. Ta là tuyết dạ bóng dáng, mang ngươi lắng nghe tuyết dạ vẹt đều. Phong Hàn Túc khỏe miệng giơ lên, thần sắc nhưng lại không bi không hỉ, thực tế một đôi mắt, không chứa nửa điểm sắc thái chấn động, nói ra, bát phong quỷ vũ, điều hưu gió dít, hàn ti như ngữ, tuyết dạ vẹt đều. Chương 4524 Sơn cùng thủy tận. Bát phong quỷ vũ, điều hưu do dít, hàn tí ti như ngữ, Tuyết dạ vẹt đê. Theo phong hàn túc thanh âm rơi xuống, một cổ lãnh nhược hàn xương khí tức lập tức tràn ngập ra, lệnh khắp thiên địa lâm vào một mảnh cực hạn khắc nghiệt chi. Tất cả mọi người thần sắc chịu trì trệ, như là hóa đá bình thường, ngu ngơ tại chỗ. Như thế khắc nghiệt chi khí, cơ hồ làm cho người hít thở không thông. Phong hàn túc lạnh lập không trung chi, quanh thân tràn ngập lăng liệt khí tức, lại như là một tòa hàn xương chi nhạc, phóng xuất ra lại để cho thiên địa hàn túc lực lượng. Khí! Nháy mắt sau đó, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, không giống vét đều, nhưng lại phong âm, lập tức một đạo tái nhợt lợi mang xuất hiện, đánh thẳng hắc y rìa nhân. Vâng! Rắc rắc rắc hắc y rìa nhân quanh thân sát ý không gian, tại tái nhợt lợi mang chấn động phía dưới, vậy mà nổ vang một tiếng, lập tức xuất hiện từng đạo vết rách, hiện ra lung lay sắp đổ xu thế. Quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi, ngươi thật sự theo cánh cửa kia, đạo môn, bên trong đi ra đã đến. Hắc y rìa nhân sát ý không gian bị phá, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại điên cuồng bình thường cười ha hả, tiếng cười sắc lạnh, the thé, làm cho người sợ. Mọi người không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là như là ngốc si bình thường nhìn xem không trung chi, không muốn bỏ qua bất luận cái gì mấu chốt hình ảnh. Phúc! Mà ở nháy mắt sau đó, tái nhợt lợi mang gào thét xuất hiện, trực tiếp xuyên thủng hắc y rìa nhân. Phanh! Hắc y rìa nhân thân hình khẽ run lên, đúng là một tiếng bạo tiếng nổ, trực tiếp tại không huyết phát nổ. Sát ý không gian lập tức nứt vỡ, tiêu tan không. Cùng thời khắc đó, phong hàn túc quanh thân lăng liệt khí tức cũng tùy theo tán đi, chỉ thấy hắn một người lạnh lập không, áo xám bay lên, xuất trần tuyệt thế có tư thế, ngạo nghệ vô song. Phong, liệt liệt như nhận, thiên địa khôi phục một mảnh tĩnh lặng, chỉ là hư không chi cái kia một phần khắc nghiệt, thật lâu đều tiêu tán không đi. Cái này hồi lâu sau, mọi người mới kịp phản ứng, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, xa xa địa nhìn qua cái kia không trùng chi áo xám nam tử, không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm rung động. Hắc y ghi hệ nhân thực lực, mọi người tận mắt nhìn thấy. Một chiêu đánh chết thiên nhạc kỳ chủ Phạm Trọng, một chiêu trọng thương thiên kiền hộ pháp Trương Vạn Trần, lại một chiêu trọng thương địa khôn hộ pháp Ngô Liên Chu, hắc y ghi hệ nhân chiến tích, có thể nói chấn nhiếp mọi người. Nhưng là, hắc y ghi hệ nhân tại phong hàn túc trước mặt, thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, trực tiếp bị thứ hai lập tức đánh chết, cái này thực sự quá kinh thế hai tủ. Ai có thể nghĩ đến, phong quỷ nhất tộc lại vẫn giống như này khủng bố cường giả tồn tại. Phong hàn túc, phong quỷ chi cấm kỵ, quả nhiên danh bất hư truyền. Tâm quan đỉnh, cổ lăng vô cuối cùng phục hồi tinh thần lại, có chút đục ngầu hai cái đồng tử run nhẹ nhẹ lấy, tâm rung động chi tình, tất cả đều ghi tại mặt. Hắn đối với phong hàn túc cũng không biết, chỉ là nghe qua cái tên này mà thôi. Nói thật, đem làm phong hàn túc tự báo họ tên về sau, cổ lăng vô cũng chỉ là cảm thấy, người phía trước một cặp hắc ý hệ nhân thực lực. Mặc dù phong hàn túc có cấm kỵ danh tiếng, nhưng là không nên đáng sợ đến vậy loại tình trạng. Phong hàn túc chỗ biểu hiện ra thực lực, đã là viễn siêu mọi người tại đây tưởng tượng, thậm chí phá vỡ rất nhiều người võ đạo nhận thức. Nhiếp thiên giờ phút này cũng khiếp sợ không nhỏ, hắn bái kiến rất nhiều chính thức đỉnh cao cường giả, nhưng phong hàn túc chỗ biểu hiện ra lực lượng, như trước lại để cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên từng tại phong quỷ nhất tộc mấy tiểu bối thân được chứng kiến bắt phong quỷ vũ, nhưng này những người này chỗ biểu hiện ra uy lực, cùng phong hàn túc tương, quả thực là một trời một vực vân bùn chi chênh lệch. Bắt phong quỷ vũ chính là cổ hồng hoang võ bí quyết, nhưng ở phong khôn phong ly bọn người thân, hiển nhiên không có phát huy ra võ bí quyết chính thức uy lực. Mà ở phong hàn túc thân, mới chính thức lại để cho người kiến thức đến, bắt phong quỷ vũ đáng sợ đến cỡ nào. Đồng dạng huyết mạch chi lực, đồng dạng bắt phong quỷ vũ, nhưng phong hàn túc nhưng lại để cho người cảm nhận được hoàn toàn không đồng dạng như vậy uy hiếp cùng lực lượng. Nhiếp thiên thậm chí cảm thấy được, phong hàn túc đủ để cùng cái kia vài tên chính thức đỉnh phong đánh một trận. Dù sao, phong hàn túc cũng không có hiển lộ ra thực lực chân chính cực hạn. Nguyên lai là một cỗ mượn thể. Không trung chi, phong hàn túc nhưng lại khỏe miệng khẽ động hai cái, nhàn nhạt mở miệng. Cũng cùng lúc này, sắc mặt của hắn cũng tái nhợt không ít. Tự hồ bị cái gì tổn thương. Hắn đã đoán ra hắc y rìa nhân thân phận, hơn nữa hắn vừa rồi giết chết, căn bản không phải chính thức hắc y rìa nhân, mà là hắc y rìa nhân một cỗ mượn thể mà thôi. Gần kề một cỗ mượn thể, cũng đã giống như này thực lực, hắc y rìa nhân bản tôn thực lực mạnh, cũng có thể thấy được lồm đốm. Phong Hoàng Đại Nhân. Đón lấy, Phong Hàn Túc quay người nhìn về phía tâm quan đỉnh, ánh mắt rơi vào nhiếp thiên thân, đúng là có chút cung kính không người, lộ ra rất là cung kính. Nhiếp Thiên lập tức đi tới, đồng dạng không người cười cười, nói, đa tạ Phong tiền bối ra tay, bản hoàng thay Phong Thiên Tông tạ ơn tiền bối. Phong hoàng đại nhân, ta có cố tật tại thân, không thể tái chiến, xin hãy tha lỗi. Phong Hàn Túc nhưng lại không chút nào cấm kỵ cái gì, nói thẳng. Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi cứng đờ, sửng sốt một chút, nhưng vẫn là nói ra, Phong tiền bối khách khí, tiền bối có thể là Phong Thiên Tông một trận chiến, đã là Phong Thiên Tông vinh hạnh, bản hoàng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Kỳ thật, Nhiếp Thiên cũng không có nghĩ đến, Phong Hàn Túc cái chiến một hồi. Hắn vừa rồi thậm chí cảm thấy được, có Phong Hàn Túc tại, Phong Thiên Tông dĩ nhiên có thể dựng ở thế bất bại. Chỉ là hắn cũng nhìn ra, Phong Hàn Túc sắc mặt không đúng, tựa hồ có thương tích tại thân. Nhưng hắn không nghĩ tới, Phong Hàn Túc lại sẽ trực tiếp nói ra, lại để cho hắn không cách nào yêu cầu quá nhiều. Đa tạ Phong Hoàng đại nhân, Phong Mỗ cáo tử. Phong Hàn Túc không để cho Nhiếp Thiên quá nhiều suy nghĩ thời gian, khẽ gật đầu, liền thân ảnh khẽ động, trực tiếp đã đi ra. Nhiếp Thiên nhìn qua Phong Hàn Túc thân ảnh biến mất điểm, sắc mặt có chút cương, tâm cũng đắng chát tự biết. Phong Hàn Túc cường thịnh trở lại, đó cũng là chính hắn lực lượng, hắn có thể thay Phong Thiên Tông ra mặt, đã là lấy hết minh hữu chi trách, Phong Thiên Tông là không nên yêu cầu xa vời quá nhiều. Cổ Lăng Vô đi vào Nhiếp Thiên bên người, mặt đắng chát Nhiếp Thiên càng rõ ràng. Theo hắn, Phong Hàn Túc hiện thân, không chỉ là vì giúp Phong Thiên Tông đơn giản như vậy, chỉ sợ có càng sâu ý tứ tại hắn. Thứ nhất, Phong Hàn Túc hiện thân, hướng thế nhân phô bày phong quỷ nhất tộc thực lực, về sau nếu là Phong Thiên Tông bị diệt, cũng sẽ không có người đơn giản hướng phong quỷ nhất tộc ra tay. Thứ hai, Phong Hàn Túc với tư cách minh hữu ra tay, cũng là có lẽ, nhưng hắn không có tiếp tục xuất chiến, xác nhận cảm thấy, nếu như Phong Thiên Tông chiến đấu còn muốn ỷ lại hắn một ngoại nhân, cái này cái minh hữu lại có cái gì ý nghĩa? Có này hai điểm, Phong Hàn Túc xuất hiện, cũng lộ ra hợp lý nhiều hơn. Nhưng là Phong Hàn Túc đã đến lại đi, tuy nhiên giải quyết Phong Thiên Tông khẩn cấp, cũng không có hóa giải tình thế nghiêm trọng. Đến bây giờ, Phong Thiên Tông đã có 5 người xuất chiến, Trầm Vân Hạc, Phạm Trọng, Trương Vạn Trần, Ngô Liên Trù, Phong Hàn Túc, 2 người chết, 2 người tổn thương, 1 người đi. Mà áp bách một phương, tắc thì chỉ có Diêm Đồng cùng H.I. Hệ Nhân ra tay, còn có 7 người khả dĩ xuất hiện khiêu chiến. Phiền toái nhất chính là, Phong Thiên Tông đã không người có thể chiến hạ. Cổ Lăng Vô, hoặc là Nhiếp Thiên, cũng không phải xuất chiến phù hợp người chọn lựa. Dưới mắt, Phong Thiên Tông đã là đã đến sơn cùng thủy tận chi địa rồi. Ông, ở thời điểm này, Viễn Không Chi, đột nhiên vang lên một đạo rào rào tiếng đàn, tí ti từng sợi, ung dung dương dương tự đắc, đã có một loại rung động đến tâm can, vô cùng vô tận chi ý. Là hắn. Cổ Lăng Vô nghe được tiếng đàn, một đôi mắt đột nhiên lóe ra quang mang kỳ lạ, đúng là mừng rỡ không thôi chi sắc. Chương 4525, Cổ Ma Cẩm. Tiếng đàn du dương, bất tuyệt như lũ. Cổ Lăng Vô ánh mắt hiện động quang mang kỳ lạ, thần sắc khó giấu kinh hỉ chi ý, sáng quắc địa nhìn qua không trung chi. Nhiếp Thiên nhìn Cổ Lăng Vô một mắt, không khỏi tốt rồi nhìn về phía không trung. Cùng lúc đó, mọi người cũng đều ngay ngắn hướng ghé mắt, nhìn về phía tiếng đàn bay tới phương hướng. Sau một lát, một đạo thanh y thân ảnh hàng lâm, trước người nổi một bộ trường cầm, lại như thế ngoại tiên nhân bình thường, trường y y bay lên, ngạo nghệ kinh thế. Thanh y y thân ảnh, tóc trắng như xương, nhưng lại nhìn không ra nửa điểm giàn mua, một đôi mắt sáng quắc phóng mang, quắc thước như rồng. Quả nhiên là ngươi. Cổ Lăng Vô nhìn rõ ràng thanh y y lão giả khuôn mặt, nhịn không được kinh hỉ một tiếng. Nhiếp Thiên thì là vẻ mặt không hiểu, không khỏi hỏi, Cổ Lăng tiền bối, hắn là người nào? Phong Thiên Tông tứ kiếp kỳ chủ, Ôn Hậu. Cổ Lăng Vô khó giấu vẻ hưng phấn, trùng trùng điệp điệp nói ra. Ôn Hậu, tiền bối. Nhiếp Thiên nghe thế cái danh tự, trong lòng không khỏi chấn động, mặt hiển hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Tứ kiếp kỳ chủ Ôn Hậu, Nhiếp Thiên đương nhiên biết nói, hơn nữa trước khi còn đặc biệt đi qua Ôn gia, là vì bái phỏng Ôn Hậu. Nhưng không may, Ôn Hậu cũng tại khi đó bị Quỷ Nhai Tông nhân kiếp đi, về sau lại bị ma giả cứu được đi ra. Sau đó Nhiếp Thiên liền một mực không có thời gian lại đi bái phỏng. Ai có thể nghĩ đến, Ôn Hậu lại vào lúc này xuất hiện. Bất quá Ôn Hậu trước khi không phải bị thương rất nặng, cố tật tại thân một mực dưỡng bệnh ấy ư, như thế nào đột nhiên hiện thân hả? Hẳn là ma dạ trị liệu Ôn Hậu tiền bối. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, trong lòng tự nhủ nói. ma dạ thủ đoạn biến hóa kỳ lạ siêu nhân, có thể chữa trị ôn hậu, cũng không trách. Phong Thiên Tông tứ kiếp kỳ chủ ôn hậu, bái kiến Phong Hoàng đại nhân, tông chủ đại nhân. Mà ở lúc này, ôn hậu đã đi tới quảng trường không, hướng về tâm quan đỉnh Nhiếp Thiên cùng Cổ Lăng Vô không người cúi đầu, cung kính không. Ôn hậu tiền bối nhanh đứng dậy. Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian nói ra. Ôn huynh đa lễ. Cổ Lăng Vô cũng đi theo nói ra. Mà bốn phía mọi người nghe được ôn hậu tự trần thân phận, lập tức thần sắc thay đổi, nhịn không được nghị luận nhau nhau. Hắn dĩ nhiên là Phong Thiên Tông tứ kiếp kỳ chủ ôn hậu, nghe đồn hắn không phải trước kia bị thương, đã trở thành phế nhân sao. Thật sự thật không ngờ, ôn hậu lại sẽ ở lúc này xuất hiện, hơn nữa nhìn khí thế của hắn, không chút nào như có thương tích chi nhân a. Nghe nói Phong Thiên Tông tứ đại kỳ chủ, tứ kiếp kỳ chủ ôn hậu mạnh nhất, xem ra người khí thế, hoàn toàn chính xác trước khi cái kia hai vị kỳ chủ hiếu thắng không ý ta. Mọi người thấp giọng nghị luận, thần sắc chậm rãi đã xảy ra một ít biến hóa, xem ra kế tiếp chiến đấu, hay là rất có đáng xem. Ôn hậu nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Cổ Lăng Vô khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt quét về phía bốn phía xem đỉnh, cao giọng nói, ôn mô đại biểu Phong Thiên Tông, nên chiến thiên hạ anh kiệt, thỉnh chư vị vui lòng chỉ giáo. Ông! Thoại âm rơi xuống lập tức, một đạo du dương tiếng đàn vang lên, bay thẳng vạn trượng mây xanh, lại có vang động núi sông chi lực, như muốn đem cái này phiến thiên địa đều đánh rách tả tơi mở. Rất rõ ràng, ôn hậu là muốn dùng tiếng đàn chấn nhiếp mọi người. Mọi người bên thai vang vọng đến từ không trung chi không tiếng đàn, mắt toát ra vẻ kinh hãi. Ai cũng thật không ngờ, ôn hậu lại cường hãn đến tận đây. Gần kề theo khí thế mà nói, ôn hậu lúc này biểu hiện, không kém gì. Chút nào trước khi hắc y rìa sát thủ. Không nghĩ tới ôn hậu tiền bối khí thế như thế hùng hồn, thật đúng hiếm thấy. Nhiếp Thiên cảm thụ được hư không chi truyền đến tiếng đàn xu thế, nhịn không được tán thán nói. Nói thật, ôn hậu vừa mới xuất hiện thời điểm, hắn còn có chút lo lắng, nhưng hiện tại xem ra, lo lắng của hắn xác nhận có chút dư thừa. Nhiếp Thiên âm thầm suy đoán, chỉ sợ ôn hậu thực lực, không kém Lãnh Xương Vô Trần. Ôn huynh lúc còn trẻ, đã là thất tu thánh giới nhất đẳng cường giả, tuy nhiên trước sớm bị thương, nhưng cảnh giới nhưng lại không có chút nào trượt, thậm chí còn tinh tiến không ít. Cổ Lăng Vô cười nhạt một tiếng, nói ra, hơn nữa ôn huynh tay tứ giác tứ kiếp cầm, chính là ôn gia chấn tộc chi bảo, nghe đồn chính là một tay cổ thời điểm ma cầm. Ma cầm. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút siết chặt, kinh ngạc không nhỏ. Ừ, Cổ Lăng Vô nặng nề gật đầu, nói ra, nghe đồn chi, ôn gia tứ giác tứ kiếp kiếm bí quyết, đúng là ôn gia lão tổ, tự tứ giác tứ kiếp cầm trước thiên cầm âm chi lĩnh ngộ mà ra. Bất quá tứ giác tứ kiếp cầm ma tính rất nặng, đương kim ôn gia có thể điều khiển này người đánh đàn, cũng chỉ có ôn hậu một người mà thôi. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, nhẹ gật đầu. Có lẽ ôn hậu bản thân thực lực chưa đến đỉnh phong, nhưng tứ giác tứ kiếp cầm đối với hắn tăng lên không ít, lại để cho khí thế của hắn hơn xa ngang cấp cường giả. Ôn hậu lời của rơi xuống, nhưng lại toàn trường yên tĩnh, thật lâu không có người đáp lại. Mọi người cảm nhận được ôn hậu quyết tâm cùng với thực lực cường hãn, không dám tùy ý ứng chiến. Chư vị anh kiệt, nếu là lại không có người ứng chiến, như vậy khiêu chiến liền muốn này đã xong. Ôn hậu ánh mắt sắc bén, đảo qua toàn trường mọi người, bình thản tầm đó lộ ra một cổ bá đạo. Nghe đồn chi, tứ giác tứ kiếp cầm chính là cổ ma cầm, không biết là thật hay giả. Tại hắn tiếng nói đáp xuống thời điểm, một giọng nói vang lên, lập tức một cổ khí thế phóng lên trời. Cường thế đạp lâm không trùng, đúng là một gã thanh y liễu nam tử, dung mạo tuấn tú, phong thần như ngọc, ngưng lập như kiếm. Ma cầm vừa nói, chính là tin vị. Ôn hậu nhìn qua người tới, không khỏi có chút kinh ngạc, hỏi, thỉnh giáo các hạ cao tính đại danh. Thanh y liễu nam tử nhìn lại rất trẻ tuổi, nhưng khí tức nhưng lại huyền thâm giống như biển, lại cho người một loại liên tục vô tận cảm giác. Thượng thánh giáo, Dương Mục. Dương Mục lạnh nhạt mở miệng. Tuy là phi thường trẻ tuổi, cũng đã ẩn ẩn có nhất phái tông sư phong phạm. Hắn mà nói vừa rơi xuống, lập tức khiến cho mọi người nghị luận. Hắn là thượng thánh giáo người, khó trách còn trẻ như vậy giống như này thực lực. Thượng thánh giáo ở ẩn đã lâu, không nghĩ tới lần này phong thiên tuyển bạn, lại cũng nhịn không được nữa lộ diện. Người này thực lực không kém, không biết hắn tại thượng thánh giáo ra sao thân phận. Đám người nghị luận nhau nhau, tốt đồng thời lại thập phần chờ mong. Tuy nhiên thượng thánh giáo ở ẩn đã lâu, nhưng danh hào tại thất tu thánh giới lại chưa từng yếu bất qua, cho tới bây giờ, còn mơ hồ có bảy tu đệ nhất tông môn địa vị. Dương Mục nếu là thượng thánh giáo người, hơn nữa dám chủ động đứng ra, đủ để nói rõ kỳ thật thực lực không phải chuyện đùa. Lại là thượng thánh giáo. Nhiếp Thiên nhìn xem Dương Mục, ánh mắt âm trầm. Trước khi hắn đã gặp thượng thánh giáo đệ tam phó giáo Tiêu Dương, lúc này không ngờ toát ra một gã thượng thánh giáo cường giả. Lâu không xuất ra thế thượng thánh giáo, gần đây động tác liên tiếp, hiển nhiên cực không tầm thường. Thượng thánh giáo cùng Phương Tiến sau lưng, vô cùng có khả năng là cùng là một người. Nguyên lai là thượng thánh giáo cường giả, Ôn Mỗ Linh giáo. Không trung chi, Ôn Hậu sắc mặt trầm xuống, tứ giác tứ kiếp cầm phù ở trước người, dây đàn không gãy tự động, tiếng đàn ung dung mà lên, lập tức bốn phía không gian tại tiếng đàn ảnh hưởng phía dưới, bày biện ra một loại gấp gáp mở mịt thái độ. Rất tốt. Dương Mục cảm nhận được hư không chi truyền đến chấn động, khoe miệng giơ lên một vòng tà dị cười, tay xuất hiện một tay huyền hắc trọng kiếm, lạnh nhạt nói, cho ta xem, cái thanh này cổ ma cầm, tại tay ngươi, có thể phát huy vài phần uy năng.